khắc không chế trụ nổi Đoạn Thiên Kỳ trở nên điên cuồng phối hợp chứ Na Tỷ Bà thanh âm 10 ngón tại dây đàn bên trong bay múa ngưng kết ra ngàn vạn vô hình hồn lưỡi đao như là mưa tên điên cuồng tập hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh toàn bộ nhân bất biết chưa phát giác bên trong đã tiến nhập một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu. Đột nhiên, tiếng địch trở nên sục sôi còn như sóng lớn cuồng quyển nên chứ Na hung manh tà ác hồn lưỡi đao trùng trùng điệp điệp xông ép tới hai cỗ mang chứa cường đại hồn lực công kích âm luật ở giữa không trung va chạm. Bành bành. Một ba ba tiếng vang Lăng Thiên Vũ sở ở dòng chảy không gian mãnh liệt chống đỡ động không gian cũng sinh ra có chút vặn vẹo biến đắc cực hắn hỗn loạn tầm mắt trở nên một mảnh mê ly. Tại giá hai cỗ trong âm luật tựa như huyễn hiện ra lưỡng cổ cường thế quân đội trong chiến trường kịch liệt chém giết lấy tràng diện to lớn sát khí ngút trời giữa thiên địa đúng là tà âm hiện đãng. Dần vào giai cảnh Lăng Thiên Vũ tiêu sái phi phàm dầm dĩ dương với thiên ở trên không nhàn nhã cất bước tiến vào một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong trong tiếng địch bắt đầu thẩm thấu vào từng tia tình cảm. Đồng nhiên, tiếng địch bắt đầu kinh biến bao hàm đủ loại cảm xúc từ cái kia du dương trong tiếng địch truyền vang ra ngoài. Tiếng địch kia khi thì nhẹ nhàng để cho người ta thư du, khi thì bi thương như khóc như tố như là bi thương người đang khóc khi thì trở nên hùng hồn rong rạc hạo nhiên làn điệu tràn đầy một loại mãnh liệt tâm phủ. Sau đó tiếng địch lại đột nhiên trở nên trầm thấp xuống tựa như là tội ác trong thâm nguyên quỷ phong dày đặc khí lạnh hơi lạnh tập tập hình như tìm được đột phá khẩu tiếng địch đột nhiên trở nên tà ác như là một thanh lợi kiếm cách không đánh tới. Hưu. Hung hăng đâm về Đoạn Thiên Kỳ. Ách. Đoạn Thiên Kỳ khuôn mặt run lên cắn chặt hàm răng thống khổ càng tăng lên. Chanh. Một cây dây đàn đoạn chi đứt đoạn thời điểm dây đàn bên trong bắn ra một cổ cường sức lực tà ác hồn lực nên chứ Lăng Thiên Vũ ma âm hồn lực công kích đụng kích quá khứ. Bành. Lưỡng cố cường đại tà ác hồn lực phá vỡ đi ra cái kia tàn sát bừa bãi ba động như là khói lửa nở rộ mảng lớn vô hình gợn sóng tại đá yêu vương trên thân chấn đãng khai lai. Giống. Đá yêu vương gào lên đau đớn một tiếng trầm lắng hướng lui về phía sau mấy bước mà trên vai cái kia bốn vị nữ tử lại là không chịu nổi như thử cường lớn linh hồn trùng kích sắc mặt trắng nhợt hét lên một tiếng trọng trọng từ đá yêu vương trên bờ vai ngã xuống đến. Hồn sức lực sinh ra gió lốc quanh tập mà qua. Đoạn Thiên Kỳ trên mặt khăn che mặt trực tiếp bị thổi dụng hiển lộ ra cái kia xinh đẹp dung nhan nhưng là hai mắt màu đỏ tươi nguyên bản cái kia xinh đẹp dung nhan giờ phút này trở nên dữ tợn vạn phần. Chết! Đoạn Thiên Kỳ cắn răng quát lạnh một tiếng. Giống! Đá yêu vương giống giận một tiếng lưỡng đạo nham thạch to lớn cánh tay lại giống như tôn ngộ không như ý kim cô đổng nhanh trong kéo dài hung mánh hai đạo đá quyền tựa như là hai ngọn núi lớn trọng trọng nện hướng Lăng Thiên Vũ. Mà kiến Lăng Thiên Vũ vẫn còn đang gợi lên lấy cốt hồn địch. Cẩn thận! Đám người hô to. Luyện tay cùng bành tự xa quả thực là nâng lên một cỗ lực lượng muốn xông lên đi đi ngăn trở đá yêu vương công kích cho dù là chết cũng tuyệt đối bất cho phép bị đá yêu vương đạt được. Nhưng mà, tiêu tại giá một khắc. Bành. Lăng Thiên Vũ thân thể không khỏi khẽ động bốn bóng người cực cấp nhi xuất. Lăng Thiên Vũ. Đều là Lăng Thiên Vũ. Đây lại là cái gì năng lực? Luyện tay bọn họ kinh hãi đến cực điểm nguyên vốn còn muốn liều lấy tính mạng đi viện trợ Lăng Thiên Vũ hiện tại lại là rắn rắn chắc chắc ngây ngẩn cả người. Siêu siêu. Tứ đạo phân thân bay thẳng nhi xuất nên chứ thạch yêu vương cái kia hai đạo cự quyền võ hào phân thân cùng độc hào phân thân tất cả đối với một quyền mãnh liệt tiến lên lực chiến đấu mạnh mẽ bạo đập tới. Ầm ầm. Hai đạo cự lớn lên đá quyền không chịu nổi to lớn lực đạo trùng kích sụp đổ nhưng sụp đổ hóa thành đầy trời bột phấn ma huyết hào phân thân cùng viêm hào phân thân vọt thẳng bắn xuyên qua. Vâng. Một đoàn liệt diễm tử viêm hảo phân thân song trưởng bên trong tuân ra vòng vòng liệt diễm như là hỏa lòng phẫn nộ gào thét quần quần cuốn tới cuốn chặt lấy đá yêu vương lập tức liệt hỏa đốt người. Viêm hảo phân thân đã đạt thánh hỏa lực lượng. Đá yêu vương liền xem như phòng ngự cường đại đán ra khó mà ngăn cản được thánh hỏa trùng kích tại thánh hỏa đốt cháy phía dưới đá yêu vương cái kia một thân tầng nham thạch vậy mà a rồi dạn nước ra. Giống. Đá yêu vương thống khổ gào thét to lớn thân thể cục kịch trầm lắng sau này đạp động lên tại liệt diễm bên trong thống khổ dãy rủa. Siêu. Huyết hảo phân thân thừa cơ lao đi. Hưu. Tàn huyết kiếm hiện huyết hảo phân thân giận dữ tại tay tà lực tràn ngập sẽ rách trường không dày đặc hung ác trường kiếm màu đỏ ngòm hung mãnh mà đâm vào đá yêu vương trái tim. Sau đó, tựa như là cắt đầu hũ cái kia vốn là sắp vỡ tan thân thể thế nào có thể đỡ nổi tàn huyết kiếm phong mang trường kiếm thẳng vẽ xuống đá yêu vương thân thể khổng lồ kia từ giữa đó hướng xuống chém thành hai nửa. Giống. Một tiếng gào lên đau xót đá yêu vương cuối cùng gào lên đau đớn một tiếng cái kia thân thể khổng lồ phân liệt trầm lắng hướng hai bên trái phải hoành ngã xuống lập tức bay đầy trời đá đãng bắn bụi đất tung bay. Ma chi. Một đạo xinh đẹp dáng người lại là vướt cổ cầm phóng lên tận trời. Nhưng đá yêu vương xác thực triệt triệt để ngã xuống. Đám người thấy chi lại là kinh hãi lại là kích động. Tường bất đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà như thử cường thế chỉ dựa vào phân thân liền trực tiếp song phát nổ đá yêu vương. Giết a. Sát khí chấn thiên, đám người đầy bầu nhiệt huyết chiến khí vô biên vô cùng hung hãn chém giết quân địch cùng yêu quân liên tục bại lui, lại thêm luyện tay cùng Bành Tự Xa gia nhập tại giá trong chiến trường, căn bản chính là thuộc về vô địch tồn tại. Mạnh mẽ đâm tới một kiếm đổ sát mấy trăm. Mà trên bầu trời những cái kia đêm yêu cường giả bị tiểu vương bắt vây khốn giống như là đang đợi tử vong tiến đến một cái tiếp một cái bị cái kia lạnh lùng hàn quang miểu sát. Thế cục triệt để thay đổi. Giờ phút này, trong cao không Đoạn Thiên Kỳ giữ Lăng Thiên Vũ lăng không đối lập. Tiếng đàn dừng. Không khỏi tiếng địch cũng ngừng lại. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng đem trong miệng cốt hồn địch nơi núi lỏng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thẳng trước mắt sắc mặt hung ác Đoạn Thiên Kỳ chẳng biết tại sao có một chút đau lòng. Thiên Kỳ, ngươi mau tỉnh lại a, ta biết đây cũng không phải là ngươi sở ý, chẳng lẽ lại ngươi thực nguyện ý nhìn thấy phần đông người vô tội táng thân ở chỗ này sao? Lăng Thiên Vũ nói khẽ, mặc dù biết không có khả năng, đán Lăng Thiên Vũ còn là muốn có thể nói thẳng động Đoạn Thiên Kỳ. Ha ha, Đoạn Thiên Kỳ vậy mà phá lên cười cười đắc như thử đến điên cuồng, sau đó cái kia khuôn mặt lạnh như băng dày đặc trầm xuống như là ác quỷ tăng sinh dung nhan xinh đẹp bên trên đúng là hiện đầy hung sát chi khí giận thị chứ. Lăng Thiên Vũ kêu lên, Lăng Thiên Vũ ngươi đừng có lại như vậy tự đại, ta cho ngươi biết ta không có ngươi nghĩ đến thiện lương như vậy, thiên hạ này sinh tử cùng ta có liên can gì, ngược lại là ngươi ngươi thế nhưng là ta cựu nhân giết cha, ta muốn trả thù ngươi hung hăng trả thù ngươi liền để đây toàn bộ Lạc Dương quốc tất cả tiện mệnh cùng ngươi cùng nhau chôn cùng. Không, đây không phải ngươi, ngươi mau tỉnh lại a, xem thật kỹ một chút nơi này chết đi người vô tội ngươi thực nỡ lòng sao? Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi im ngay, Đoạn Thiên Kỳ hai mắt xích hồng cả người lại là đang kịch liệt run rẩy tựa như linh hồn cùng cả người mỗi một chỗ làn da đô tại thừa nhận thống khổ to lớn. Lúc này tiểu thánh truyền âm đạo, chủ nhân nàng đã bị ma tâm khống chế sớm đã mất phương hướng tâm trí, hơn nữa trong linh hồn của hắn còn giống như cất giấu một cỗ cường đại linh hồn chủ người, ngài muốn dạng này tỉnh lại nàng đây là tuyệt đối bất khả năng, ta xin khuyên chủ nhân lập tức giết cái này yêu nữ bức ra cái kia cỗ linh hồn, như thế hết thảy liền có thể kết thúc. Không, ta nghĩ ta nhất định có thể cứu vãn linh hồn của nàng. Lăng Thiên Vũ một mặt cố chấp lại lần nữa chứa lên cốt hồn địch thí hồn ma khúc ma quyết trong đầu vận chuyển. Duy nay Lăng Thiên Vũ thí hồn ma khúc đã đạt đến khống tình chi cảnh, bình cảnh các phương diện điều kiện đều đã đạt tới có đột phá năng lực, hiện tại tiểu kém một bước cuối cùng ngoại lực nhân tố lần này đi cứu vớt Đoạn Thiên Kỳ linh hồn cũng là vì mình. Thiên Kỳ, ta nhất định sẽ cứu ngươi, coi như là ta trả lại ngươi. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại trốn vào ý cảnh, cái kia thanh thúy tiếng địch lại lần nữa vang lên. Nghe đào ra tiếng địch, Đoạn Thiên Kỳ hình như biến đắc canh ra hung ác. Bành! Song trưởng vô cổ cầm chấn vỡ từng cây dây đàn, cách đàn trôi nổi quỷ dị trôi nổi tại không. Lăng Thiên Vũ, tiểu để ngươi mất mạng tại ta quỷ khóc phía dưới a, thiên đường không đường địa ngục không cửa, linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Đoạn Thiên Kỳ lạnh run sợ đạo, đột nhiên trên người nổ bắn ra kinh khủng tà khí chi trung, Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt tại đau đớn bên trong lại trở nên vô cùng dữ tợn, mười ngón kích thích trôi nổi dây đàn lại lấy không khí vì đàn cùng thiên địa vì đàn. Chanh chanh. Chói hai tiếng đàn thiên địa hồi triệt. Vâng. Trong khuấy động ra một cỗ kinh khủng tà khí trùng thiên thẳng vào mây trời, nhiều đám đậm đặc ma vân bao phủ bầu trời càng đem toàn bộ che lấp. Thiên địa biến đến vô cùng lờ mờ. Ô ô. Từng đợt tâm hồn lệ quỷ tiếng thét chói tai như là ác quỷ đang khóc gọi, vô số quỷ ảnh tại thiên địa đang lúc bay múa tại ô gọi, cái kia tà ác lạnh buốt khí tức bao phủ lại toàn bộ chiến trường. Quá kinh khủng. Khí tức kia để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Không khỏi tất cả mọi thứ, tất cả sát lục đều ngừng lại. Đoạn Thiên Kỳ như là ác ma lăng đứng ở không, tà quang vạn trượng dày đặc hung ác kích thích dây đàn, cái kia từng đợt giống như là quỷ tiếng khóc càng ngày đắc việt để cho người ta cảm thấy run rẩy. Phảng phất toàn bộ thế giới biến thành âm phủ. Quỷ khóc là hồn âm thuật bên trong cực kỳ tà ác một loại, uy lực cực lớn, công tâm phá vỡ hồn trực tiếp làm đối thủ hồn phi phách tán, rất tàn nhẫn, chính là phá tán linh hồn cũng sẽ bị tà hồn thu nạp, vĩnh viễn có thụ sống không bằng chết dày vò. Theo tiếng đàn cùng quỷ kêu càng lai việt chói tai, bầu trời khói đen quần quận, một cỗ băng hàn tà ác đáng sợ linh hồn phảng phất thương khung chi thủ từ trong hư vô vươn ra, tựa như muốn đem hết thể nắm ở lòng bàn tay. Hoảng sợ hy vọng ma vân bên trong đúng là hiện ra một trương vô cùng dữ tợn xấu xí gương mặt, huyết sắc cự đồng tử răng nanh răng cưa càng là chạy buồn nôn nước bọt lạnh thị chứ. Lăng Thiên Vũ tựa như đã đem Lăng Thiên Vũ coi như là mỹ thực. Chương 909, khống tâm chi cảnh. Giống. Một tiếng tê giống lên, một tiếng như khóc. Trong ma vân cự ma lạnh đồng tử xem thường mặt đất. Vâng. Tại na chói thai u hoán tiếng đàn phía dưới rầm rạp luyện ngục khí tức đi theo phóng lên tận trời, cái kia mạnh đại khí tức kinh khủng lệnh cả phiến thiên địa đều biến đắc cực độ bị đè nén. Phảng phất thiên muốn sụp đổ tận thế. Bên trong chiến trường. Hoàn toàn tĩnh mịch đều là sợ hãi run rẩy ngưỡng vọng chứ na trên bầu trời cự ma. Loại cảm giác này mang tới là vô tận áp bách. Mà nhìn đến Lăng Thiên Vũ khước là y theo nhiên bất động thanh sắc tiếp tục gợi lên ra du dương tiếng địch, nhưng tiếng địch kia sớm bị cái kia tiếng đàn che lại, không còn có lúc trước như vậy có thể cho người ta mang đến hùng hồn khí thế. Thiên Vũ. Lăng Thiên Long bọn họ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ ngoại trừ tràn ngập hy vọng bên ngoài càng nhiều hơn chính là đối Lăng Thiên Vũ lo lắng, bởi vì đối mặt là đây kinh khủng không biết cự ma, bọn họ thật không biết Lăng Thiên Vũ có thể hay không ứng phó. Mà Tần Thiên bọn họ rất nhiều người sợ chết lúc này cũng chỉ có thể đem hy vọng ép tại Lăng Thiên Vũ trên thân, còn có tất cả võ giả trong thành tất cả bách tính đều tràn đầy hy vọng ngưỡng vọng chứ Lăng Thiên Vũ cái kia đạo huy phong lấm lấm ngạo ảnh. Chỉ có Tần Linh đau lòng không thôi, hai mắt tránh thức chứ lệ quang nhìn chăm chú lên trên bầu trời vị kêu biến đắc cực vì bóng người xa lạ đau thầm nghĩ, thiên kỳ ta tin tưởng tâm của ngươi còn là thiện lương, van ngươi dừng tay a. Đương nhiên, Đoạn Thiên Kỳ không nghe thấy cũng sẽ không nghe được. Dung nhan xinh đẹp kia trở nên so ma quỷ còn muốn giữ tợn điên cuồng kích thích dây đàn cái kia chói hai tiếng đàn hình như cùng trong mây đen cự ma hòa thành một thể. Sát lục hắc ám tà ác căm hận. Đủ loại tâm tình tiêu cực tận đô tại đây tà ác âm phủ bên trong kích phát huy vô cùng tinh tế, một cỗ hình như đến từ địa ngục thâm nguyên tà âm đến từ như ma quỷ gào thét âm buồn tịch liêu còn như mưa to gió lớn lại như gió thổi báo rông báo sắp đến nặng nề kiềm chế. Vốn nên thuộc về tiếng đàn tuyệt vời lại là đã mất đi nguyên bản khả hân thưởng tính chất mỹ diệu làn điệu biến đắc cực vì cái gì tà ác như là lệ quỷ thét lên thanh âm tại bốn phía hồi triệt. Ầm ầm. Thiên địa rung động vô số quỷ khóc sói gào phảng phất có được một đám mang theo thật sâu hoán khí quỷ hồn mài răng răng môi hung lệ tại giá trong xuyên thẳng qua chứ không khí bên trong khí lưu không chỉ có trở nên âm lãnh vô cùng càng là hung ác điên cuồng bạo động lên. Cuồng phong gào thét quỷ phong trận trận phát sinh vô cùng chói hai quỷ kêu thanh âm cũng có vô số âm hồn dã quỷ tại na âm trầm làn điệu bên trong bay xoáy lấy cự ma gào thét cự thân thể chấn động. Đoạn Thiên Kỳ rết mắt vừa mở quát, táng. Ô ô. Cự ma hai tay lắc một cái vô số quỷ ảnh hiện lên thực chất hóa sắc mặt dữ tợn nhe răng nhếch miệng càng là bạn chứ na chói hai quỷ khóc thanh âm lít nha lít nhít thành đàn hoành hướng Lăng Thiên Vũ. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân ánh mắt đều gắt gao tập trung vào Lăng Thiên Vũ trên thân. Vâng. Thanh đàn quỷ ảnh phô thiên cái địa cuồng quyển ở Lăng Thiên Vũ lít nha lít nhít tương Lăng Thiên Vũ làm thành một đoạn sau đó điên cuồng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Ách. Lòng của mọi người hung hăng nắm chặt. Ầm ầm. Một ba ba quỷ ảnh đều xâm nhập Lăng Thiên Vũ thể nội tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ linh hồn. Thấy lại chi Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh gợi lên lấy cốt hồn địch. Cái kia thanh thúy tiếng địch làn điệu bắt đầu từ từ trở nên sục sôi. Đốt. Từng kia kỳ diệu làn điệu sụp đổ nhưng truyền ra đáng triệt thiên địa cái kia đầy trời quỷ khóc thanh âm cũng bị lập tức trong nháy mắt che lại Lăng Thiên Vũ quanh thân hiện ra kỳ dị gọn sóng. Giờ khắc này. Tại giá mỹ rượu làn điệu bên trong mọi người ở đây thậm chí đã quên hồ hết thảy tất cả say mê tại bên trong không thể tự kiềm chế. Liên lá liên bốn phía những cái kia độc vật cũng hình như đang lặng lặng lắng nghe phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại chỉ có cái kia kỳ diệu khúc điều toàn bộ thế giới đô tại lắng nghe đô tại trầm mê. Khả giá làn điệu lại tựa hồ như cho cái kia trong mây đen cự ma mang tới đau đớn tức giận gào thét dương nanh múa vướt một bá bá kinh khủng tà lực giống như thao thiên cự lãng bức chứ Lăng Thiên Vũ oanh ép xuống. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ cả người chấn động một tịch chấn tâm hồn người tiếng địch giống như vô hình cự truy nên chứ na tà ác sóng lớn chân kích quá khứ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn vạn dặm tầng mây hoảng hốt lui tán từng vòng vô hình gợn sóng nhấc lên cuồng phong tàn sát bừa bãi xuống mặt đất lăn lộn bụi đất tung bay vạn chúng đám người kinh hoàng bốn lui. Quá kinh khủng. Không nghĩ tới chỉ là chút khúc gâm lại có thể sinh ra uy lực kinh khủng như thế. Lăng Thiên Vũ lăng không đứng ngạo nghễ tóc tím bay lên phiêu giật ở giữa thần thái phi phàm tựa như tiến nhập một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới cái kia thanh thúy tiếng địch biến đắc Việt lai Việt Mỹ diệu động lòng người tựa như có thể dắt động nhân tâm. Khống tâm. Thao túng lòng người khống tâm chi cảnh. Tại cương đại ngoại lực nhân tố tác dụng dưới Lăng Thiên Vũ rốt cục đem thí hồn mà khúc đột phá đến đệ tam trọng khống tâm chi cảnh. Đồng nhiên. Vâng. Tại trước Lăng Thiên Vũ thể nội xâm nhập những quỷ ảnh đó vậy mà đồng loạt bị chấn đi ra vô số quỷ ảnh mang theo hoảng sợ tiếng thét chói tai lại là sông chứ na cự ma đánh sâu vào trở về. Hơn nữa uy lực càng tăng lên. Ầm ầm. Đầy trời quỷ ảnh chen chúc nhào về phía cái kia cự ma như là hàng vạn con kiến cắn xé lít nha lít nhít bao lấy cái kia cự ma theo từng nhát lăng lệ vô hình hồn lưỡi đao mưa bom bao đạn tập đầy cự ma toàn thân. Giống. Cự ma thống khổ gào thét một tiếng thân thể khổng lồ kia như to lớn pha lê vỡ vụn không chịu nổi to lớn phản vệ vang dội nổ tung ra đánh sơ sắc mở ngập trời thế sóng. Ách! Đoạn Thiên Kỳ rất là kinh hãi lưng mồ hôi chảy dòng khuôn mặt càng là mồ hôi như mưa có rúm sắc mặt không khỏi nổi lên nhuận bạch nhưng Đoạn Thiên Kỳ còn là hung hăng cắn chặt đôi môi thậm chí muốn đem bờ môi cho cắn nát. Sẽ không, bổn quân tuyệt đối bất có thể năng hội bại bởi một cái nhân loại tiểu tử. Một đạo âm thanh lạnh lùng tại Đoạn Thiên Kỳ tâm hồn bên trong quanh quẩn, theo Đoạn Thiên Kỳ cái kia thống khổ sắc mặt lại bị tà khí tràn đầy. Chanh chanh. Dây đàn kích thích khoái đao như đây mấy có lẽ đã thấy không rõ lắm, tay kia chỉ quy luật chỉ có thể nhìn thấy tay kia chỉ nhanh chóng búng ra lúc chớp động chỉ ảnh. Một người ngồi xếp bằng, một người đứng ngạo nghễ, hai người tại tiến hành chứ vô hình đọ sức, vô hình thắng chi hữu hình, chỉ cần là cuối cùng ai chiếm cứ thượng phong liền có thể ổn má thắng cục. Đoạn Thiên Kỳ điên cuồng, Lăng Thiên Vũ còn lại là trong bình tĩnh ẩn giấu đi một cô đáng sợ sắc cơ. Tại giá tà ác tiếng đàn trùng kích phía dưới, Nhi Lăng Thiên Vũ lại là không có chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng, cả trái tim giống như hồ đã hoàn toàn dung nhập tại tiếng địch bên trong. Như là thương tùng đứng thẳng lại, như một tòa không thể vượt qua Thái Sơn, tùy ý gió táp mưa sa lôi minh thiểm điện oanh kích ầm ầm sóng dậy sóng biển tàn sát bừa bãi, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ vững như bản thạch không được bất kỳ dao động. Cái kia tiếng đàn mặc cho như thế nào cường đại, mặc cho như thế nào tà ác thủy chung đều không thể chân chính đánh tan tiếng địch kia. Lăng Thiên Vũ tâm hồn biến đến vô cùng cứng cỏi, tựa như là lấp kín thép tường, cận cận trích là một trận gió, mặc kệ sức gió đô hữu mạnh cỡ nào đều không thể đi dung chuyển. Thí hồn ma khúc tại giá thế gian chỉ sợ không có có bất kỳ hồn âm thuật có thể siêu việt được thí hồn ma khúc. Nhưng dấu ở Đoạn Thiên Kỳ tâm hồn chỗ sâu tà ác linh hồn lại là cực kỳ không cam tâm, điên cuồng kêu lên. Tại giá Tây Châu mà nói, hồn âm thuật vô nhân năng thắng cùng bổn quân, bổn quân há sẽ bại bởi chỉ là một cái nhân loại tiểu bối. Oanh nhân gian. Tại Na Hung lệ trói thai trong cái kia kinh khủng tà ác linh hồn lực đúng là ngưng kết ra một cái cự đao. Siêu. Như mũi tên cùng với tà âm to lớn hồn đao phá không nhi đến chạm hướng Lăng Thiên Vũ. Đây nhất đao vô cùng hung lợi thế như trẻ tre. Mắt thấy. Cái kia hung ác hồn đao liền muốn bổ trúng Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ lanh mắt vừa mở trầm ngâm nói, tâm như gương thấu tại tâm tà hồn giả đáng chém diệt. Đột nhiên, tiếng địch đột nhiên bắt đầu sinh ra biến đổi lớn như là thiết huyết chi thế, liền tựa như là một vị sĩ khí tăng cao chiến sĩ cơ trong tay lợi khí tức giận chém về phía cái kia hồn đao. Oeng! Một tiếng vang vọng, hồn đao bị xé nát. Tan chi! Từng kia tiếng địch như là vô số lưỡi dao đem tiếng đàn bên trong chỗ bao hàm tà ác linh hồn đều xé rách, thậm chí có thể nghe được cái kia từng tiếng thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Trong khoảnh khắc, đấu trí sôi sục tiếng địch giống như mãnh liệt hải triều phô thiên cái địa mà đến, nhất cử ăn mòn vào Đoạn Thiên Kỳ tâm hồn. Ách! Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt khẽ giật mình, hai mắt lập tức trở nên trống rỗng vô thần. Dùng âm nhập hồn xâm nhập Đoạn Thiên Cầm tâm hồn. Đây là một mảnh hoàn toàn hỗn độn thời gian hồn hải không gian, một mảnh bạo loạn quỷ ảnh trọng trọng, các loại thê lương gọi tiếng vang vọng, các loại thân ảnh quỷ mị tại gào thét bên trong bay xoáy. Cái kia thanh thúy tiếng địch xé toang trở ngại trùng trùng, vô số ác quỷ sợ hãi lui tán, chỉ có cái kia du dương tiếng địch tại toàn bộ hồn hải bên trong đãng triệt gột rửa chứ na lộn xộn tà ác linh hồn. Đột nhiên, tại na trọng trọng quỷ ảnh về sau chính lẻ loi trơ trọi đứng có một bóng người đứng, cái kia xinh đẹp dung nhan chuẩn bị là bất lực thê lương để lên thân vu quỷ ảnh quần ma bên trong hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ đến cái kia chạm đỏ con người đột nhiên rơi xuống hai đạo nước mắt, môi ngọ ngậy hàm hồ lại là khó mà nhả nói lộ ra đắc như thử bất lực đau đớn như thế. Lăng Thiên Vũ tâm đầu run lên, rốt cục thấy rõ đây chính là Đoạn Thiên Kỳ nguyên bản dung mạo cùng Hoàng Ba Thành bên trong lúc nhưng là thiếu đi lúc đầu kiêu ngạo nguyên lai vậy đại tiểu thư khí chất. Có nhưng là vô cùng tiểu tụy. Có thể khắc sâu cảm giác giác đáo tại Đoạn Thiên Kỳ ở sâu trong nội tâm có thụ lấy đủ loại thống khổ dày vò cái gì trí hoàn bao hàm một loại nào đó không muốn người biết tình cảm để cho nàng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ phẫn nộ. Tiếng địch kêu biến đắc Việt lai Việt hung mãnh giống như thiên quân vạn mã tràn vào tại đây hỗn loạn hồn hải bên trong đem những cái kia quần ma quỷ ảnh từng cái xé thành phấn vụn. Tới gần. Không ngừng tới gần lấy. Còn kém một bước như vậy Lăng Thiên Vũ tiện có thể giải cứu Đoạn Thiên Kỳ linh hồn. Đột nhiên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn hồn hải bạo động, một cỗ kinh khủng tà ác linh hồn mãnh liệt nhiên gian bạo phát ra trùng trùng điệp điệp phô thiên cái địa điên cuồng đánh tới quét sạch ở Lăng Thiên Vũ tiếng địch còn có linh hồn. A. Đoạn Thiên Kỳ hét lên một tiếng bị cái kia tà ác linh hồn nuốt sống đi vào. Hư thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi liền muốn xông vậy mà tới vậy liền dâng lên linh hồn của ngươi a, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, cái kia kinh khủng tà ác hồn lực đúng là thuận chứ Lăng Thiên Vũ tiếng địch linh hồn cưỡng ép cắt đứt Lăng Thiên Vũ đường lui. Chương 910, Quỷ quân hiện. Bầu không khí như chết yên lặng. Toàn bộ chiến trường tĩnh mịch vô thanh vô tức. Nhao nhao nhìn đến trong cao không Lăng Thiên Vũ giữ Đoạn Thiên Kỳ giống như là dừng lại, hai người đứng yên bất động nhưng hai người quanh thân khắp nơi lại là còn quân trọng trọng khí tà ác. Nhưng tại giá trong yên lặng lại có loại gió thổi báo dông báo sắp đến kiềm chế cảm giác. Giờ phút này, ở chỗ Đoạn Thiên Kỳ hồn trong biển một mảnh hỗn loạn. Vâng! Hắc khí phun trào lại hóa xuất một cái tựa như viễn cổ hồng hoang thế giới bên trong nội ma giống như điên cuồng gào thét cự vó nâng lên như muốn đem toàn bộ thiên địa đều giẫm tại dưới chân. Lăng Thiên Vũ linh hồn bị nhốt vào tại bên trong. Khắc khắc một tiếng nghe răng cười dày đặc khốc âm thanh âm vang lên, nhân loại tiểu tử vốn cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu năng lực nghĩ không ra đúng là như thế ngu xuẩn dám xâm nhập tâm hồn của nàng nhưng ngươi có biết nơi này sớm đã biến thành bốn quân hồn vực mặc dù so ra kém võ tiên cảnh cường giả có thể chế tạo lĩnh vực không gian nhưng nếu là linh hồn bị khốn ở chỗ này quyển kia quân hồn vực uy lực đem hội bất thua ở lĩnh vực không gian. Lăng Thiên Vũ cũng không e ngại mà là đối với cái này yêu nhân thân phận tràn đầy hiếu kỳ liền lạnh giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Bổn quân Hắc Diện Quỷ Quân trầm lanh thanh âm đáp. Hắc Diện Quỷ Quân Lăng Thiên Vũ tâm đầu giật mình nguyên lai cái này cường đại yêu nhân đúng là Hắc Thủy vực chủ nhân hừ lạnh nói, ngươi hao tốn lớn như vậy tâm tư chẳng lẽ liền vì dẫn ta đi ra? Dẫn ngươi đi ra ngươi coi mình là người nào đủ tư cách sao? Trong âm u vang lên cái kia khinh thường thanh âm lại nói, bất quá ngươi đây cái nhân loại tiểu tử ngược lại là thiếu bổn quân một khoản. Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Huynh đệ của ta Bạch công tử thế nhưng là bị ngươi giết chết Hắc Diện Quỷ Quân đạo. Bạch công tử Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên cười lạnh nói, ha ha thật sự là ngoài ý muốn không nghĩ tới tên phế vật kia lại còn có cái huynh đệ không quá giá lại như thế nào đây. Hứ như thế nào liền lấy mệnh của ngươi đến trả nợ Hắc Diện Quỷ Quân hử lạnh đạo. Ngươi muốn vì cái kia ngu xuẩn báo thù ta tùy thời xin đợi nhưng ngươi làm một yêu chi quân hành sự đúng là như thế hèn hạ lại mang tại nữ lưu hạ người linh hồn chẳng lẽ ngươi tựu bất cảm thấy đây đến cỡ nào đáng xấu hổ sao? Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo. Ha ha giết nhân bất luận thủ đoạn Hắc Diện Quỷ Quân cuồng tiếu một tiếng hí ngược nói. Làm sao ngươi đau lòng cũng đừng quên ngươi thế nhưng là nữ nhân này cựu nhân giết cha. Thiên kỳ nàng không có trong tưởng tượng của ngươi những cái kia nhỏ hẹp cũng không có ngươi tàn nhẫn như vậy ác độc. Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói, tại ta không có khinh bỉ trước ngươi có thể gan cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Ngươi không xứng. Quát lạnh một tiếng ma tượng giống giận. Ầm ầm. Từng tôn to lớn ma tượng khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ linh hồn điên cuồng oanh kích quá khứ. Chuyện cu. A tui nẹ bá. Lăng Thiên Vũ hư hồn hiện để lên thân vu bạo loạn hồn trong biển đối mặt chứ na thành đàn ma tượng oanh tập mà đến Lăng Thiên Vũ không hề sợ hai hư hồn bên trong huyết sắc kỳ lân thú hồn cổ bắt đầu chuyển động. Linh lung thuẫn. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng cánh tay phải chỗ một đạo huyết sắc kỳ lân thú ngưng hiện hóa chi cự thuẫn nên chứ na thành đàn ma tượng giận nắm linh lung thuẫn oanh kích quá khứ. Vâng. Một thanh bạo vang ở linh linh thuẫn cùng đám kia ma tượng đụng vào thời khắc kinh nhi sinh ra lưỡng cỗ kinh khủng hồn lực trùng kích. Giống giống. Linh lung thuẫn bên trong từng đạo huyết kỳ lân huyễn thú vọt mạnh nhi xuất thân thể cường hãn bá đạo lực trùng kích trực tiếp đem cái kia từng đạo ma tượng xé thành vỡ nát. Hồn thuẫn ngươi một cái chỉ là nhân loại tiểu tử tại sao lại ủng có như thử cường đại tà ác hồn thuẫn Hắc Diện Quỷ Quân chấn kinh bất dĩ. Hồn thuẫn chỉ có đem linh hồn lực tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có thể năng tại trong linh hồn hóa hiện ra hồn thuẫn đã Lăng Thiên Vũ hiện tại biến thành hiện ra hồn thuẫn lại so với trong tưởng tượng hồn thuẫn còn yếu canh thêm cường đại. Lăng Thiên Vũ hư hồn đứng ngạo nghễ ôn nhu vuốt trên cánh tay phải rung động ngâm linh lung thuẫn đau lòng nói ra, ngươi không hiểu ở trên đời này cũng chỉ có ta tài năng hiểu linh lung chúng ta rốt cục có thể cùng một chỗ chiến đấu. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống mắt lạnh leo sắc bén. Ông ngong. Linh lung thuẫn hưng phấn rung động tại hô ứng chứ Lăng Thiên Vũ. Chiến. Lăng Thiên Vũ trọng trọng vừa quát hư hồn nhanh chân đạp mạnh bỏ qua không gian cường hãn huy động linh lung thuẫn tựa như là cương giáp chiến cơ một đường quét ngang đạo đạo ma tượng đều bị linh lung thuẫn cho đánh thành phấn vụn. Nhân loại ngươi quá cuồng vọng Hắc Diện Quỷ Quân trầm lánh một tiếng tại na hắc ám bạo loạn hồn trong biển từng cây quỷ dị vớ đen như là thiểm điện phích lịch đối với chứ na hung đẳng kỳ lân cự thú quấn đi vòng qua. Vớ đen co lại chậm rãi khóa lại. Siết chặt. Bành bành. Từng đạo kỳ lân cự thú phá vỡ đi ra. Quỷ thân trảo. Quát lạnh một tiếng đen trong bóng tối một đạo dày đặc thiên cự trảo sắc bén bất lực như đầy trời lưới lớn bao lại Lăng Thiên Vũ hư hồn mang chứ vô thất tà lực hung ác che xuống. Lăng Thiên Vũ hư hồn chấn động không nhìn thẳng đúng là từ cái kia ma trảo bên trong mặc thấu qua. Hư hóa. Mặc dù Lăng Thiên Vũ tại trên nhục thể hư hóa hoàn toàn không thuần thục nhưng linh hồn hư hóa thế nhưng là dễ như trở bàn tay đơn giản tới nói liền là Lăng Thiên Vũ hư hóa vũ hồn ở chỗ này là vô địch. Cái gì? Hắc Diện Quỷ Quân chấn ngạc vạn phần dùng hồn chế hồn nhưng lại đối Lăng Thiên Vũ hoàn toàn mất đi hiệu quả một chảo này bắt hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm vậy mà giống như là bắt trong không khí vô hình đang lúc mặc thấu qua. Nhi Lăng Thiên Vũ lại là thuận chứ na ma chảo hồn thế trực tiếp truy tung đến Hắc Diện Quỷ Quân chủ hồn chỗ hư hồn lóe lên vượt qua không gian trong nháy mắt trốn vào một chỗ hồn vực không gian. Lúc này, một đạo âm trầm linh hồn chính lặn dấu ở nơi đó mặc dù thấy không rõ thực chất diện mục nhưng này mập mờ hai con ngươi màu đỏ ngòm có thể cảm giác giác đáo cực kỳ giật mình. Chết! Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng trong tay linh lung thuẫn chấn kích quá khứ. Giống! Một đạo huyết sắc cự kỳ lân gào thét bắn ra nhào về phía cái kia đạo linh hồn. Oeng! Một tiếng nổ vang hồn hải bạo chấn tại kỳ lân thú hồn oanh kích phía dưới, tính cả cái kia đạo linh hồn cùng nhau nổ tung ra. Kết thúc rồi à Lăng Thiên Vũ tâm muốn. Vừa nghĩ tới, một đạo dữ tợn cười tiếng vang lên, khắc khắc bổn quân không đắc bất thừa nhận ngươi đây cái nhân loại tiểu tử năng lực xác thực rất mạnh, chẳng lẽ lúc trước dùng ngươi yếu ớt tu vi cũng có thể giết chết huynh đệ của ta, bất quá ngươi lại quên một điểm, tại giá hồn vực bên trong bổn quân mới thật sự là chúa tể, nếu như ở chỗ này không giết được ngươi nhưng buộc ngươi ra ngoài tuyệt đối với không có vấn đề. Nói xong, vâng, một đợt kinh khủng tà hồn lực lượng thế không thể đỡ, không phải do Lăng Thiên Vũ bất kỳ phản kháng, trực tiếp bị cái kia cường đại tà ác linh hồn lực từ nơi này phiến hồn hải bên trong oanh chấn ra ngoài. Ân, linh hồn trở về Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình. Có thể tiểu tại giá một khắc. Tiểu tử ngươi muốn tính sai, hắc diện quỷ quân cái kia hung tàn thanh âm tử vang lên bên hai. Đột nhiên, một cỗ túc sát chi khí mang chứa cường đại tà lực cảnh tỉnh tại Lăng Thiên Vũ linh hồn vừa trở về trong tích tắc tàn khốc vô tình đối chứ Lăng Thiên Vũ oanh kích tới. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng khinh thường hừ một cái, tính sai chính là ngươi mà thôi. Siêu. Lăng Thiên Vũ hư không tiêu thất. Dây lát vực. Chính là dây lát vực. Hắc diện quỷ quân giữ Lăng Thiên Vũ cũng không giao thủ qua dễ bản tiểu bất hiểu rõ Lăng Thiên Vũ năng lực. Thuấn di, tệ lệ bọt. Hắc diện quỷ quân kinh hãi đến cực điểm, Lăng Thiên Vũ năng lực đã vượt quá tưởng tượng. Rất tốt, ngươi cuối cùng là đi ra một đạo thanh âm lánh khốc ngược lại tại Hắc diện quỷ quân vang lên bên hai. Thân vực cấm. Lăng Thiên Vũ lật tay đắp một cái không gian uốn éo. Trong nháy mắt, Hắc diện quỷ quân bị cương ép kéo vào thần vực không gian. Theo Lăng Thiên Vũ thân ảnh dần hiện ra đến khắp cả người dày đặc khốc mặt như đao khắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hắc diện quỷ quân. Ánh mắt kia tựa như là đối đãi một người chết. Mà Hắc diện quỷ quân chân chính diện mạo cũng chân chính hiện lộ ra một người khoác áo bào đen gầy trơ xương như củi than đen, mặt đen kịt, khuôn mặt bên trong còn hiện đầy vết tích xấu xí lẩu không chịu nổi. Hắc diện quỷ quân không bằng gọi mặt đen xấu quân. Nơi này là cái gì? Hắc diện quỷ quân mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc giận thị chứ Lăng Thiên Vũ cảm giác tại giá không biết không gian chính mình tất cả năng lực giống như bị hạn chế. Lĩnh vực của ta, Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Lĩnh vực Hắc diện quỷ quân kém chút sắp chết. Lĩnh vực. Đây chính là võ tiên cảnh cường giả tài năng có lĩnh vực a. Thế nhưng là Lăng Thiên Vũ hiện tại chỉ là nhưng là cái pháp lực cảnh võ giả mà thôi, thế nào lĩnh vực? Cái này thật sự là quá nghịch thiên. Lăng Thiên Vũ uy nghiêm mà đứng như là thẩm phán giả, thể nội cường đại âm dương lực mãnh liệt vận lạnh lẽo nhìn lấy Hắc diện quỷ quân vô cùng thống hận nói ra, cũng là bởi vì ngươi thiên kỳ mới lại biến thành dạng này, cũng là bởi vì ngươi Lạc Dương quốc mới có này hai nạn, ngươi cái này trời đánh xuất sinh liền là giết ngươi vạn lần cũng không đủ giải hận. Và anh, mạnh đại khủng bố âm dương chi lực như là hai đạo trường long tức giận đánh phía Hắc diện quỷ quân. Không. Hắc diện quỷ quân hét thảm một tiếng tại âm dương chi lực tàn phá phía dưới toàn bộ thân thể bạo vỡ đi ra. Vâng. Hư không vặn vẹo, không khí chấn động. Thần vực không gian biến mất, Lăng Thiên Vũ hiện thân nhi ra. Uy phong lẫm liệt, ngạo ảnh sừng sững như là quân vương uy lâm thiên hạ xem thường thương sinh. Toàn bộ chiến trường chấn kinh như sám. Từng trương khuôn mặt gắt gao cứng ngắc, từng đôi con ngươi như muốn tuôn ra, toàn bộ thân thể thậm chí khống chế bất ở run rẩy. Vừa rồi một khắc này, Đoạn Thiên Kỳ thể nội đột nhiên bay tán loạn ra một đạo hắc ảnh. Mặc dù ngắn ngủi nhưng có thể cảm giác giác đáo đạo hắc ảnh kêu bên trong mang theo tà ác chi lực vô so cường đại, cũng chính là phát động cuộc chiến tranh này phía sau màn chủ đạo giả. Nhưng chính là như thử cường đại đáng sợ nhân vật vừa hiện thân liền trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ cho miểu sát. Thực lực này quả nhiên là kinh thế hai tục. Chiến trường những cái kia yêu nhân cùng quân địch mặt xám như cho. Lăng Thiên Vũ diện sắc uy nghiêm quay đầu nhìn đến một bóng người xinh đẹp như là lá rụng từ trên trời hạ xuống rụng. Siêu. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt lao đi, hai tay nhẹ nhàng tiếp nhận bóng người xinh xắn kia, nhìn trong ngực cái kia đau đớn mà tái nhợt khuôn mặt, Lăng Thiên Vũ có loại không hiểu đau lòng nhẹ giọng kêu, "Thiên Kỳ." Ách. Lông mày run rẩy, Đoạn Thiên Kỳ hai con mắt lộ ra rất cố hết sức chậm rãi mở ra một chút mê ly, ở giữa tựa như thấy được một chương làm cho người khó mà quên quen thuộc khuôn mặt, run rẩy ngọ nghệ đôi môi, "Lăng. Lăng Thiên Vũ." "Ân là ta." Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Khu khu, Đoạn Thiên Kỳ mặt mũi tràn đầy vẻ đau xót yếu ớt nói ra, "Nhanh đi mau." Không đã không sao, hết thảy tất cả đều kết thúc, Lăng Thiên Vũ lắc đầu, hai mắt tránh thức chứ lệ quang, ngay tại Đoạn Thiên Kỳ nói muốn để cho mình rời đi thời điểm, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong liền minh bạch. Đoạn Thiên Kỳ rốt cục buông xuống căm thù chính mình. Ta Đoạn Thiên Kỳ thở hào hẹn. Đột nhiên. Vâng. Một cỗ kinh khủng tà lực tại Đoạn Thiên Kỳ thể nội bạo chấn đi ra. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình quá mức đột nhiên, đúng là không có chút nào đề phòng. Vành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ thân thể bị những cái kia tà khí chấn bay ra ngoài. Khắc khắc. Một tiếng dữ tợn tiếng cười, một đoàn hắc vụ từ Đoạn Thiên Kỳ ngực bên trong tiêu tán đi ra, quỷ dị tan động lên, sau đó một đạo lạnh lẽo thân ảnh tại hắc vụ bên trong thời gian dần trôi qua ngưng hiện đi ra. Hắc diện quỷ quân. Vậy mà không chết. Chương 911, quyết đấu. Khắc khắc. Một tiếng dữ tợn tiếng cười, từng đợt âm hàn tà ác khí tức di đầy trời chỗ. Trong khoảnh khắc, một cổ cường lớn mặt trái khí tức bước tới đám người, tại giá khí tức khủng bố ăn mòn phía dưới cả người phát lạnh run lẩy bẩy, cảm giác toàn bộ thân thể thậm chí linh hồn đô bị xương lạnh đông kết. Chỉ dựa vào khí thế liền là như thế kinh khủng. Đám người nhìn đến hoảng sợ không thôi. Chẳng lẽ gia hỏa này liền là đây phía sau màn sứ giả sao? Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc liền biết hắc diện quỷ quân không có đơn giản như vậy. Pháp lực tứ trọng cảnh mặc dù không có lạnh vô tình mạnh, nhưng cảm giác bên trên đây hắc diện quỷ quân yếu canh thêm đáng sợ, bởi vì đêm yêu nhất tộc bản thân liền đủ có đủ loại cường đại tà ác năng lực, Lăng Thiên Vũ khả là tự mình lĩnh giáo qua. Hắc vụ ra hắc diện quỷ quân đột nhiên một tay khóa lại Đoạn Thiên Kỳ cái cổ trắng ngọc. Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt đau đớn, thân thể mềm mại run rẩy. Thiên Ba. Lăng Thiên Vũ muốn nói lại thôi, quả thực là đem miệng bên trong mà nói nuốt trở vào. Khắc khắc, nghĩ không ra ngươi còn rất thâm tình sao? Hắc diện quỷ quân âm hiểm cười nói. Nếu như bổn quân hiện tại giết nữ nhân này, ngươi lại sẽ như thế nào đây? Hư đường đường yêu quân lại muốn mang một nữ nhân, nói thật ta rất khinh bỉ ngươi, vô cùng khinh bỉ ngươi, chính là xuất sinh đều so với ngươi còn mạnh hơn nhiều hơn. Lăng Thiên Vũ lanh trào nóng trào phúng. Im miệng, hắc diện quỷ quân sắc mặt dữ tợn tàn khốc nói, tiểu tử, bổn quân nói cho ngươi, trận này trò chơi chủ đạo giả chỉ có bổn quân mà thôi, chỉ bằng ngươi một cái phế vật cũng dám cùng bổn quân khiêu chiến. Ha ha, ta có thể nói ngươi là đồ đần sao? Cầm cô gái uy hiếp ta, liền cho rằng ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, thật sự là trò cười. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, âm thầm lại nắm chặt nắm tay. Tiểu tử đừng quá mức cuồng vọng, ngươi vừa rồi cử động đã sớm bán rẻ ngươi. Hắc diện quỷ quân lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ, sau đó khoe khoang tính chất vươn cái kia buồn nôn lưỡi dài tại Đoạn Thiên Kỳ cái kia chân mềm trên mặt liếm liếm, cười đắc ý nói. Ha ha, tiểu tử đừng tưởng rằng bổn quân không biết ngươi đối nàng là như thế nào tâm tư, ngươi thế nhưng là nàng cựu nhân giết cha ngươi, đối nàng trong lòng còn có áy náy, nếu như bây giờ lại là bởi vì ngươi để cho nàng mất mạng mà nói như vậy, bổn quân nghĩ ngươi chắc chắn cả đời hối hận, thậm chí là mỗi ngày bị ác ngộng triền miên. Hối hận, xem ra ngươi thực vô cùng không hiểu rõ ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc lánh khốc, thể nội lực lượng âm thầm xúc làm. Lúc này dưới không trung Tần Linh lại là tức giận mắng, hèn hạ ngươi cái này buồn nôn quái vật, cho ta lập tức thả Thiên Kỳ muội muội. Kỳ thật tại thời khắc này, Thần Ninh rất vui vẻ cũng rất phẫn nộ. Vui vẻ là Đoạn Thiên Kỳ cũng không có ác độc như vậy tàn nhẫn, nhưng là bị tà yêu khống chế mà thôi. Tức giận là nhìn thấy cái kia buồn nôn đêm yêu vậy mà cầm Đoạn Thiên Kỳ làm ý hiếp thẻ đánh bạc. Tiểu Ninh, ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi cái kia yêu nữ là như thế nào làm nhiều việc ác, giết chết nhiều người của chúng ta như vậy sao? Tần Thiên khiển trách, ngay tại chiến đấu mới vừa rồi Tần gia tổn thất nặng nề. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Đây dễ bản cũng không phải là Thiên Kỳ muội muội bản ý, đều là cái kia hèn hạ yêu nhân làm. Tần Ninh kích động nói, hận không thể muốn xông lên đi cứu vãn Đoạn Thiên Kỳ. Đáng tiếc hữu tâm vô lực. Tiểu Ninh, ngươi quá ngây thơ rồi, nàng coi như trở về dã bất lại lúc trước Đoạn Thiên Kỳ, Tần Thiên thản nhiên nói. Không không phải, Tần Ninh lắc đầu, hai mắt phiếm hồng chăm chú nhìn chăm chú, nàng chỉ hy vọng Đoạn Thiên Kỳ có thể sống sót. Mà bây giờ tin tưởng ngoại trừ Tần Ninh bên ngoài chỗ hữu nhân đều phi thường thống hận Đoạn Thiên Kỳ, dù sao vừa rồi phát sinh sự tình đúng là xuất phát từ Đoạn Thiên Kỳ chi thủ, bọn họ là tuyệt đối bất sẽ đi đồng tình Đoạn Thiên Kỳ. Hắc diện quỷ quân cực kỳ khinh thường phía dưới bất luận kẻ nào đều không để vào mắt lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu tử ngươi không cần thiết tại bổn quân trước mặt trang, đừng nghĩ đến đám các ngươi tại Đại Khánh Quốc Vương Thành sự tình bổn quân không biết, nếu như ngươi thực không thèm để ý nàng như vậy tại Vương Thành thời điểm ngươi sớm đều đã đưa nàng diệt sát. Tựa như ngươi nói không sai, ta khi đó sở dĩ tha cho nàng tính mệnh chỉ là vì trả lại nàng phụ nợ mà thôi, mà bây giờ ta cùng nàng đã làm rõ, ngươi muốn đánh muốn giết tùy theo ngươi. Lăng Thiên Vũ lanh mặc nói, có đúng không? Hắc diện quỷ quân móng vuốt hung ác, cái kia móng vuốt sắc bén tại Đoạn Thiên Kỳ cái kia tuyết trắng cái cổ trắng ngọc bên trên ấn ra từng đạo đấm máu vết thương. Ách! Đoạn Thiên Kỳ thống khổ thở hào hển, diện sắc thảm bạch. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn đè ép một cơn lửa giận hận không thể xé cái này buồn nôn hắc diện quỷ quân, tiểu thánh lại đột nhiên truyền âm đạo, chủ nhân ngài cứ yên tâm đi, ra hỏa này không dám giết nàng. Ách! Lăng Thiên Vũ sững sờ tức hỏi, vì cái gì? Mặc dù ta không biết hắn đến cùng sử dụng yêu thuật gì, nhưng ta cảm giác khí tức của bọn hắn giống như cùng tồn tại một thể, nếu như nữ nhân kia chết đối với hắn không có chỗ tốt, đương nhiên đối với cái kia yêu thuật cụ thể là cái gì ta còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng ta có thể khẳng định là hắn tuyệt đối bất dám giết nữ nhân kia, tiểu thánh trọng trọng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, như thế liền nhẹ nhõm rất nhiều. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lại lần nữa trở về lãnh khốc, thậm chí so vừa rồi còn yếu canh thêm lạnh, tựa như là cái lãnh khốc vô tình tử thần, hai mắt nhìn thẳng hắc diện quỷ quân nói ra, ngươi không cần như thế uổng phí tâm cơ, nếu như ngươi giúp ta giết nàng mà nói không chừng ta còn thực sự đến cảm tạ ngươi, bởi vì muốn ép ta thân thủ giết một nữ nhân ta còn thực sự làm không được. Ngươi hắc diện quỷ quân sắc mặt cứng đờ, sau đó lạnh lẽo xuống tới lạnh run sợ nói, tiểu tử ngươi đây là đang cùng bổn quân nói đùa sao, vậy mà như thế vậy liền như ngươi mong muốn. Nói nhảm nhiều quá, Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, tay hiện ma đao nhanh chân lôi đình vung đao liền bay thẳng mà đến. Ngươi thực hắc diện quỷ quân sững sờ trầm lãnh đạo, thôi được bổn quân cũng không nghĩ tới chỉ bằng cô gái liền có thể giải quyết ngươi. Nói xong, hắc diện quỷ quân liền hung hăng đem Đoạn Thiên Kỳ quăng bay đi qua một bên. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, đột nhiên nửa đường biến thế, trong nháy mắt cướp đến Đoạn Thiên Kỳ chỗ sâu, một tay vững vàng ôm lấy Đoạn Thiên Kỳ. Hắc diện quỷ quân bay thẳng mà đến cười to nói, ha ha, bổn quân còn tưởng rằng ngươi thực như thế lanh huyết, nghị không ra ngươi đúng là ủng hộ để ý nàng, chỉ bất quá ngươi vĩnh viễn cũng cứu không được nàng. U Minh Truy. Hắc diện quỷ quân chìm quát một tiếng, trong tay đột nhiên hiện ra một đạo màu đen nhánh đại truy, thế xét đánh lôi đình bạo xích chứ mãnh liệt hắc quang mang theo một cỗ kinh khủng tà lực tức giận doanh hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ vung lên ma đao bạo khí khẽ động, thể nội phong thần lực cùng pháp lực bạo tăng mấy chục lần, hoàn toàn siêu việt Lăng Thiên Vũ bản thân tu vi quán chú ma đao uy lực long trọng. Thánh khí. Hắc diện quỷ quân ăn kinh bất dĩ, sau đó tham lam cười như điên nói, ha ha, đây là thuộc về bổn quân. Oanh. To lớn truy đen đánh tung mà đến. Tới ma đao trọng trọng va nhau. Oanh. Một tiếng vang thật lớn kinh khủng, sức nổ sóng cuồng quét sạch tám phương không gian, hiện lên như gợn sóng vặn vẹo, phạm vi lớn khí lưu chống đỡ động từng vòng mạnh mẽ gợn sóng quang hồ chấn đãng khai lai. Ầm ầm. Mặt đất oanh chấn dạn nứt ra tàn sát bừa bãi, cuồng phong ngay tại khoảng cách không trung hung mãnh vẫn như cũ quét ngang xuống tới, vô số bóng người kêu sợ hãi tung bay, pháp lực cảnh cường giả trùng kích thật sự là quá mạnh. Hắc diện quỷ quân giữ Lăng Thiên Vũ riêng phần mình bị đẩy lui. Lăng Thiên Vũ một tay vững vàng ôm Đoạn Thiên Kỳ, nhìn thấy Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt lộ ra đắc Việt lai Việt đau đớn nói ra, Thiên Kỳ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nói xong, Lăng Thiên Vũ thủ một vận đem trong ngực Đoạn Thiên Kỳ thôi bay ra ngoài. Siêu siêu. Võ Hảo phân thân cấp đến ôm lấy Đoạn Thiên Kỳ. Còn lại ba đạo phân thân như là thủ hộ thần thủ hộ lấy Đoạn Thiên Kỳ. Không có nỗi lo về sau, Lăng Thiên Vũ không cần e ngại đem Tàn Huyết kiếm cũng thu đi qua, trái chấp ma đao phải cầm tàn kiếm, thể nội tà linh lực lượng cùng ma linh chi lực mãnh liệt tại thể nội phồng lên. Tà khí ma khí. Hắc diện quỷ quân chấn kinh vạn phần, càng là không nín được phát nổ miệng, nhân loại ngươi đến cùng là quái vật gì? Liền xem như chuyên giết các ngươi những quái vật này, quái vật. Lăng Thiên Vũ hung ác nói đạo, cường lớn tà ma chi khí điên cuồng bạo khiển, trách chuyển chi tà ác cấm dương. Oanh. Uy thế kinh khủng vô hình thắng chi hữu hình đốt bước tới. Hắc diện quỷ quân rất cảm thấy áp lực, trầm giọng nói, nhân loại không bằng người ta tiêu tan hiểm khích, lúc trước bổn quân giã bất lại truy cứu huynh đệ của ta sự tình, dùng năng lực của ngươi, người ta liên thủ ngày khác nhất định có thể chung sáng tạo đại nghiệp. Liên thủ mẹ ngươi. Lăng Thiên Vũ trực tiếp văng tục thuấn gì, tệ lẹ bọt, quá khứ. Trong nháy mắt hiện thân đến hắc diện quỷ quân trước người, trọng vực cùng đại vũng bùn thuật cùng nhau thi triển, hắc diện quỷ quân trực tiếp bị ngăn chặn, thân thể biến đến vô cùng nặng nề. Lăng Thiên Vũ song cánh tay tựa như hóa chi ma đào, tàn kiếm mạo xương xích chứ cường đại âm dương chi lực quay về hắc diện quỷ quân, liền nổi giận oanh kích quá khứ. Oanh! Một tiếng nổ vang thiên địa kinh động, hắc diện quỷ quân hoàn toàn không chịu nổi, toàn bộ thân thể lại lần nữa nổ tung lên. Nhưng rất nhanh, một đạo hắc vụ lại lần nữa ngưng tụ xuất đến. Ngươi là vĩnh viễn giết không được bổn quân. Hắc diện quỷ quân thân ảnh lại lần nữa từ hắc vụ bên trong quỷ dị ngưng hiện đi ra. Lăng Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc, rõ ràng hắc diện quỷ quân liền bị chính mình đánh trúng vào, vì sao lại có thể lại lần nữa phục sinh, đan giá tuyệt đối bất là hư hóa năng lực, có thể lẽ thường dưới lại không thể giải thích. Đám người cũng là kinh ngạc bất đã, Lăng Thiên Vũ vừa rồi buộc phát lực lượng mạnh mẽ như vậy đủ để rời sông lấp biển phá vỡ núi liệt thạch, đan giá hắc diện quỷ quân tựa như vô luận như thế nào công kích đều giống như giết không chết. Quái vật. Hai cái đều là quái vật. Hắc diện quỷ quân cư cao lâm hạ túi thị chứ, Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt nói ra, từ bỏ đi nhân loại, mặc dù năng lực của ngươi rất mạnh, lẽ thường đi lên nói bản tôn thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thật đáng tiếc vô luận năng lực của ngươi lại thế nào mạnh cũng không cách nào chân chính tổn thương đến bổn quân. Dừng một chút, hắc diện quỷ quân lại giận tái mặt nói ra, nhân loại nếu như ngươi vẫn là như thế cố chấp, thoại bản quân không dối gạt cùng ngươi lộ ra cái thông tin, bây giờ vạn năm một lần thiên địa dị tượng xuất hiện, đến lúc đó yêu tinh phủ xuống, đến lúc đó đây Tây Châu chính là chúng ta yêu tộc thiên hạ, nếu là ngươi hiện tại thôi tay mà nói không chừng ngươi còn có cơ hội sinh tồn. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, như dùng công việc tuyệt không sống tạm, ta là nhân loại, ta là võ giả, ta không dám nói ta có thể cứu vớt thương sinh, nhưng ta với các ngươi những này ngỗ nghịch thương sinh đại đạo xuất sinh, ta Lăng Thiên Vũ tuyệt đối tới không đội trời chung. Lăng Thiên Vũ cuồng ngạo nói ra, lại là một cổ cường lớn khí tức tại thể nội điên cuồng tăng vọt. Chương 912, không diệt nhục thể. Vâng. Thiên địa chấn động vạn dặm tầng mây đánh sơ sắc thiên đạo hoàng hốt trầm luân lăng thiên vũ thân thượng khí thế chính đang điên cuồng tiêu thăng tà cùng ma tan tụ một thân biến đến vô cùng dữ tợn. Lăng thiên vũ lãnh nghiêm khắc cao ngạo lăng đứng ở không không ai bị nổi hơn hẳn trời sinh vương giả sừng sững tại thương vũ, bầu trời vũ trụ, chi đỉnh. Ầm ầm. Mặt đất lắc lư cuồng xa bay lên vô số đá vụn bốn phía tung bay. Đám người vừa lui lại lui tràn đầy kính ý ngưỡng vọng chứ Lăng Thiên Vũ cái kia uy ngạo thân ảnh khó có thể tưởng tượng đây quả thật là thuộc về võ giả phạm trù lực lượng sao vị này thật là đã từng phế vật sao. Nhưng thấy hắc diện quỷ quân lại là không sợ chút nào âm khốc nói ra, nhân loại đối đầu bổn quân ngươi căn bản không có phần thắng chút nào bởi vì hiện tại bổn quân tuyệt đối là thuộc về vô địch tồn tại. Đi chết. Lăng Thiên Vũ trưởng quyền oanh một cái như rồng giận sông một đợt kinh khủng âm dương chi lực xé rách không gian hung mãnh mà tới. Hắc diện quỷ quân tay cầm U Minh truy tà quang bạo khiển trách mắt kiến Lăng Thiên Vũ cường hãn công kích đến lúc hắc diện quỷ quân đúng là không nhìn thẳng thân ảnh quỷ mị cực lướt qua đi. Một truy đánh ra nhìn như bất lực lại là hung sức lực mười phần. Oanh! Một tiếng vang thật lớn thiên địa rung động phương viên hơn 10 dặm khu vực khí lưu trở nên một mảnh hỗn loạn một bá bá khổng lồ sức lực thế gợn sóng như mãnh liệt sóng biển chấn động tàn sát bừa bãi. Phá tan chi! Hắc diện quỷ quân đúng là lông tóc không tổn hao gì vung dơ U Minh truy lôi đỉnh vừa hiện ở trên cao nhìn xuống miểu thị chứ Lăng Thiên Vũ uy trầm lắng nói ra, nhân loại ngu xuẩn hành vi sẽ chỉ làm ngươi mất mạng. Bành đến một tiếng. Mạo xương xích chứ hắc mang cự truy thế lôi đỉnh vạn quân doanh một cái xuống tới chỗ cấp không gian trực tiếp bị vỡ ra một đạo sâu xa vết rách cái kia hung hãn bá đạo lực trùng kích đạo đón đầu nện hướng Lăng Thiên Vũ. Giây lát. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc. Lăng Thiên Vũ tại hắc diện quỷ quân trên đỉnh đầu xuất hiện trọng vực cùng đại vũng bùn thuật đè ép thẳng lệnh hắc diện quỷ quân chỗ không gian khu vực trở nên nặng nề vô cùng thân hình cùng động tác bị to lớn hạn chế. Vâng! Khí lưu bạo xoáy cường đại lăng lệ phong thần lực tại Lăng Thiên Vũ thể nội bạo động lên dung nhập tại âm dương lực bên trong trong nháy mắt tăng cường âm dương lực lực công kích. Lăng Thiên Vũ lanh khốc mà đứng cả người tựa như một cái kinh thế trường kiếm sừng sững tại thương khung ở giữa ngưng luyện ra vô biên kiếm khí đầy trời đều là kiếm khí tàn sát bừa bãi phong nhận bạo xoáy. Phong thần trảm. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng thân kết ám huyết sắc lợi kiếm như là thiểm điện phích lịch vỡ tan hư không thét dài không tuyệt một bộ dưới đến thiên địa đang lúc đều có thể nghe được cái kia chói tai tiếng rít. Chỉ có thể nói một kiếm này uy lực kinh khủng đến cực điểm. Hắc diện quỷ quân gặp không sợ hãi tại trọng áp hạn chế chi trong hạ thể cưỡng ép vận khởi một cỗ cường đại yêu tà lực lượng nên chứ Lăng Thiên Vũ một kiếm này hoành kích quá khứ. Cốt long múa. Một tiếng quát khẽ cự truy huy động đang lúc. Giống giống. Từng đạo tà ác hình rồng hài cốt tại na hung sức lực sóng đen bên trong ngưng hiện từng đạo cốt long mang theo một loại nào đó cường đại tà lực vô so hung ác giận sông mà đi. Ầm ầm. Lưỡng cố cự lực va chạm trùng kích còn như núi lửa buộc phát hai đạo hung hãn vô cùng năng lượng lẫn nhau điên cuồng phóng xuất ra riêng phần mình chỗ ẩn hàm kinh khủng năng lượng cả vùng không gian đều kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Lập tức cuồng phong tàn sát bừa bãi tại cả hai tiếp xúc địa điểm lại là liên cái kia hư ảo không khí đều là bị năng lượng cường đại đụng nhau làm cho có chút mơ hồ cùng bắt đầu vặn mèo. Dù cho cách hứa xa dưới không trung đám người cũng bị đây lưỡng cố lực lượng trùng kích bên trong tàn sát bừa bãi đi ra dư ba sinh ra áp lực thực lớn từng cái nhao nhao thổ huyết mặt sắc thảm bạch từng bước trở ra. Thấy chi? Kinh khủng kiếm khí như là cối xay thịt tại giá hỗn loạn không gian khu vực trung rảo cái rời sông lấp biển từng đầu to lớn cốt long tại gào lên đau xót bên trong nhao nhao xé thành vỡ nát. Sợ hãi Lăng Thiên Vũ thân hình thoáng hiện lạnh lùng con ngươi trực tiếp đem hắc diện quỷ quân cho khóa chặt lại. Vâng! Một đợt cự lực Lăng Thiên Vũ song quyền giận đánh phía hắc diện quỷ quân. Hắc diện quỷ quân diện sắc kinh ngạc không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ đúng là như thử cường hung hãn đây hung thế thật sự là tới quá mạnh vừa phóng thích xong làn công kích này hắc diện quỷ quân đúng là không thể phản ứng qua đến. Bành đến một tiếng. Hắc diện quỷ quân chính giữa một kích cả người chấn động như là như đạn pháo trọng trọng từ trên bầu trời rơi xuống nện ngã xuống đất cường đại lực trùng kích lệnh mặt đất run rẩy bụi đất tung bay đá vụn bắn ra bốn phía. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo mà đứng miệng thở hào hển một kích này, Lăng Thiên Vũ khả không có làm dùng cái gì kỹ xảo trực tiếp chính diện đả thương nặng hắc diện quỷ quân quả thực cũng tổn hao không ít lực lượng. Đã chết rồi sao? Đám người từng cái chật vật bò lên nhìn phương xa cái kia mông lung cắt bay. Nhưng rất nhanh khiến người sợ hãi. Khắc khắc. Dữ tợn tiếng cười lại lần nữa vang lên. Siêu. Bay trong cắt một đạo hắc quang bắn ra dây lát đến bầu trời. Thời gian dần trôi qua hắc diện quỷ quân thân ảnh lại lần nữa thoáng hiện phiến lá không dính lông tóc không thương Lăng Thiên Vũ hao tốn lớn như vậy tâm cơ căn bản cũng không có đúng nghĩa tổn thương đến hắc diện quỷ quân. Cái này Lăng Thiên Vũ kinh ngạc nhìn lại lần nữa phục sinh hắc diện quỷ quân cảm thấy bất lực hắn từ trước tới giờ không sợ đối thủ mạnh bao nhiêu sợ là đối thủ năng lực quá mức tà ác hèn hạ. Ha ha, bổn quân đã xin khuyên qua ngươi cùng bổn quân đối nghịch cũng không phải là chuyện gì tốt, nếu như ngươi vẫn là như thế cố chấp mà nói ngươi có thể mới hảo hảo xác minh mấy lần. Hắc diện quỷ quân cười lạnh nói, bất quá bổn quân nghĩ ngươi sẽ một lần so một lần tuyệt vọng, một lần lại một lần để ngươi càng thêm tiếp cận tử vong. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất dĩ hung hăng nắm chặt nắm tay. Chủ nhân, ta nghĩ ta đã hiểu, tiểu thánh đột nhiên truyền âm đạo. Mau nói Lăng Thiên Vũ đạo. Ta tại gia hỏa này trên thân cũng không có có cảm giác giác đáo thực chất tồn tại sinh mệnh lực như vậy, chỉ có một khả năng hắn có thể khiến dùng một loại nào đó tà lực đem sinh mệnh lực của mình chuyển rời đến một cái khác vật thể hoặc là sinh mệnh thể trên thân, từ đó đạt tới nhục thể không diệt, chỉ cần tìm được tính mạng của hắn chi nguyên liền có thể diệt trừ hắn, tiểu thánh nghiêm túc nói. Chuyển di Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đêm yêu nhất tộc năng lực quả nhiên đủ tà ác, nghĩ đến muốn chứ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, tựa như đoán được cái gì nói ra. Ngươi đừng nói với ta ra hỏa kia sinh mệnh chi nguyên ngay tại thiên kỳ trên thân. Không tệ, tiểu thánh trịnh trọng nói ra, hắn lượng định ngươi không dám giết nữ nhân kia mới dám như thế tùy ý làm bậy, hơn nữa nữ nhân kia tựa hồ đối với ngươi hữu tình, nếu như nàng càng là thống khổ cho ra hỏa này sinh mệnh chi nguyên thu hoạch, tà lực giã sẽ càng lai việt cường, biện pháp duy nhất liền là trực tiếp trước hết giết nữ nhân kia. Giết Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Giết đoạn thiên kỳ Lăng Thiên Vũ làm sao có thể làm đến? Chủ nhân chớ do dự, nếu lại tiếp tục như thế ngươi sẽ bị gia hỏa này tươi sống đùa chơi chết, đến lúc đó đừng nói là nữ nhân kia, liền là liên ngươi cũng là khó giữ được tính mạng, tiểu thánh trọng trọng nói. Hy sinh một nữ nhân sinh mệnh đem đổi lấy thắng lợi, loại này hành vi hèn nhát ta làm không được. Lăng Thiên Vũ diện sắc nhất quyết lại hỏi, tiểu thánh chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp của nó sao? Có, tiểu thánh nói, hoặc là ngươi lần nữa đi tỉnh lại nội tâm của nàng, hoặc là từ chính nàng thức tỉnh đoạt lại nhục thể cùng linh hồn trưởng khống quyền. Như không phải mà nói, chủ nhân nếu muốn thủ thắng ngươi chỉ có thể trước hết giết nữ nhân kia. Lúc này, Kiến Lăng Thiên Vũ hồi lâu không nói, hắc diện quỷ quân sắc mặt trầm xuống, cường đại tà lực hung ác điên cuồng bạo động lên, từng khỏa màu đen chuông đồng chân có vài chục khỏa tránh thức chứ tà dị hắc quang lơ lửng tại hắc diện quỷ quân ngoài thân. Xem ra ngươi cũng không có đem bổn quân mà nói coi như một chuyện như vậy, bổn quân tính nhẫn mại cũng là có hạn. Hắc diện quỷ quân trầm lãnh đạo, cái kia lạnh lùng âm phong quét sạch mà lên. Lăng Thiên Vũ không nhìn thẳng hắc diện quỷ quân, hướng về phía đang thống khổ dãy rủa bên trong đoạn thiên kỳ kêu lên, đoạn thiên kỳ ngươi đừng quên ta, thế nhưng là ngươi cựu nhân giết cha, ngươi muốn biết phụ thân của ngươi là như thế nào chết trong tay ta sao? Ta cho ngươi biết, hắn bị chết rất thống khổ, thậm chí là chết không toàn thây, bất quá tại hắn trước khi chết còn gọi lấy hy vọng hữu nhân có thể báo thù cho hắn, hiện tại tiểu chỉ có ngươi có thể vì phụ thân của ngươi báo thù, ta liền là của ngươi cựu nhân giết cha, chẳng lẽ ngươi thực không muốn thân thủ giết ta sao? Lăng Thiên Vũ trích có thể đi kích thích đoạn thiên kỳ cựu hận trong lòng, hy vọng có thể tỉnh lại đoạn thiên kỳ linh hồn, lại cười như điên nói, ha ha, ngươi biết tại vương thành thời điểm ta tại sao lại buông tha sao? Ta nhưng là thương hại ngươi mà thôi, liền ngươi một cái tiện nữ nhân dạ muốn báo thù, liền là ngươi có thể sống cả một đời ngươi cũng báo không được thù, mà phụ thân của ngươi cho dù là tại hoàng tuyển cũng lại bởi vì đối với thất vọng của ngươi mà không thể sớm trèo lên cực nhạc độn vào luân hồi. Quá phận. Tần Linh khí nộ bất dĩ, đoạn thiên kỳ đã đủ đáng thương, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ nói đến đúng là như lúc này mỏng như này nhẫn tâm vô tình. Mà đoạn thiên kỳ hình như có thể nghe đáo Lăng Thiên Vũ mà nói biến đắc Việt thêm thống khổ. Kém một chút liền kém một chút, Lăng Thiên Vũ lo lắng không thôi, chỉ cần đem đoạn thiên kỳ đáy lòng cừu hận triệt để kích phát ra đến cũng hứa cái kia cừu hận lực lượng sẽ để cho đoạn thiên kỳ trở về. Hứ, ngươi nói nhảm cũng nên dừng ở đây rồi, trầm lãnh âm thanh âm vang lên, hắc diện quỷ quân hai tay chấn động từng khỏa màu đen chuông đồng diêu động thanh thúy tiếng chuông. Siêu siêu. Từng khỏa màu đen chuông đồng trong nháy mắt vây ở Lăng Thiên Vũ bốn phía. Lăng Thiên Vũ đột nhiên giật mình, đang muốn thi triển dây lát vượt thoát đi. Đột nhiên, viên kia khỏa màu đen chuông đồng đúng là quỷ dị bắn ra từng đạo hắc mang, giống như là mạng nhện, từng đạo hắc mang che kín bốn phía như là lồng giam, Lăng Thiên Vũ sở ở không gian khu vực bị nghiêm mật vây khốn. Dây lát vực, vô pháp thi triển. Hắc diện quỷ quân để lên thân vu bên ngoài lạnh thị chứ, Lăng Thiên Vũ nói ra. Biết thân pháp của ngươi cao minh, thậm chí có chứ không gian thuấn di năng lực, mà bổn quân quỷ vũ yêu trận chính là chuyên môn đối phó ngươi, ngươi tiểu tại giá bên trong hảo hảo đi hưởng thụ thống khổ cùng cảm giác tuyệt vọng a. Nói xong, hắc diện quỷ quân giơ lên đú minh truy chỉ phía xa, hướng lên trời một đạo cự đại màu đen cột sáng trực trùng vân tiêu. Ầm ầm, thiên địa bất tỉnh đi ạ, tơ lộ mây lăn lộn, quỷ linh chập trần vô cùng kinh khủng, thiên địa dị tượng riêng phần mình hiện hiện, tiếp theo quét sạch một phương hư không, cái kia run rẩy dữ dội quỷ linh đúng là ngưng tụ xuất từng đoàn sương mù màu đen. Theo, liền có thể cảm giác giác đáo một cổ cổ cường đại khí tức tử vong tại na đoàn đoàn hắc vụ bên trong phòng lên lấy. Chương 913, Quỷ Vũ yêu trận. Ầm ầm. Kinh khủng thiên địa dị tượng quần ma loạn vũ, cái kia thanh thúy cũng chói hai đồng tiếng chuông vang vọng thiên địa, tiếng như lệ quỷ thét lên phảng phất muốn đem linh hồn của con người xé rách. A a, Dưới tầng trời thấp đám người thống khổ ôm đầu hai mắt vằn vện tia máu tựa như cả người đô tại gặp lấy cực hình trên mặt đất lăn lộn đau đến không muốn sống nghe chứ giá tiếng chuông linh hồn đều rất giống tại kéo một cái hôn éo. Cái loại cảm giác này giống như là muốn hồn phi phách tán. Hắc diện quỷ quân dơ cao u minh truy tà khí lẫm nhiên yêu khí trùng thiên như sấm trầm giọng nói, tà chi giả quỷ chi múa sinh tử giao thế ác quỷ phủ xuống nhân gian. Một tiếng này giống như là cổ lão tà ác chú ngữ. Ban sơ, âm hàn huyết tanh tử vong. Một cỗ mặt trái khí tức dùng nồng đậm vô cùng tư thái tại na lăn lộn trong mây đen tán phóng xuất chuốt xuống xuống đánh xuống Vu Lăng Thiên Vũ Trô hắc ám khu vực. Lập tức, tà khí trùng thiên hắc ám chi khí hoàn toàn bao phủ. Các cạc, từng mảnh giữ tợn thét lên tại na trọng trọng trong hắc vụ từng đạo bóng đen thoáng hiện. Đó là từng cái đầu trưởng sừng châu lô mũi mặc câu quái vật ám trong mắt màu đỏ giống như là cương thi răng toàn thân làn da hiện lên huyết hồng chi sắc giữ tợn xấu xí trong tay nắm che kín gai nhọn truy tròn giản trực tiểu là một đám trong địa ngục câu hồn sứ giả. Quỷ võ giả. Trong truyền thuyết một loại đến từ trong địa ngục mạnh đại võ giả tục xưng quỷ võ giả bọn hắn có được chứ cường hung hãn chiến thể bất tử chi thân có được chứ cường đại đáng sợ năng lượng tử vong. Hắc diện quỷ quân cất bước đạp mạnh trực tiếp xuyên thấu vào đen ám chi vực chung như là quân vương để lên thân vu thành đàn ác quỷ bên trong lệnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, tại bổn quân bày ra quỷ vũ yêu trong trận năng lực của ngươi sẽ trên phạm vi lớn hạn chế thân pháp của ngươi cùng không gian năng lực ở chỗ này cũng khó có thể thi triển mà ngươi sẽ phải đối mặt chứ vô đếm được quỷ võ giả bọn hắn sẽ từ từ tàn phá thân thể của ngươi sau đó tại bổn quân yêu linh lại ở ý chí của ngươi là lúc yếu ớt nhất thu nạp linh hồn của ngươi. Ngừng tạm hắc diện quỷ quân lại lạnh lẽo âm u dày đặc cười nói, lúc đầu đã cho không ít cơ hội là ngươi nhất định phải như thế ngu xuẩn vậy cũng chớ trách buồn quân vô tình. Nói xong, hắc diện quỷ quân cả người chấn động hung quang nổ bắn ra. Diệt! Hắc diện quỷ quân quát đám kia quỷ võ giả sớm đã thời khắc chờ lệnh đói khát không thôi ra lệnh một tiếng liền nắm đại truy hung hãn bức chứ Lăng Thiên Vũ điên cuồng giết mà đến. Lăng Thiên Vũ không hề sợ hãi hổ khu chấn động cường hãn nắm tay thể nội phong thần lực cùng pháp lực cùng nhau vận chuyển quanh thân cường quang bắn ra bốn phía sức lực ba chấn động. Chiến chiến chiến. Lăng Thiên Vũ đấu trí sục sôi song quyền hướng chứ tứ tuần oanh ra thế như phá phong tiêu xài lấy đầy trời quyền ảnh mỗi ghi quyền ảnh uy lực cường đại tại mang theo phong thần lực dưới vốn là mạnh mẽ nắm tay biến đắc như kiếm bàn sắc bén. Ầm ầm. Một quyền lại một quyền nhẹ nhàng vui vẻ rơi không khí rung động môi đấm ra một quyền chính là một đợt quỷ võ giả liền trực tiếp đánh thành phấn vụn như so cường hãn sao có thể hơn được Lăng Thiên Vũ. Các cạc. Từng mảnh nhỏ thét lên từng cái quỷ võ giả còn chưa tới gần tiện bị Lăng Thiên Vũ cái kia hung ác nắm tay đánh nát đừng nói đi hoành sát Lăng Thiên Vũ tiểu là liên tới gần Lăng Thiên Vũ cũng khó khăn. Mà hắc diện quỷ quân lại là đặt mình vào một bên thờ ơ lạnh nhạt mà trong tay U Minh truy quanh quẩn lấy một đoàn tà khí hình như đang nổi lên lấy chuẩn bị đối Lăng Thiên Vũ triển khai đòn công kích chí mạng. Ầm ầm. Không gian bạo chấn Lăng Thiên Vũ điên cuồng quyền vung vậy phàm là muốn cận thân quỷ võ giả lập tức tiện bị Lăng Thiên Vũ nắm tay trực tiếp phát nổ đạn giá chút quỷ võ giả không dứt giống như làm sao đều giết không hết giống như. Càng làm người ta kinh ngạc chính là tại mỗi một đợt quỷ võ giả bị giết lùi thời điểm đợt tiếp theo quỷ võ giả trở nên yếu canh càng mạnh mẽ điên cuồng không chỉ hoành kích chứ Lăng Thiên Vũ đến chết không mới nghỉ. Khắc khắc nhân loại từ bỏ đi ngươi chính là lại thế nào cường hãn trong này quỷ võ giả đều là không chết liền xem như ngươi giết thế nào cũng vĩnh viễn giết không hết ngược lại là theo lấy những quỷ võ giả đó trùng sinh uy lực của bọn nó sẽ biến đắc Việt lai Việt tê cứng đến đạt tới cùng ngươi cùng tầng thứ đến lúc đó tùy tiện một cái quỷ võ giả đều có thể giết chết ngươi hắc diện quỷ quân cười đắc ý nói. Ầm ầm. Một đợt lại một đợt làm sao cũng giết không hết. Cái kia chói hai tiếng chung mang theo một loại nào đó tà lực một bên đang cực lực công kích chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn. Lăng Thiên Vũ trích có thể bị vây ở phòng trong tìm không thấy có thể thay đổi thế cục cơ hội đáy lòng liền kêu gọi chứ tiểu thánh ta bị vây có biện pháp gì giải thuật. Thi hỏa tiểu thánh đạo. Thi hỏa Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên suýt nữa quên mất chính mình nắm trong tay thi hỏa thế nhưng là tất cả tử vong chi vật khắc tinh. Đối với chỉ cần chủ nhân ngài sử dụng thi hỏa liền có thể dễ như trở bàn tay phá cái này quỷ vũ yêu trận tiểu thánh nói ra. Ha ha dạng này mà nói cái kia ta muốn là có thể tới cái xuất kỳ bất ý mà nói không chừng sẽ có càng tốt hiệu quả Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười thầm tại địch nhân cho là mình là lúc yếu ớt nhất cũng là địch nhân lòng cảnh giác thời khắc yếu đuối nhất. Đây thi hỏa vẫn chưa tới thời cơ sử dụng. Đương nhiên lớn nhất tính quyết định nhân tố còn là quyết định bởi tại đoạn thiên kỳ. Nghĩ đến nơi này. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong đã có chủ ý liền cố ý chậm lại thế công mà những quỷ võ giả đó liền biến đắc Việt lai Việt hung ác điên cuồng trải qua trùng kích phía dưới kém chút liền muốn công phá Lăng Thiên Vũ phòng tuyến. Lúc này, Lăng Thiên Vũ phân thân chính đối đoạn thiên kỳ kêu lên, Đoạn Thiên Kỳ những năm này ngươi vì báo thù ăn lấy hết bao nhiêu khổ thụ bao lớn ủy khuất, thậm chí bỏ qua rơi mất thân phận của nhân loại rơi xuống làm yêu ngươi, vì đến đây hết thảy không phải là vì có thể vì phụ thân đã mất của ngươi báo thù sao? Ha ha, thật sự là buồn cười, phụ thân của ngươi như thế sủng ái ngươi mà phụ thân của ngươi lại rơi cái chết không toàn thây, hạ chẳng ngươi tiểu giá sao báo đáp ngươi chết thảm phụ thân sao? Ha ha, không phải ta không dám giết ngươi mà là ta muốn nhìn ngươi là thế nào cái thương hại ngươi đã mất đi nhiều như vậy đổi lấy như thử cường lớn lực lượng bây giờ đang đối mặt với ngươi cựu nhân giết cha thời điểm ngươi lại không hạ thủ được, ngươi nói ngươi nữ nhân này sống được có đáng thương biết bao, cỡ nào hèn mọn cỡ nào đáng xấu hổ. Lăng Thiên Vũ phân thân không ngừng dùng ác độc nhất ngôn ngữ lại kích thích Đoạn Thiên Kỳ, dù cho Lăng Thiên Vũ lòng tham đau nhưng vì cứu vãn Đoạn Thiên Kỳ cùng diệt trừ hắc diện quỷ quân Lăng Thiên Vũ không đắc bất nói như vậy. Nhưng mà liên tại Lăng Thiên Vũ đủ loại ác độc ngôn ngữ kích thích phía dưới hình như muốn đạt tới cực hạn cực kỳ thống khổ. A, Đoạn Thiên Kỳ gào rít một tiếng quanh thân tà quang bắn ra bốn phía tới tâm hồn bên trong đang có hai cô ý chí đang kịch liệt đấu chống đỡ Đoạn Thiên Kỳ có thể bởi vì cừu hận đi không ngừng đoạt được lực lượng cường đại như vậy cừu hận cũng sẽ để Đoạn Thiên Kỳ chiến thắng hết thảy. Ân, hắc diện quỷ quân sắc mặt khẽ giật mình cảm giác giác đáo chính mình giấu ở Đoạn Thiên Kỳ sinh mệnh chi tâm tựa như muốn bị Đoạn Thiên Kỳ cái kia cường đại cừu hận ý chí cho xông phá mở, đôi này hắc diện quỷ quân tới nói là cực độ chuyện nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ bổn quân biết ngươi rất muốn cứu như thơ cái tiểu nha đầu kia bất quá rất đáng tiếc liền xem như ngươi có thế để cho nàng đoạt lại linh hồn trưởng khống quyền nhưng ngươi đã chống đỡ không đến lúc đó chịu chết đi. Hắc diện quỷ quân hung ác nói ra nắm chặt U Minh truy cùng với đầy trời quỷ ảnh mang chứ vô so hung hãn sát khí giết hướng Lăng Thiên Vũ. Quỷ khóc sói gào. Một tiếng uống xong cường hãn cự truy nện như điên xuống. Đây một đập. Giống như có lệ quỷ kêu khóc lang kêu gào một mảnh ánh sáng màu đen như tiếng sấm vô tình ảnh hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ra vẻ giật mình đúng là tay không tấc sắc nên chứ na cự truy ngăn trở. Vâng! Một tiếng vang vọng Lăng Thiên Vũ khí huyết sôi trào không thể địch chi bước lui mà đi. Các cạc! Thanh đàn quỷ võ giả chen trúc mà tới vung vẩy truy đen mưa to gió lớn rầm rầm oanh kích tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Ầm ầm! Đầy trời cái búa tại Lăng Thiên Vũ trên thân điên cuồng tàn sát bừa bãi. Phốc phốc! Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết bị oanh kích vừa lui lại lui. Ngầm lấy huyết trong lúc lơ đãng Lăng Thiên Vũ khước là âm thầm cười hắn hiện tại muốn liền là loại hiệu quả này không phải dĩ Lăng Thiên Vũ cường hãn phòng ngự hắc diện quỷ quân muốn công phá là phi thường khó khăn. Khoe miệng chảy máu Lăng Thiên Vũ lánh nhìn hắc diện quỷ quân kích thích nói, làm sao như vậy vội vã muốn giết chết ta ngươi bây giờ rốt cục cảm thấy sợ hãi vậy ngươi bây giờ có sợ hay không ép ta ta liền đem nữ nhân kia giết đừng quên bên ngoài phân thân của ta chính trông coi nàng nếu muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Ngươi hắc diện quỷ quân trợn mắt nghiến răng. Ngươi cái gì ngươi ta có nói sai sao ngươi người này liền là quá tự phụ không không có ý tứ ta nói sai là quá ngu xuẩn liền cùng ngươi chết đi cái kia bệnh miếu huynh đệ giết ta không thành phản rơi xuống cái thịt nát xương tan hạ chàng Lăng Thiên Vũ châm chọc đạo. Hắc diện quỷ quân lúc đầu mặt liền đủ hắc bị Lăng Thiên Vũ như thế một mạch mặt kia đơn giản so than đen còn muốn than đen nổi giận nói, hỗn trướng bổn quân muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh tế huynh đệ của ta chi hồn. Vâng! Lôi đình một truy hoanh hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thủ hiện ma đao cắt ngang chém tới. Bành! Đao truy đối bính sức lực ba chấn động Lăng Thiên Vũ lực bất so với lại bị hắc diện quỷ quân bức lui một chút mà vậy được bảy quỷ võ giả biến đắc Việt phát cường đại như ong vỡ tổ lao qua. Bành bành! Lít nha lít nhít cái búa điên cuồng công kích chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ song quyền nan địch bốn chân huống chi những quỷ võ giả đó còn trở nên cường đại từng đạo cái búa xuyên qua Lăng Thiên Vũ phòng tuyến cái kia hung ác cái búa một lần lại một lần nện gõ chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể. A! Lăng Thiên Vũ bị đau kêu to khổ khổ chống cự lại. Hắc diện quỷ quân cắt ngang nắm cự truy tà khí tràn đầy lại tại xúc động lên một cỗ cường đại tà lực mặt mũi tràn đầy ngang ngược giận thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, đồ hôn trướng bổn quân hiện tại tiểu tiện đưa ngươi dưới hoàng tuyển. Xúc đồ mà. Tà ba chấn động yêu khí tàn sát bừa bãi một cỗ hủy thiên diệt địa tà ác năng lượng tại giá phiến khu vực trung bạo động lên hắc diện quỷ quân trầm lắng dơ lên U Minh truy bạo quát, Diêm La trọng truy. Vâng! Không khí đánh rách tả tơi cái kia kinh khủng cự truy mang theo bảng bạc uy lực trực tiếp để xung quanh khí tràng ép phá giống như là một đạo cự sơn hung mãnh vô tình đối chứ Lăng Thiên Vũ điên cuồng đập tới. Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí chủ quan song trưởng chống lên thể nội tất cả lực lượng trong nháy mắt tràn vào hai tay bên trong đối với chứ na kinh khủng cự truy ra sức chấn kích quá khứ. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng vang kình phong chấn động như là hung thú gào thét điên cuồng tàn sát bừa bãi cái kia vặn vẹo không gian khí chẳng hoàn toàn không chịu nổi to lớn như vậy lực trùng kích sụp đổ nhưng nhao nhao vỡ vụn. Lăng Thiên Vũ song cánh tay tê dần bỗng cảm thấy cường đại kình đạo dọc theo hai tay xông nhập thể nội ngũ tạng lục phủ cơ hồ muốn bị chấn nát khí huyết sôi trào khí tức lộn xộn tiên huyết đoạt miệng nhi xuất. Siêu. Lăng Thiên Vũ bay ngược nhi xuất huyết dịch nhuộm đỏ quần áo mặt sắc thảm bạch lung la lung lay đứng ở cách đó không xa chuẩn bị là hoảng sợ nhìn Hắc Diện Quỷ Quân không nghĩ tới Hắc Diện Quỷ Quân báo nổi uy lực này còn là rất khủng bố. Đương nhiên Hắc Diện Quỷ Quân cũng là cực kỳ chấn kinh dùng chính mình đắc ý nhất chiêu thức vậy mà không có tương Lăng Thiên Vũ giết chết nhưng nhớ đây Lăng Thiên Vũ nhục thể phòng ngự cường hãn có bao nhiêu quá phận. Chương 914, liền chờ giờ phút này. Ngươi thật mạnh tại trong nhân loại ngươi thực rất mạnh bất khả tư nghị nhưng bổn quân thực vô cùng không rõ ngươi một thân tu vi này cùng năng lực thật là từ trong vài năm thời gian trưởng thành sao Hắc Diện Quỷ Quân lay động bờ môi nói ra không thể phủ nhận nếu như không phải mình lưu lại một tay nếu là trực tiếp đối đầu Lăng Thiên Vũ Hắc Diện Quỷ Quân sớm đều đã chết mấy lần. Ha ha biết ta vì cái gì lại không ngừng mạnh lên sao Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng sau đó hung hăng nói ra. Chính là bởi vì vi giá trên đời có các ngươi những này hèn hạ đồ vật xuất sinh đang không ngừng buộc ta mạnh lên mà ta không năng bất mạnh. Đáng tiếc ngươi cũng nên chấm dứt Hắc Diện Quỷ Quân nhàn nhạt nói ra, đừng tưởng rằng bổn quân không biết ngươi đang có ý đồ gì ngươi muốn lợi dụng Đoạn Thiên Kỳ đối với cựu hận của ngươi đem linh hồn của nàng bức về đến nhưng ngươi thực vô cùng không hiểu rõ nàng tại nội tâm của nàng bản đối với ngươi hữu tình nếu muốn để cho nàng lại đối với ngươi sinh ra như thế hận thù sâu đây là không thể nào. Thình Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ha ha không hiểu đúng không các ngươi tình cảm của nhân loại bổn quân cũng không hiểu rõ ràng ngươi chính là nàng cựu nhân giết cha hơn nữa ngươi đã từng làm nhục như vậy nàng thật không rõ nàng vì sao sẽ còn đối với ngươi sinh ra tình Hắc Diện Quỷ Quân lạnh lùng cười một tiếng. Rất đơn giản căn cứ vi giá là chúng ta nhân loại chi tâm mà các ngươi những xuất sinh này căn bản cũng không có cái gọi là tình các ngươi làm sao có thể hiểu Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói không quên châm trọng. Hừ bổn quân không cần phải hiểu hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ Hắc Diện Quỷ Quân hừ lạnh một tiếng cự truy chấn động thành đàn quỷ võ giả hung tàn kêu rẽ lấy sông chứ Lăng Thiên Vũ đánh tới. Thiên Long Thần Giáp. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng thần giáp hộ thân uy phong lẫm liệt lực phòng ngự lại lần nữa tiêu thăng. Bành bành. Điên cuồng truy hoanh kích liên tục nổ vang tàn sát bừa bãi tại Lăng Thiên Vũ cả người đán Lăng Thiên Vũ tiểu giá sao cường hãn đặt mình vào bất động mặc cho ngoại lực tàn sát bừa bãi vậy mà từ bỏ chống cự. Thật mạnh chiến giáp Hắc Diện Quỷ Quân nghẹn họng nhìn chân chối song đồng tham lam chi quang càng tăng lên dữ tợn cười nói, khắc khắc nghĩ không ra ngươi đây cái nhân loại vậy mà tuần là bảo buồn quân vận khí thật sự là quá tốt. Chỉ có vận khí vô dụng cũng phải nhìn ngươi phế vật này năng bất có thể giết chết ta Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói. Phế vật. Đây quả thực dày xéo Hắc Diện Quỷ Quân tôn nghiêm. Quyền kia quân liền để ngươi nhìn một cái phế vật uy lực mạnh bao nhiêu Hắc Diện Quỷ Quân tức giận trong tay U Minh truy chấn động tà ba khuấy động hư không vặn vẹo khí lưu chống đỡ động. Vâng. Lưu tinh từng tháng Hắc Diện Quỷ Quân trong nháy mắt bức đáo Lăng Thiên Vũ trước người cường đại cự truy mang theo vạn quân lực quanh một cái xuống tới không khí đô tại chói tai gào thét. Lăng Thiên Vũ khả dùng thấy rõ ràng tại na cự truy hoanh kích quá đến thời điểm tia sáng trong nháy mắt ám trầm xuống ngay sau đó chính là một trận giống như là như sấm sét ầm ầm tiếng vang phô thiên cái địa mà đến. Lập tức phong thần lực động cái kia gào thét kình phong lăng lệ hung thế Lăng Thiên Vũ vung lên ma đao gió lạnh mà qua xé rách không gian cái kia lăng lệ lưỡi đao chính giữa rơi vào cự truy bên trên. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang Lăng Thiên Vũ cảm giác như là bị sông núi va chạm cái kia kinh khủng to lớn kình đạo tuôn ra vào cánh tay chấn động đến xương cốt run lên như nứt ra đau đớn trực tiếp bức bách vào ngực. Ách. Lăng Thiên Vũ đau ngâm một tiếng lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Hắc Diện Quỷ Quân mặt mũi tràn đầy hung sát chi khí tay thua cự truy trầm lãnh đạo, nơi này chính là ngươi điểm cuối cuộc đời tuyệt vọng a nhân loại có thể chết ở bổn quân trong tay ngươi cái kia cảm thấy vinh hạnh. Oeng. Cự truy khẽ động vô số tiếng thét chói tai lên. Kinh nhi. Vậy được bầy quỷ võ giả đúng là điên cuồng tụ tập tại U Minh truy bên trong một cỗ kinh khủng năng lượng tử vong đang hung đột nhiên bốc lên lấy thiên địa một mảnh chìm ám để thương thiên đều muốn run sợ tuyệt cường lực lượng như muốn giá lâm trong nhân thế. Kiềm chế sợ hãi tuyệt vọng. Đây là chỗ hữu nhân đáy lòng cảm thụ. Cảm giác thiên này nhanh muốn sụp. Nơi này muốn biến thành tu la địa ngục. Nhi Lăng Thiên Vũ ba đạo phân thân còn tại hợp lực kích thích Đoạn Thiên Kỳ Lăng Thiên Vũ đang đánh cược cầm thương thiên đang đánh cược đoán ra thời cơ tốt nhất nhất cử miểu sát Hắc Diện Quỷ Quân. A. Đoạn Thiên Kỳ thống khổ tiếng kêu rẽ nao giống như hỗn loạn có hai cỗ cảm xúc tại cực độ đánh thẳng vào tâm hồn của nàng ở chỗ tâm hồn của nàng bên ngoài càng là có cỗ cường đại tà ác ý chí muốn áp chế nàng. Thống khổ. Tựa như tâm hồn muốn nổ lôi linh hồn bị xé nứt. Thiên Kỳ ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được bởi vì ngươi bản lai tiểu cái kia hận ta Lăng Thiên Vũ nghĩ đến lạnh lẽo nhìn lấy chính đang điên cuồng tụ lực Hắc Diện Quỷ Quân. Ầm ầm. Như là hải triều quỷ vũ yêu trong trận tất cả năng lượng tử vong đều nhanh muốn bị Hắc Diện Quỷ Quân cho rút ra mà cái kia U Minh truy bên trong tràn ngập tà lực theo biến đắc Việt lai Việt cường đại. Thậm chí nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo uy hiếp. Chủ nhân ngài còn đang chờ cái gì đây? Yêu trên thân người đã tụ tập tử vong chi vật lực lượng, hiện đang sử dụng thi hỏa là thời cơ tốt nhất, nếu như giết nữ nhân kia nhất định có thể đủ giết cái này yêu nhân. Tiểu thánh lo lắng kêu lên. Ta nói ta tuyệt đối bất sẽ đi hy sinh một nữ nhân tính mệnh để cho ta đạt được thắng lợi, hơn nữa ta tin tưởng nàng. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, trên trán lại là mồ hôi như mưa. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ dã sẽ không ngồi chờ chết. Vúng. Cương đại âm dương chi lực hung chạy xiết làm thể nội tà linh cùng ma linh lưỡng cô tà ác hắc ám lực lượng không ngừng bổ sung đến âm dương chi lực bên trong điên cuồng tăng cường lấy. Ầm ầm. Kinh khủng năng lượng tử vong kinh thiên động địa tựa như muốn đem bầu trời xuyên phá. Đồng nhiên, hắc diện quỷ quân thân thể từ từ mở rộng như là cự ma trong tay u minh truy càng như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ bạo xích chứa cường đại năng lượng tử vong. Lăng Thiên Vũ xem ở ngươi có thể cùng bổn quân chống cự đến bây giờ, bổn quân đem sẽ sử dụng bình sinh đắc ý nhất chiêu thức tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Hắc diện quỷ quân uy trầm lắng nói, thanh âm dường như ngàn năm hàn băng vô cùng ấm lãnh. Ta chờ. Lăng Thiên Vũ ngạo nhiên bất khuất. Hư sự cuồng vọng của ngươi liền lưu đến địa ngục cuồng vọng a. Hắc diện quỷ quân chìm hư một tiếng, dày đặc thiên cự truy giơ lên cùng với cổ lão tà ác âm luật bách quỷ hung gọi quát, quỷ vương truy. Vâng. Kinh khủng một truy trong nháy mắt đè xuống chung quanh khí tức lệnh chỗ không gian khu vực không khí bị hoàn toàn rút ra vặn vẹo khí chàng sụp đổ mà đánh sơ sắc không gian như pha lê vỡ vụn. Cứ như vậy, cường lực oanh kích xuống cả mảnh trời không cũng hình như theo nhanh ép đến mặt đất. Chủ nhân sắp không còn kịp rồi, tiểu thánh vội la lên. Không kịp vậy, ta liền ngăn trở. Lăng Thiên Vũ vô cùng bá khí, tà linh cùng ma linh chi lực trong nháy mắt dành thời gian toàn diện dung hợp chuyển hóa làm âm dương chi lực, hai tay hóa thành đao kiếm. Vâng. Lăng Thiên Vũ cường thế nên chứ na cự truy nên kích quá khứ. Kinh nhi. Lưỡng cố kinh khủng hung hãn lực lượng tựa hồ tại thiên địa chỗ giao giới oanh nhiên gian và chạm cùng một chỗ, nhưng không có hủy thiên diệt địa tiếng vang không gian, thậm chí toàn bộ thế giới trở nên quỷ dị tĩnh mịch. Nhưng cận cận trích là kéo dài một lát. Đột nhiên. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang kinh khủng tà ác chập trùng tàn sát bừa bãi thiên địa, liên thiên tầng mây đô bị xông ra từng cái lỗ thủng khổng lồ, đồng thời nhanh chóng tiêu tán lấy. Trên bầu trời cuồng phong gào thét phát sinh chói tai, tiếng quỷ khóc sói tru hung uy bay thẳng mà xuống mặt đất, oanh chấn dạn nước mở từng đạo khắc sâu vết rách liền khối kêu thảm lần lượt, từng bóng người bị lâm vào không đáy trong cái khe đầy trời bóng người bốn phía tung bay. Uy lực này kinh thiên động địa khí thôn sơn hà. Thời gian dần trôi qua, uy ba từ từ lắng lại, nhưng trên bầu trời tầng mây như trước đang điên cuồng động lăn lộn, khí lưu một mảnh hỗn loạn vỡ tan không gian giống như là từng đạo trường xà dãy rủa. Theo mà, một đạo uy nghiêm lãnh khốc bóng đen lăng đứng ở không, chính là Hắc Diện Quỷ Quân. Nhưng Hắc Diện Quỷ Quân lại là miệng thở hào hển, nguyên bản cái kia đen nhánh khuôn mặt cũng không nhịn được nhiễm mấy phần tái nhợt chi sắc, lộ ra nhiên giá một chiêu tổn hao Hắc Diện Quỷ Quân không ít lực lượng. Đáng chết đi, Hắc Diện Quỷ Quân lẩm bẩm nói, nếu như ngay cả chính mình đắc ý nhất một kích đều không thể giết chết Lăng Thiên Vũ mà nói, như vậy Hắc Diện Quỷ Quân thực muốn đập đầu vô tường tự vận. Vừa nói xong, một đạo quen thuộc mà âm thanh chói tai vang lên, nhờ hồng phúc của ngươi lão tử còn sống được sinh long hoạt hổ. Anh Hắc Diện Quỷ Quân kinh hãi đến cực điểm. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo lãnh khốc thân ảnh hiện ra, trên mặt còn mang theo tươi cười đắc ý, càng làm cho Hắc Diện Quỷ Quân run rẩy là bị công kích như vậy Lăng Thiên Vũ cánh là lông tóc không thương. Không sai. Tại một khắc cuối cùng, Lăng Thiên Vũ sử dụng hư hóa năng lực vừa vặn một lần tránh khỏi Hắc Diện Quỷ Quân mạnh nhất một kích. Không có khả năng giá bất có thể năng tại bổn quân Quỷ Vương chạm công kích phía dưới, tuy là tu vi của ngươi so bổn quân mạnh, ngươi cũng là đường chết một đầu, có thể ngươi vì sao nhưng không có thụ đến bất kỳ tổn thương. Hắc Diện Quỷ Quân phát cuồng giận dữ hỏi đạo, tức giận đến cả người rút gân. Ta cũng không biết vì cái gì ta không có có thụ thương, có thể là ngươi thực quá phế đi a. Lăng Thiên Vũ nhún vai, càng là còn miễn cưỡng móc móc lỗ thai từ đầu đến đuôi châm trọc. Phốc phốc. Hắc Diện Quỷ Quân tức giận tới mức nhận phun ra một ngụm máu. Hình như Hắc Diện Quỷ Quân xuất hiện chút sơ hở. A. Xa xa Đoạn Thiên Kỳ gào rít một tiếng, một cỗ cường đại mặt trái ý chí tại Đoạn Thiên Kỳ tâm hồn bên trong vọt lên như liệt như lửa, oanh nhiên lấy Đoạn Thiên Kỳ linh hồn. Đột nhiên, hai mắt vừa mở, con ngươi bắn thẳng đến huyết quang. Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt giữ tận lạnh run sợ nói, Lăng Thiên Vũ ta muốn giết ngươi. Không. Hắc Diện Quỷ Quân song đồng nổi lên, cả người chấn động, một đoàn màu đen chi vật bị ép từ Đoạn Thiên Kỳ thể nội kéo ra đi ra, cấp tốc liền bắn vào Hắc Diện Quỷ Quân ngực. Thành công. Lăng Thiên Vũ bất toán ngược lại còn mừng, hắn hiện tại tiểu cần liền là để Đoạn Thiên Kỳ thống hận chính mình. Hắc Diện Quỷ Quân mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, căm tức nhìn mặt mũi tràn đầy sát khí Đoạn Thiên Kỳ phát cuồng kêu lên. Ngươi cái phế vật này, lưu ngươi làm gì, dùng cút cho ta tiến địa ngục đi. Siêu. Hắc Diện Quỷ Quân đúng là gấp tiến lên thẳng hướng Đoạn Thiên Kỳ. Có thể mới không có xông ra bao xa. Vâng. Một đoàn huyết sắc hỏa diễm quét sạch Nhi Xuất lập tức từng mảnh nhỏ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn quỷ vũ yêu trận trực tiếp bị cái kêu huyết hỏa cho công phá. Thi hỏa. Hắc diện quỷ quân mặt mũi tràn đầy thần sắc tại quỷ vũ yêu trận bị phá về sau liền lập tức bị kịch liệt phản vệ miệng phun tiên huyết ngạnh sinh sinh đã ngừng lại thân hình hoảng sợ muôn dạng tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ một cái sống sờ sờ nhân loại lại có thể nắm giữ đến từ tử vong kinh khủng thi hỏa. Đột nhiên, một đạo quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở mà đến. Hắc diện quỷ quân đột nhiên sắc mặt cứng đờ cả người chấn động một cỗ vô địch lực lượng trực tiếp đem hắc diện quỷ quân cho hung hăng rút vào đi vào rơi vào tại một chỗ bóng đêm vô tận không gian. Không gian này quen thuộc như vậy. Chính là Lăng Thiên Vũ thần vực không gian. Hắc diện quỷ quân diện sắc thảm bạch kinh nhi nhìn đến Lăng Thiên Vũ song vòng tay ôm hề vải lăng lập chi lạnh lẽo nhìn lấy hắc diện quỷ quân nói ra. Tiểu tử ngươi quá ngây thơ rồi ca trông mong chứ giá cơ hội phán lâu như vậy ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy buông tha ngươi sao. Chương 915, khó mà đoán trước. Vạn không nghĩ tới đoạn thiên kỳ vậy mà đem cửu hận triệt để kích phát ra đến cái kia cường đại cửu hận ý chí trực tiếp đem hắc diện quỷ quân tiềm ẩn tại đoạn thiên kỳ sinh mệnh chi tâm cho đuổi ra ngoài. Giờ khắc này, nhìn qua chứ na diện sắc sâm mai Lăng Thiên Vũ hắc diện quỷ quân rốt cục cảm giác giác đáo sợ hãi tại giá thần vực không gian trước đó đã đích thân thể nghiệm qua cả người bị giam cầm không thể động đậy hoàn toàn biến thành dê đợi làm thịt. Ha ha ngươi cái kia ác tha tâm trở lại đi vậy có phải hay không cũng ý vị chứ ngươi đây một thân nhục thể dã bất lại là không chết Lăng Thiên Vũ trầm lạnh cười một tiếng cái kia nhìn như bình tĩnh trong giọng nói lại tràn đầy một cố để nhân bất lạnh mà rung động sát ý. Ngươi thật hèn hạ hắc diện quỷ quân giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Ăn miếng trả miếng mà thôi Lăng Thiên Vũ diện sắc băng lánh cặp kia con người đen nhánh hung ác nham hiểm vô cùng sắc nhọn giống như là muốn đem hắn đâm xuyên trong tay hiện ra ma đao lánh khốc lại nói, hiện tại nên ngươi trả nợ thời điểm. Ê! Hắc diện quỷ quân sắc mặt phát răng trắng cắn đến khanh khách vang lên lửa giận bay thẳng cái hót cả người phát run hai mắt bạo mãn tơ máu gắt gao chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ trong lòng tựa như là giống như lửa thiêu mùi vị đó làm hắn có cố kích động đến mức muốn nhảy lên. Sợ vừa không phải còn rất phách lối sao Lăng Thiên Vũ lặng yên nhiên đạo thể nội lực lượng quán chú ma đao đạt được lực lượng kích thích tránh thức chứ hàn mang ma đao vậy mà khát máu hưng phấn rung động âm. Sát khí kia trực thấu lòng người. Hắc diện quỷ quân đấy lòng phát lạnh mặt mũi tràn đầy ngang ngược cắn nha đạo. Lăng Thiên Vũ tiểu xem như ngươi giết buồn quân ngươi cũng vẫn như cũ không cải biến được sau này Tây Châu đại thế đến lúc đó đồ vật hai châu sẽ là nhân loại cùng yêu tộc phân lập. Cảm ơn không quá giá là về sau sự tình hiện tại không liên quan gì đến ta Lăng Thiên Vũ vung lên ma đao ma khí trùng thiên sắc mặt biến đắc cực độ dày đặc hung ác nhàn nhạt nói ra, bất quá có chút để cho ta ngoại ý muốn chính là ngươi cùng ta gặp bên trên đối thủ khác biệt lấy trước kia chút sắp chết trong tay ta người bọn họ đều sẽ hướng ta cầu xin tha thứ ngươi ngược lại là rất có cốt khí. Chết không sợ nhưng tôn nghiêm tuyệt không thể mất mà lại bổn quân dám cam đoan ngươi bây giờ nếu là giết bổn quân đảm bảo ngươi sẽ hối hận hắc diện quỷ quân lạnh run sợ đạo trong mắt bắn ra điên cuồng sát thái. Đa tạ ngươi trả lời đến địa ngục mới hảo hảo đi tỉnh ngộ A Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng hung lăng ma đao hung ác đến vừa ra lạnh lùng đâm vào hắc diện quỷ quân đan điền. A. Hắc diện quỷ quân kêu đau đớn một tiếng đan điền không ngừng chảy máu. Rất thống khổ đúng không bất quá ta đến nói cho ngươi loại thống khổ này sẽ kéo dài thật lâu Lăng Thiên Vũ vô cùng tàn khốc trong tay ma đao vút qua lại hung hăng co lại. Phốc phốc. Tầng một đấm máu khối thịt từ hắc diện quỷ quân trong đan điền tách rời ra. A ngươi tên khốn này có gan liền thống thống khoái khoái giết buồn quân hắc diện quỷ quân thống khổ không thôi tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà như thế tàn nhẫn đối với hắn triển khai ngược sát. Ngươi muốn thống khoái Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống sau đó mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ kêu lên. Ngươi sử dụng yêu thuật đi khống chế một nữ nhân đi đổ sát ngàn vạn bách tính làm cho cả Lạc Dương quốc một mảnh sinh linh đổ thán ngươi khi đó có phải hay không cảm thấy rất thống khoái vậy ta liền thỏa mãn ngươi để ngươi minh bạch cái gì là thống khoái. Vù vù. Nhất đao lại nhất đao tàn nhẫn tại hắc diện quỷ quân trên thân trà đạp nghiếp lấy huyết nhục văng tung tóe hắc diện quỷ quân trên người từng tầng ra từng khối huyết nhục đô tại ma đao tàn phá bên trong xé đi ra. Lúc này Lăng Thiên Vũ đơn giản thành một cái hung ma. A. Xuất sinh ngươi tên xuất sinh này ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Giết ta có gan liền giết ta. Hắc diện quỷ quân điên cuồng tức giận mắng cả người tựa như tại gặp lấy cực hình đau đến không muốn sống. Mắng chửi đi hiện tại cận cận trích là bắt đầu mà thôi Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo. Vù vù. Lê Hoa Đái Vũ hung lợi ma đao vô tình tại hắc diện quỷ quân trên thân tàn sát bừa bãi lấy một thân trên dưới ngoại trừ bộ mặt hoàn chỉnh bên ngoài thân thể da thịt đô bị gọt hết. Máu tươi chảy đầm địa bách hải hiển lộ. Nhi Lăng Thiên Vũ tựa như là cái đồ tể đối với hắc diện quỷ quân lột da gãy xương không phải Lăng Thiên Vũ tàn nhẫn mà là nếu không hành hạ chết hắc diện quỷ quân thực không đủ giải hận. Đặc biệt là muốn đáo giá ngàn vạn dân chúng vô tội bị tàn sát Lăng Thiên Vũ ngược lại là còn cảm giác chiếm tiện nghi hắc diện quỷ quân. Siêu. Đột nhiên một quyền xuyên thủng hắc diện quỷ quân nội tạng. Ê. Hắc diện quỷ quân sắc mặt trắng bệch, cả người cứng ngắc, hai mắt tan rã nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong mắt nhẹ nhàng di động phát nước bờ môi run nhẹ nhẹ, muốn nói chuyện liền là liên bú sữa mẹ lực đều xuất ra, quả thực là cũng nhà không ra mảy may thanh âm khó chịu đến cực điểm. Lăng Thiên Vũ một tay cầm chứ na còn tại phốc đông nhảy màu đen trái tim, trên mặt lộ ra như ma quỷ tiêu dung, ha ha, quả nhiên tâm của ngươi đúng là đủ hắc. Nói xong, Lăng Thiên Vũ thủ vừa bấm cái kia trái tim liền nát. Không. Hắc diện quỷ quân sắc bén mà lại có chút dốc cạn cả đấy hét thảm một tiếng, bờ môi run rẩy, cả người run rẩy, hai mắt đăm đăm như nến tàn trong gió chập chờn muốn diệt. Đón lấy Lai tiểu cái kia tiễn ngươi lên đường, Lăng Thiên Vũ lật lên một trường trọng trọng đặt tại hắc diện quỷ quân đầu bên trên. Và anh. Mãnh liệt hỏa độc điên cuồng quét sạch vào hắc diện quỷ quân thân thể. A. Tiếng kêu thê thảm tại liệt hỏa đốt cháy bên trong hắc diện quỷ quân cả người thống khổ run rẩy, đồng tử rụt lại, sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch, giờ khắc này tâm niệm như chết. Bành đến một tiếng, hắc diện quỷ quân thân thể liền nổ tung ra tan thành mây khói. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc khốc để lên thân vu đầy trời lửa trong mưa, hình như cảm ứng được cái gì đột nhiên nhướng mày thầm nghĩ, kỳ quái luôn cảm giác thứ này linh hồn không có tiêu diệt đắc như thử rườm rà. Lúc này, thần vực truyền ra ngoài đến Đoạn Thiên Kỳ gọi tiếng, Lăng Thiên Vũ ta muốn giết ngươi cái này tặc tử vì phụ thân ta báo thù. Thiên Kỳ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình lập tức rút khỏi thần vực không gian. Làm Lăng Thiên Vũ hiện thân về sau lại sẽ không còn được gặp lại hắc diện quỷ quân thân ảnh, đám người sai ngạc bất dĩ nhìn qua chứ na lánh khốc thân ảnh, chẳng lẽ lần này hắc diện quỷ quân thực bị Lăng Thiên Vũ giết sao? Đương nhiên cũng chỉ có những cái kia đêm yêu minh bạch. Từng cái mặt xám như cho run lẩy bẩy, căn cứ vì chúng nó đã hoàn toàn không cảm ứng được hắc diện quỷ quân khí tức, đây cũng là ý vị chứ Lăng Thiên Vũ thực diện sát hắc diện quỷ quân. Giờ phút này, Đoạn Thiên Kỳ quanh thân tà quang nổ bắn ra, mặt mũi tràn đầy sát khí. Nhi Lăng Thiên Vũ ba đạo phân thân chính gắt gao chế trụ Đoạn Thiên Kỳ năng lực hành động. Lăng Thiên Vũ chủ thể hiện bất đắc dĩ mà đau lòng ngắm nhìn mấy có lẽ đã mất lý trí Đoạn Thiên Kỳ, bảy vung tay lên ba đạo phân thân triệt hồi, Đoạn Thiên Kỳ cũng lập tức khống chế trở về năng lực hành động. Lăng Thiên Vũ. Đoạn Thiên Kỳ hai mắt màu đỏ tươi, đáy mắt tràn đầy cực độ thống hận. Ân là ta Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Đoạn Thiên Kỳ khuôn mặt giữ tận giận dữ nói, tặc tử đền mạng. Hưu. Như là thiểm điện Đoạn Thiên Kỳ cầm kiếm đánh tới. Lăng Thiên Vũ tiểu như thế đứng lập ở nơi đó không núp đích. Đám người nhưng là kinh ngạc nhưng cũng không có dám đi hoài nghi Lăng Thiên Vũ thực lực, tiểu liên hắc diện quỷ quân đều thua ở Lăng Thiên Vũ trong tay, từng cái nho nhỏ Đoạn Thiên Kỳ tự nhiên bất lại là Lăng Thiên Vũ đối thủ. Mắt thấy, một kiếm này liền muốn tới gần Lăng Thiên Vũ ngực. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ giơ lên một tay vững vàng nắm một kiếm này, Đoạn Thiên Kỳ lại cũng vô pháp tiến dần lên một điểm. Thiên Kỳ ngươi cái kia thanh tỉnh, Lăng Thiên Vũ nhìn thẳng Đoạn Thiên Kỳ nói ra như là ma chú thanh âm chứa lấy một cỗ cường đại lực lượng linh hồn chấn vào Đoạn Thiên Kỳ tâm hồn. Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt run lên, sắc mặt ngốc trệ, tâm hồn bị mãnh liệt chấn kích đột nhiên ý thức thanh tỉnh lại, cái kia vằn vện tia máu con người tơ máu dã tại từ từ thối lui. Ách! Như ở trong ngộng mới tỉnh, Đoạn Thiên Kỳ cái kia như mặt nước xanh thẳm con người đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi, Lăng Thiên Vũ ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra bất đắc dĩ cười một tiếng, ha ha, ngươi cho ta chọc phiền toái lớn như vậy, ta năng bất ở chỗ này sao? Phiền phức. Đoạn Thiên Kỳ kinh ngạc nhiên bất cấm dương mắt chung quanh. Dưới mắt, thây ngang khắp đồng máu chảy thành sông có thể xưng nhân gian địa ngục. Mà ở trong đó, chính là Lạc Dương quốc đã từng cuộc đời mình quốc gia. Ta. Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt trắng nhợt kiểu mặt run rẩy, tâm linh đột nhiên gian nhận lấy cực lớn trùng kích, thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Phốc phốc. Một ngụm máu lại từ Đoạn Thiên Kỳ trong miệng thoát ra. Thiên Kỳ. Lăng Thiên Vũ giật mình lúc này xông qua đỡ Đoạn Thiên Kỳ. Đoạn Thiên Kỳ một tay kéo chứ Lăng Thiên Vũ tay thống khổ mà hỏi, Lăng Thiên Vũ ngươi mau nói cho ta biết đây đều là ta làm sao. Không, Lăng Thiên Vũ lắc đầu thống hận nói ra, đây hết thể kẻ cầm đầu đều là hắc diện quỷ quân tên xuất sinh kia, là hắn điều khiển tâm trí của ngươi, mặc dù ra tại tay ngươi nhưng xác thực không có quan hệ gì với ngươi, xin ngươi đừng như thế tự trách. Không quan hệ sao có thể không quan hệ, Đoạn Thiên Kỳ ném dưới trường kiếm trong tay thống khổ vạn phần, hai tay ôm đầu khóc giống nói, hai tay của ta đã dính đầy tiên huyết, đây là không thể cải biến sự thật, ta là ác ma, ta chính là ác ma, không, ta muốn giết mình, ta cái kia muốn xuống địa ngục. Thiên Kỳ ngươi tỉnh táo, Lăng Thiên Vũ nắm chặt Đoạn Thiên Kỳ nói ra, đây hết thể thật không phải là ngươi làm, cái kia xuống địa ngục đã đi xuống, ngươi bây giờ cái kia sống thật khỏe. Đoạn Thiên Kỳ hai mắt phiếm hồng mông lung chú thị chứ Lăng Thiên Vũ, đáy lòng yếu ớt triệt để phóng thích, trực tiếp nhào vào Lăng Thiên Vũ trong ngực lên tiếng khóc lớn, ta phạm vào như thế ngập trời tội nghiệt, ta nơi nào còn có dũng khí sống sót, ta đáng chết, ta đáng chết. Lăng Thiên Vũ tâm mềm nhũn, đúng là hai tay ôm lấy Đoạn Thiên Kỳ ôn nhu nói ra, Thiên Kỳ ta nghĩ ngươi thật là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt, ta chờ ngươi tỉnh táo lại hết thể liền sẽ tốt. Được. Đoạn Thiên Kỳ chôn tại Lăng Thiên Vũ trong ngực, trong lúc lơ đãng trong hai con ngươi đột nhiên tách ra một loại nào đó dị loại tà quang. Liên tại Lăng Thiên Vũ không có chút nào phòng bị phía dưới, trong tay đột nhiên hiện ra một thanh dao găm. Đột nhiên. Đi chết đi. Đoạn Thiên Kỳ quát lạnh một tiếng, trong tay sắc bén dao găm hung hăng đối chứ Lăng Thiên Vũ trên ngực một đâm. Hưu. Hung lợi dao găm mạo xương xích chứ hắc quang quá mức sắc bén, liền xem như Lăng Thiên Vũ phòng ngự lực cường cắt ngang đột nhiên xuất hiện bị đánh lén cũng là bị cái kia dao găm đâm vào mấy phần. Vọt tới huyết châu vẩy ra nhi xuất. Theo. Đoạn Thiên Kỳ đưa ra một trường trọng trọng kích tại Lăng Thiên Vũ đan điền. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ bị chấn lui ra ngoài, mặt mũi tràn đầy chấn ngạc nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Dưới không chi chúng. Chỗ hữu nhân đều sợ ngây người, rõ ràng còn rất ấm áp hình ảnh Đoạn Thiên Kỳ lại đột nhiên cường thế đánh lén Lăng Thiên Vũ, cái gì chí hoàn đả thương Lăng Thiên Vũ giá hết thảy thật sự là quá khó mà dự liệu. Chương 916, đau lòng một màn. Thiên Kỳ. Lăng Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn mặt mũi tràn đầy hung sát chi khí Đoạn Thiên Kỳ, thật sự là không thể tin được êm đẹp làm sao đột nhiên gian Đoạn Thiên Kỳ biến đắc như thử đáng sợ. Thiên Kỳ thật sự là làm cho cực kỳ thân mật. Đoạn Thiên Kỳ âm hiểm cười nói, thanh âm vô cùng chói tai. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, lộ ra nhiên giá cũng không phải là Đoạn Thiên Kỳ bản thanh âm của người rốt cục tỉnh lộ ra cái gì, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nói ra, hát diện quỷ quân ngươi tên này xuất sinh vậy mà còn chưa chết hết. Đối với ở hiện tại bổn quân tới nói xác thực tính là chết, nhưng đối với ý nào đó tới nói bổn quân lại đạt được trùng sinh. Đoạn Thiên Kỳ rét căm căm cười nói, có loại trêu đùa Lăng Thiên Vũ ý vị. Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi. Không có gì, nhưng là để cho ta bội phục là nữ nhân này vậy mà có thể đem bổn quân sinh mệnh chi tâm ép ra ngoài để cho ta đã mất đi không chết năng lực, nhưng bổn quân sao lại không có để lại chuẩn bị ở sau, tại trong cơ thể nàng còn ẩn giấu bổn quân lưu lại một tia linh hồn, làm bổn quân nhục thể hủy diệt chi lúc quyển kia quân lưu lại linh hồn liền sẽ giống như là ký sinh trùng ở cái này tiện nữ trong linh hồn người mọc ra. Đoạn Thiên Kỳ hung tàn cười nói, ha ha, đương nhiên người thừa nhận sẽ rất có nghi hoặc ta vì sao không an toàn điểm đem cái này tiện nữ nhân giấu đi đây. Trầm dưới hắc diện quỷ quân lại nói, bởi vì bổn quân hồn thuật có hại đoan làm bổn quân linh hồn kẻ ký sinh cũng không thể siêu thoát nhất định phạm vi bên ngoài, không phải linh hồn ý chí vô pháp tiến hành dung hợp, trước đó bổn quân sinh mệnh chi tâm cũng là đồng dạng đạo lý. Hèn hạ ngươi làm thực dùng vi giá dạng ta liền không đối phó được ngươi sao? Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất di, thật vất vả chấm dứt hắc diện quỷ quân lại tới cái càng khó giải quyết phiền phức. Đương nhiên bổn quân không có hoài nghi năng lực của ngươi, ngươi xác thực cố có năng lực giết chết bổn quân, bởi vì hiện tại bổn quân đúng là phi thường yếu ớt, nhưng là có một chút phải nhắc nhở ngươi, bổn quân linh hồn đã chân chính cùng nàng hòa làm một thể, ngươi muốn giết chết bổn quân trừ phi ngươi thân thủ giết nàng hoặc là hủy diệt linh hồn của nàng, cho nên ngươi cứu vãn tỷ lệ chỉ có số không. Đoạn Thiên Kỳ âm hiểm cười nói. Lăng Thiên Vũ trợn mắt nghiến răng thầm hỏi, tiểu thánh có biện pháp gì? Ta không biết linh hồn của bọn hắn đã chân chính hợp hai là một, nếu là linh hồn của nàng có thể đủ cường đại một điểm nói không chừng chủ nhân năng đủ tại hủy diệt cái kia yêu người linh hồn lúc đối với thương tổn của nàng giảm đến thấp nhất, chỉ tiếc linh hồn của nàng tu vi dù sao so với cái kia yêu người mà nói cấp độ kém đến quá xa. Tiểu thánh bất đắc dĩ nói, cái kia chính là không thuật có thể giải sao? Lăng Thiên Vũ giật mình thống hận không thôi, nàng làm nhiều như vậy cũng là bởi vì thua thiệt Đoạn Thiên Kỳ rất nhiều mới có thể tốn hao nhiều như vậy tâm tư đi cứu vãn nàng. Nhưng hôm nay lại một lần nữa đả kích Lăng Thiên Vũ hy vọng. Cắn răng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Lăng Thiên Vũ tiện nói, hắc diện quỷ quân chỉ cần ngươi có thể rời đi linh hồn của nàng, ta có thể cho ngươi hứa hẹn thả ngươi một con đường sống. Sinh lộ bổn quân nhục thể bị ngươi chỗ hủy tu vi cơ hồ hoàn toàn biến mất, ngươi bây giờ cho ta sinh lộ bổn quân thế nào? Sinh lộ Đoạn Thiên Kỳ biến đến vô cùng dữ tợn điên cuồng kêu lên. Bổn quân nói cho ngươi, trừ phi ngươi chết không phải ngươi liền trơ mắt nhìn chứ giá cái tiện nữ nhân cùng bổn quân cùng một chỗ chôn cùng. Ngươi! Lăng Thiên Vũ phẫn nộ. Ha ha, Lăng Thiên Vũ người tính không bằng trời tính, lượng không đến bổn quân còn lưu hữu giá sao? Một tay A Đoạn Thiên Kỳ cất tiếng cười to, diện sắc xâm lạnh xuống tới hí ngược nói, bất quá nhìn ngươi như thế bộ dáng đáng thương cũng đúng là thực tình muốn cứu nữ nhân này, kỳ thật đây dã bất khó khăn, chỉ cần ngươi tự hủy linh hồn đem thân thể của ngươi dâng hiến cho bổn quân về sau chắc chắn chiếu cố thật tốt nữ nhân này. Thật sự là ý nghĩ hao huyền, muốn nữ nhân ta bó lớn ngươi đánh giá quá thấp ta. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, đột nhiên nhanh chân một bước trong nháy mắt bước đến Đoạn Thiên Kỳ trước người. Thần vực cấm. Một tiếng uống xong, Lăng Thiên Vũ mang theo Đoạn Thiên Kỳ hư không tiêu thất. Thần vực trong không gian. Đoạn Thiên Kỳ cả người bị giam cầm lại gặp không sợ hãi. Hư, ta sẽ đem ngươi một mực giam cầm ở chỗ này, ta hao tổn nổi đây tính nhẫn mại, ta chắc chắn tìm ra giải cứu Thiên Kỳ biện pháp, ngươi tiểu tại giá bên trong chờ chết ta. Lăng Thiên Vũ lanh thân nhi hiện. Ha ha, tiểu tử ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi có thể giam cầm bổn quân nhưng bổn quân linh hồn ngươi có thể giam cầm không được. Đoạn Thiên Kỳ lạnh run sợ đạo tâm biển bạo động. A. Đoạn Thiên Kỳ thống khổ tê kêu lên, sau đó lại có hắc diện quỷ quân thanh âm tại cùng thiếu, Ha ha, ngươi thấy được sao? Ngươi đã nghe chưa? Nữ nhân của ngươi hiện tại thống khổ như thế, ngươi có thể an tâm sao? Dừng tay. Lăng Thiên Vũ quát. Dừng tay đi, theo bổn quân ý tứ nói một mạng đổi một mạng. Đoạn Thiên Kỳ hung tàn nói. Con xúc sinh chết tiệt! Lăng Thiên Vũ ám ám nắm chặt nắm tay, hận không thể xé rách hắc diện quỷ quân linh hồn. Đột nhiên, Đoạn Thiên Kỳ biến sắc thống khổ bóp méo, sau đó đối chứ Lăng Thiên Vũ cầu mãi nói, Lăng Thiên Vũ, ta cầu ngươi mau giết ta, đừng để xúc sinh này đạt được. Thiên Kỳ Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Nhanh! Mau giết ta! Ta có phải thật rất khổ? Đoạn Thiên Kỳ thống khổ dãy rủa lấy. Ta! Lăng Thiên Vũ khỏe miệng có quắp động, song quyền nắm vào huyết nhục bên trong, hắn như thế nào hạ thủ được? Hứ, ngươi đây phản đồ hắn, nhưng là ngươi cựu nhân giết cha, ngươi lại còn hướng về nàng, cho bổn quân cút về hắc diện quỷ quân! Cái kia thanh âm lánh khốc vang lên, Đoạn Thiên Kỳ ý chí lại bị đè ép trở về. Đảo mắt, Đoạn Thiên Kỳ hai mắt lại lần nữa trở nên toàn màu đỏ tươi, lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, nhân loại ngươi không có tính nhẫn mại, bổn quân cũng không có gì tính nhẫn mại, dù sao bổn quân cũng chỉ có một đường sống, ngươi nếu là ép bổn quân liền đem đây cái nữ nhân dã mang đến địa ngục. Lăng Thiên Vũ mồ hôi chảy ròng cả khuôn mặt, tức giận co rúm. Nhân loại ngươi đến cùng có làm hay không? Đoạn Thiên Kỳ tàn khốc nói, hùng hổ dọa người. Không, Lăng Thiên Vũ đừng quên, ngươi thế nhưng là ta cựu nhân giết cha, nếu như ngươi không muốn để cho ta lại hận ngươi mà nói, liền lập tức giết ta nhanh. Mau giết ta, không phải ta chết cũng sẽ hận ngươi. Đoạn Thiên Kỳ bản thanh âm của ngươi vừa thống khổ cầu khẩn. Im miệng. Hắc diện quỷ quân cả giận nói. Hai cố ý chí tại Đoạn Thiên Kỳ nào giống như bên trong đánh thẳng vào, kịch liệt đối kháng lấy. Khi thì biến thành hắc diện quỷ quân, khi thì là Đoạn Thiên Kỳ hỗn loạn giao thế, cơ hồ muốn đem Đoạn Thiên Kỳ linh hồn xé rách, mỗi thời mỗi khắc đô tại có thụ lấy thống khổ dày vò. Thiên Kỳ Lăng Thiên Vũ thống hận không thôi, dù có một thân năng lực giờ phút này lại bất lực đi cứu vãn Đoạn Thiên Kỳ. Chủ nhân ngươi đừng lo lắng, nữ nhân kia ý chí lực rất mạnh, mà cái kia yêu người linh hồn lực tương đối yếu ớt, nói không chừng cái kia yêu người sẽ bị nữ nhân kia linh hồn thay thế. Tiểu Thánh đột nhiên nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ nắm tay chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, thầm nghĩ, Thiên Kỳ ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. A. Đoạn Thiên Kỳ thống khổ thét chói tai vang lên. Lăng Thiên Vũ áp chế lửa giận trong lòng thật chặt nhìn Đoạn Thiên Kỳ, nhìn thấy Đoạn Thiên Kỳ thống khổ như vậy, Lăng Thiên Vũ cũng là lòng như đao cắt, cái kia không phải là bởi vì tình cảm mà là bởi vì ấy nấy. Tiện nhân ngươi dám ngỗ nghịch bổn quân phế bỏ ngươi! Hắc diện quỷ quân phẫn nộ bất di, chính mình một tay bồi dưỡng thủ hạ bây giờ lại muốn tiêu diệt chính mình. Vâng. Hôn hải bạo động, Đoạn Thiên Kỳ linh hồn bị mãnh liệt trùng kích. A. Đoạn Thiên Kỳ hét thảm một tiếng, sắc mặt trở nên một đen một trắng, thống khổ vặn vẹo lên. Lăng Thiên Vũ thực tế nhịn không được hỏi, tiểu thánh ta có thể đi vào nàng hồn hải đi diệt đi xuất sinh kia linh hồn sao? Không có thể, linh hồn của bọn hắn cùng ý chí đều dung hợp làm một thể, vô luận ngài làm thế nào, chỉ cần cái kia ác yêu linh hồn bị đến bất kỳ bị thương nữ nhân kia linh hồn cũng là khó đảm bảo, tiểu thánh vội nói. Vậy ta hiện tại tiểu chỉ có thể trơ mắt nhìn cái gì đô bất làm sao? Lăng Thiên Vũ khí nộ bất dĩ. Nếu như chủ nhân thật muốn cứu nàng chỉ có thể như thế, không còn cách nào khác, tiểu thánh bất đắc dĩ nói. A. Tiêu thảm không ngừng, Đoạn Thiên Kỳ chịu thống khổ càng lai việt kịch liệt. Như thế kéo dài hồi lâu. Đột nhiên, Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt biến đến âm lãnh xuống tới không núp đích. Lăng Thiên Vũ tâm co lại nhẹ giọng kêu, Thiên Kỳ. Nghe tiếng. Đoạn Thiên Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ, rét căm căm cười nói, khắc khắc, nhân loại rất thất vọng đúng không? Thật sự là đáng tiếc, linh hồn của nàng đã hoàn toàn bị bổn quân thu nạp chân chính hòa làm một thể, nàng chính là bổn quân cũng chính là nàng. Lăng Thiên Vũ tâm đầu run lên, sắc mặt giận dữ nói, hèn hạ ngươi tên xuất sinh này, ta thể ta nhất định sẽ làm cho ngươi liên luân hồi đều không vào được. Ha ha, ngươi không dám giết bổn quân, ngược lại là bổn quân hiện tại có thể vì sở ý. Vì Đoạn Thiên Kỳ điên cuồng cười một tiếng, sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, thể nội đột nhiên dâng lên kinh khủng tà lực, trong tay nắm lấy một thanh dao găm. Cuối cùng quên nói cho ngươi, nữ nhân này vì sao có thể từ một cái nhân loại biến thành một cái cường đại yêu nhân, đó là bởi vì bổn quân tại trong cơ thể nàng ẩn giấu một khỏa tà ác nhất yêu chi tinh nguyên, nó uy lực chân chính cũng không so bổn quân kém bao nhiêu. Đoạn Thiên Kỳ ngoan sắc đạo. Vâng. Một cổ cường chấn động lớn nan di trí tin là Đoạn Thiên Kỳ vậy mà tránh ra khỏi thần vực không gian giam cầm. Chết! Đoạn Thiên Kỳ quát lạnh một tiếng, vượt qua không gian khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ, vội vàng xông đến. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giận dữ, thể nội âm dương chi lực đột nhiên vận tác. Siêu! Chánh điện bàn huyết sắc quang ngân lôi đỉnh phích lịch vô cùng hung hãn công kích hướng Lăng Thiên Vũ, còn vừa vang lên hắc diện quỷ quân tiếng cười, đến ai nhân loại ngươi chi bằng đến tổn thương nàng. Lăng Thiên Vũ cực lực dễ rủa lấy muốn đừng xuất thủ. Đoạn Thiên Kỳ tới gần cái kia kinh khủng tà lực phô thiên cái địa vọt tới. Nhưng mà, tiêu tại giá một khắc, không gian tựa như đọng lại, toàn bộ hình ảnh đột nhiên quỷ dị dừng lại. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ dã ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt khẽ giật mình, sau đó run rẩy ngửa mặt lên cái kia tràn ngập nước mắt hai con mắt thật sâu ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, theo trên mặt nổi lên một mảnh như thích phụ trọng tiêu dung. Nụ cười kia có giải thoát, có đau lòng, có không bỏ. Đột nhiên, cái kia ra thế dao găm đúng là đột nhiên nhất chuyển. Phốc phốc. Cái kia dao găm sắc bén thật sâu đâm vào lồng ngực của mình, Đoạn Thiên Kỳ hai tay lại gắt gao nắm chứ na dao găm, lập tức không ngừng chảy máu, dao găm bên trong mạo xương xích chứ to lớn phản vệ mà quay về. Không. Hắc diện quỷ quân kinh sợ kêu to. Nhi Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt lại là cứng ngắc ở nhìn Đoạn Thiên Kỳ cái kia trắng bệnh tiếu dung, cái kia không ngừng chảy máu ngực tựa như đột nhiên gian nhận lấy cường đại tâm linh trùng kích, đại não hoàn toàn đình chỉ vận hành. Chương 917, hận càng sâu, yêu cũng sâu. Thời gian tĩnh chỉ. Đoạn Thiên Kỳ hai tay gắt gao nắm lưỡi dao thật sâu cắm lồng ngực của mình, trên mặt mang thỏa mãn tiếu dung. Nàng thành công. Thành công đoạt lại ý chí, nhưng là Đoạn Thiên Kỳ lựa chọn đồng quy vu tận làm để cái kia kinh khủng tà lực phản vệ nhập thể. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ một đôi đồng tử đột nhiên khuyết trương, tim đột nhiên một nắm chặt như có thanh lợi kiếm, ngay tại Đoạn Thiên Kỳ tự hành kết thúc một khắc này, Lăng Thiên Vũ dã cũng là lòng như dao cắt. Phản đồ ngươi chính là đến địa ngục bổn quân cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hắc diện quỷ quân gào lớn một tiếng hóa thành một đoàn hắc quang từ Đoạn Thiên Kỳ mi tâm bắn ra muốn trốn đi. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình giận dữ hét, ngươi đi chết đi. Bành. Một trường tức giận đánh ra hung mãnh trưởng kình mang theo kinh khủng hỏa độc quần quận quân tới bao phủ lại đạo hắc quang kia. Không. Hắc diện quỷ quân kêu sợ hãi, còn sót lại linh hồn cũng bị hỏa độc giam lại. Lăng Thiên Vũ mãn mặt hung ác điên cuồng nổi giận đùng đùng kêu lên. Ngươi cái này trời đánh xuất sinh, ta sẽ để cho ngươi liên xuống địa ngục cơ hội đều không có diệt cho ta. Và anh, kinh khủng hỏa độc điên cuồng vô tình đốt cháy hắc diện quỷ quân linh hồn. A, hắc diện quỷ quân cắt tư ngọn nguồn tiếng kêu thảm thiết sợ hãi mà tuyệt vọng. Vang dội, sóng lửa cuốn qua tại thống khổ cực độ dày vò bên trong hắc diện quỷ quân cuối cùng một tiếng hét thảm còn sót lại linh hồn bị hỏa độc đốt cháy sạch sẽ vĩnh viễn biến mất tại giữa thiên địa biến mất đến sáu đạo bên ngoài. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất di cho dù tàn sát hắc diện quỷ quân linh hồn ý theo nhiên bất chân giải hận. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nghĩ tới điều gì cả kinh nói, Thiên Kỳ. Bá. Lăng Thiên tại lách mình quá khứ hai tay run rẩy ôm lấy Đoạn Thiên Kỳ, nhìn Đoạn Thiên Kỳ cái kia tái nhợt không màu khuôn mặt hung hăng đánh thẳng vào tâm linh của hắn, nước mắt giống như vỡ đê chuốt xuống cùng nước mắt cùng một chỗ khuynh tiết ra, còn có cái kia phủ bụi đi qua tràn ngập thống khổ cùng áy náy ký ức. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ thống khổ vạn phần ấy náy không thôi, khoan tim khắp huyết kêu lên, Thiên Kỳ không có chuyện gì, tin tưởng ta, ngươi nhất định phải chống đỡ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức vận khởi thể nội một linh lực liên tục không ngừng sinh mệnh lực lượng rót vào tại Đoạn Thiên Kỳ thể nội. Không có. Vô dụng, Đoạn Thiên Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, hữu khí vô lực thở hào hển phát nước đôi môi nhẹ nhàng ngạo nghệ ngâm khẽ nói, ta, linh hồn của ta nhanh phải biến mất. Ngươi cứu vớt không? Không được linh hồn của ta. Không, ngươi phải tin tưởng ta, ta nhất định có thể. Lăng Thiên Vũ song mắt che kín tơ hồng ngậm lấy nước mắt, thể nội một linh lực không giữ lại chút nào rót vào Đoạn Thiên Kỳ thể nội. Tại một linh lực cường đại chữa trị tác dụng dưới, mặc dù Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt chuyển tốt, rất nhiều vết thương giã tại nhanh chóng khôi phục, nhưng Đoạn Thiên Kỳ sinh mệnh lực y nguyên còn tại khống chế bất ở trôi qua. Từ bỏ đi, Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt càng phát tái nhợt. Ta không thể, tuyệt không thể. Lăng Thiên Vũ chết không cam tâm, đau lòng tận xương điên cuồng hướng Đoạn Thiên Kỳ thể nội rót vào một linh châu lực lượng, có thể Đoạn Thiên Kỳ sinh mệnh khí tức vẫn còn đang không ngừng biến yếu. Không thể nào, tuyệt đối bất khả năng, nhất định có thể, ta nhất định có thể cứu ngươi. Lăng Thiên Vũ có vẻ hơi điên cuồng muốn để hắn lại đứng trước một lần sinh ly tử biệt, hắn thực muốn sụp đổ. Đột nhiên, một cái băng lánh tay nhỏ nhẹ nhàng phủ tại Lăng Thiên Vũ trên mặt, chạm vào cái kia nước mắt trên mặt, Đoạn Thiên Kỳ trên mặt hiện ra thỏa mãn mà nụ cười hạnh phúc, hư nhược cười nói, ha ha. Ngươi khóc là vì ta mà đau lòng hay là bởi vì ấy nấy? Thiên Kỳ, ta cầu ngươi đừng nói nữa, ta nhất định có thể cứu ngươi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt hung hăng gạt ra nước mắt, nhưng nước mắt lại là không cầm được chảy đầm địa, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Vô lực là Lăng Thiên Vũ lại cố gắng thế nào vẫn như cũ sắn không được Đoạn Thiên Kỳ sinh mệnh lực trôi đi. Thừa dịp ta còn sống, có thể hảo hảo nói với ta chút nói được không? Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt như giấy trắng, càng lai việt tái nhợt tràn đầy nước mắt, hai con mắt mang theo khẩn cầu. Lăng Thiên Vũ một tay nắm thật chặt Đoạn Thiên Kỳ cái kia tay lạnh như băng, gục đầu xuống giọt giọt nước mắt hạ lạc, đau lòng không thôi. Ha ha, còn nhớ rõ trước kia tại Hoàng Ba Thành bên trong sự tình sao? Khi đó, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền bị ngươi mê hoặc. Đoạn Thiên Kỳ cười nói, nhớ lại đau lòng chuyện cũ. Ân, Lăng Thiên Vũ thống khổ gật đầu. Nhưng ngươi thực lòng độc ác, ngươi vậy mà ngay trước chỗ hữu nhân mặt, trước mặt mọi người cự tuyệt cùng hôn sự của ta. Ta thừa nhận ta có chút tùy hứng, cũng có tính tiểu thư. nhưng ngươi đúng là ta bắt đầu thấy nam nhân phải lòng. Đoạn Thiên Kỳ thanh âm vô cùng suy yếu tựa như là bệnh nguy kịch bệnh nhân lại nói, nhưng về sau, ngươi đối ta nhục nhã, còn có ngươi đối với Tiểu Vũ yêu để cho ta đố kỵ, cuối cùng ngươi lại còn giết phụ thân ta. Từ đó về sau, ta liền như thế hận ngươi, ta chỉ muốn hung hăng trả thù ngươi. Ta biết ta chính là đồ cặn bã, ta là người cựu nhân giết cha ngươi nên giết ta vì phụ thân ngươi báo thù có thể ngươi. Ngươi tại sao phải ngu như vậy, ngươi dạng này vì ta, vì một cái cựu nhân giết cha đáng giá không? Lăng Thiên Vũ khóc giống đạo vạn tiễn xuyên tâm tự trách không thôi. Khu khu Đoạn Thiên Kỳ khỏe miệng đổ máu châu lệ cắt ngang nước mắt, quả thực là làm lên một điểm khí lực, hai con mắt nối rộng ra một chút, hai mắt đẫm lệ mông lung chặt thị chứ. Lăng Thiên Vũ nhu hòa cười nói, có lẽ ta thực vô cùng nốc, nhưng ngươi có biết, tại từ ta hận ngươi một khắc này bắt đầu, vô số cả ngày lẫn đêm, ta đều đang nghĩ lấy như thế nào đi trả thù ngươi, như thế nào đi giết chết ngươi, có thể càng là như thế hận ngươi, liền để trong óc của ta một trực đâu nghĩ đến ngươi, khắc cốt minh tâm như thế, cuối cùng để cho ta liên cái bóng của ngươi đều quên không được. Thiên Kỳ, ta đừng nói cầu ngươi đừng nói nữa, ngươi sẽ không có chuyện gì. Lăng Thiên Vũ giống như là hải tử gào khóc. Không, ngươi nhất định phải nghe ta nói. Đoạn Thiên Kỳ thật chặt nắm chứ Lăng Thiên Vũ tay cười khổ nói, ha ha, ta cũng không biết, đến cuối cùng, ta lại còn là yêu chính mình cựu nhân giết cha. Có lẽ, chính là bởi vì ta như thế hận ngươi, để cho ta bao giờ cũng đều có thể nghĩ đến ngươi, để ngươi thật sâu lạc ấn tại trong óc của ta, trong tim ta. Cái này cũng có thể liền là hận cực nhất định phản. Hận đắc việt sâu, yêu đắc việt sâu. Ngươi cái kia hận ta, ngươi cái kia tiếp tục hận ta. Lăng Thiên Vũ khóc nước mắt như mưa, biết vậy chẳng làm như thế lúc trước không có đi nhục nhã Đoạn Thiên Kỳ, nếu như mình có thể thủ hạ lưu tình buông tha Đoạn Thiên Phong, có lẽ sự tình liền sẽ không phát triển đến như thế cục trạng thái. Ha ha, ta cũng muốn tiếp tục hận ngươi, nhưng ta càng là hận ngươi, thì càng yêu ngươi. Ta biết, ta không xứng với ngươi. Ngươi coi như ta là đồ ngốc ca. Đoạn Thiên Kỳ đau thương mà cười, tâm cũng không đau, vừa cười nói, nếu như ta đến một cái thế giới khác, ta nhất định sẽ chúc phúc các ngươi. Thiên Vũ, ngươi vĩnh viễn là xuất sắc nhất nam nhân. Ngươi về sau cũng sẽ là cường đại nhất võ giả. Thu hồi nước mắt của ngươi. Ta loại này nữ nhân bất đáng giá ngươi khóc. Không, ngươi sẽ không chết, ngươi không sẽ rời đi cái thế giới này. Ngươi đừng nói ngốc, nói vô luận như thế nào ta đều sẽ cứu ngươi. Lăng Thiên Vũ điên cuồng nói ra. Thiên Vũ. Đoạn Thiên Kỳ ngữ khí đột nhiên trọng. Ta tại Lăng Thiên Vũ nắm thật chặt Đoạn Thiên Kỳ tay chỉ là phi thường băng lãnh. Tại ta trước khi chết, có thể thỏa mãn ta hai cái tâm nguyện sao? Đoạn Thiên Kỳ khẩn cầu. Có thể 100 cái, 1000 cái, 1000 cái đều có thể. Lăng Thiên Vũ cơ hồ một hơi phun ra. Ân, Đoạn Thiên Kỳ khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra ước mơ sắc thái nói ra, ta cái thứ nhất tâm nguyện, liền là muốn đi xem một trận tuyết. Nếu như có thể mà nói, tại sao khi ta chết, có thể hay không mang ta đi có tuyết địa phương? Có thể, nhưng ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ sống, lấy là ta cùng đi với ngươi nhìn tuyết. Lăng Thiên Vũ đau lòng đạo. Đoạn Thiên Kỳ cười cười sau đó hai mắt chú thị chứ Lăng Thiên Vũ, cái kia sắc mặt tái nhợt đột nhiên nổi lên vài tia ánh nắng chiều đỏ, nói khẽ, ta cái thứ hai tâm nguyện. Là cái gì? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Đoạn Thiên Kỳ do dự một chút nói, nếu như có thể mà nói, có thể hay không thật tốt hôn ta một lần. Lăng Thiên Vũ tâm đầu run lên, bất quá không chần chờ, một tay ôm Đoạn Thiên Kỳ, một tay nhẹ nhàng đẩy ra Đoạn Thiên Kỳ sợi tóc chậm rãi, hai mắt nhắm lại đối với chứ na trắng đoan đôi môi nhẹ nhàng dán tại đi lên. Tại na một sát na, đôi môi chạm vào như dòng điện bay qua, Đoạn Thiên Kỳ khuôn mặt run lên, bên khỏe miệng có chút nổi lên một đạo hạnh phúc mà nụ cười thỏa mãn, cái kia mê ly con mắt mang theo một loại nào đó kỳ quang dị sắc, âm thầm đóng đi lên. Hai hàng óng ánh nước mắt nhẹ nhàng lướt qua cái kia khiết tốt mặt mũi tái nhợt, cái kia thon dài mảnh tay nhẹ nhàng tại Lăng Thiên Vũ trên mặt tuột xuống, nhịp tim kết thúc, linh hồn biến mất. Thiên Kỳ. Lăng Thiên Vũ đột nhiên khẽ giật mình mở hai mắt ra. Thấy một lần chi Đoạn Thiên Kỳ cái kia mặt tái nhợt bên trên mỉm cười mang theo rõ ràng hai đạo nước mắt, thân thể mềm mại biến đến vô cùng lạnh như băng không hơi thở. Thiên Kỳ. Thiên Kỳ. Không. Lăng Thiên Vũ tuyệt vọng thống khổ cực độ đau đến phát cuồng. Thiên Kỳ, ngươi mau tỉnh lại, ngươi không thể chết, ta lệnh cho ngươi không chính xác chết. Lăng Thiên Vũ thống khổ gào thét, ruột gan đứt từng khúc, cuối cùng khóc đến khóc không thành tiếng. Đầu tiên là tử xương, sau là huyết linh lung, hiện tại lại là Đoạn Thiên Kỳ. Vì sao? Cùng chính mình có quan hệ người đều đến rời đi chính mình, thậm chí sinh ly từ biệt. Phẫn nộ, thống khổ, oán hận. Lăng Thiên Vũ song mắt xích hồng như là dã thú điên cuồng chu lên, càng là nổi giận mắng to. Ngươi đây tặc Lao Thiên Vi ở đâu, ngươi muốn như thế trêu đùa ta, vì sao nữ nhân bên cạnh ta từng cái cách ta mà đi? Thương Thiên A, ngươi thực được không công A, ngươi muốn giết cứ giết ta, vì sao muốn đi tổn thương một cái nhược nữ tử? Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hai tay ôm lấy Đoạn Thiên Kỳ giận dữ hét, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt thiên địa, ta sẽ xé ngươi cái này mắt bị mù lao tặc thiên. Chương 918, Thiên Lôi giận. Thiên địa lờ mờ vạn vật yên lặng. Khoảng cách Lăng Thiên Vũ bọn họ biến mất đã qua thời gian khá lâu. Chỗ hữu nhân đô tại yên lặng cùng đợi cầu nguyện. Chỉ có những quân địch kia cùng ác yêu cả người phát run, nếu là hát diện quỷ quân thực triệt để bại như vậy sắp các loại đợi bọn họ vậy sẽ triệt để diệt vong. Chờ đợi hồi lâu. Đột nhiên. Bành đến một tiếng. Trên bầu trời một trận mạnh mẽ chập trùng khí lưu mãnh liệt chống đỡ bắt đầu chuyển động, tà quang vạn trượng, một cổ cường lớn khí tức bạo khiển trách nhi xuất một cái bóng mở phảng phất chưa bao giờ biết không gian trung đạp đi ra. Kinh Nhi nhìn lại trên bầu trời chính uy nghiêm lăng có một bóng người đứng, hắn chi hai tay chính vững vàng ôm vị áo hồng nữ tử. Thiên Vũ. Môn chủ. Đám người kích động vạn phần reo hò không thôi. Thắng lợi. Lăng Thiên Vũ thực thắng lợi. Quân địch cùng những cái kia ác yêu mặt xám như cho dọa đến hai cố rung động đáy lòng đã có đảo vòng ý đồ, đương nhiên nếu như có thể lựa chọn thần phục mà nói bọn họ sẽ lập tức quỳ ngã xuống. Dù sao đối mặt như thử cường đại võ giả đảo vong hiển nhiên là rất không sáng suốt. Lúc này, ánh mắt nháy mắt Tần Ninh ánh mắt tập trung vào Đoạn Thiên Kỳ trên thân, mặc dù cách hứa xa nhưng lại có thể thấy rõ ràng tại Đoạn Thiên Kỳ ngực bên trong đang cắm một thanh dao găm. Thiên Kỳ. Tần Ninh sắc mặt run lên hình như liệu nghĩ tới điều gì đau lòng không thôi. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ một đầu tử điện sắc tóc dài cướp động sắc mặt biến đến vô cùng dày đặc, mai bao hàm lãnh khốc cùng vô tình trong hai mắt đều là lửa giận cùng sát khí. Đột nhiên, một cái hung lợi ánh mắt như cùng tử thần nhìn chăm chú lạnh lùng quét qua xuống tới. Vô hình ở giữa bốn phía phảng phất lâm vào vô hình trong khí chàng rơi vào hắc ám như là tu la địa ngục, bốn phía đều là núi thây huyết hải, cái kia khí tức kinh khủng nhiếp tâm hồn người băng hàn triệt cốt. Lăng Thiên Vũ ánh mắt biến đắc cực, hắn băng lãnh thấu xương tràn đầy một loại quý giả cư cao lâm hạ áp bách sát ý, không giận tự uy sông chứ na chút quân địch cùng ác yêu quét tới để bọn họ tập thể dùng mình một cái, cả người phát run đấu trí hoàn toàn không có run rẩy nhau nhau sau này bước lui. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói cái kia Lăng Thiên Vũ hiện tại ánh mắt tựa như là một thanh lợi kiếm có thể đâm xuyên lòng người, đâm xuyên linh hồn của con người, không phải nói ánh mắt kia thật sự là thật là đáng sợ. Giữa thiên địa cũng là không hiểu tràn đầy một cỗ túc sát chi khí. Rất nhiều Viêm Nguyệt Quốc võ giả rốt cuộc không chống đỡ được Lăng Thiên Vũ ánh mắt trùng kích, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, hét thảm một tiếng miệng sùi bọt mép tại chỗ tử vong. Ánh mắt này thực có thể giết người. Chúng nhân kinh sợ muôn dạng, có thể cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thân thượng dũng động một cơn lửa giận, còn có cái kia quần cuộn thả ra sát khí, cả người nhìn lại hoàn toàn tựa như là một tôn hung thần. Toàn bộ chiến trường vô thanh vô tức tĩnh đến phảng phất có thể nghe được từng đợt tần số cao tiếng tim đập. Rốt cuộc những quân địch kia cùng ác yêu ý chí đã nhanh muốn hoàn toàn hỏng mất, đúng là nhao nhao vứt bỏ dưới vũ khí trong tay, bịch bịch một mảng lớn như sóng lớn quỳ ngã xuống. Sau đó, chính là một mảnh tiếng cầu xin tha thứ buồn bã, đào âm thanh cực lực đang cầu xin tha. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhưng là sắc mặt tại co rúm, ôm Đoạn Thiên Kỳ hai tay kịch liệt run rẩy, càng là gân xanh bạo xuất, đáy lòng có cỗ lửa giận đang điên cuồng tụ ép. Mà những quân địch kia cùng ác yêu còn đang khổ cực tiếng cầu xin tha thứ, từng cái đáng thương cầu xin bộ dáng tựa như là chuẩn bị ra hình tra tấn trận tử tù phạm, bọn họ chỉ muốn cầu cái đường sống. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ giết mắt vừa mở, một cỗ kinh khủng sát khí tuôn ra. Oeng! Thiên địa chấn động, mây đen lại lần nữa ngưng tụ tức giận lăn lộn, càng là tiếng sấm quần quận lôi minh thiểm điện giống như là từng đạo trường long tại trong mây đen điên cuồng khuấy động. Lửa giận, phảng phất như lôi thần lửa giận. Lăng Thiên Vũ lửa giận ngút trời sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, căm tức nhìn dưới không trung những cái kia cầu xin tha thứ thân ảnh gầm thét lên, các ngươi chu diệt ngàn vạn dân chúng vô tội, thủ đoạn tàn nhẫn hào vô nhân tính, tại các ngươi cầu xin tha thứ thời điểm các ngươi có nghĩ tới hay không, tại bọn họ giã tại cùng các ngươi cầu xin tha thứ thời điểm các ngươi có hay không buông tha bọn họ. Một tiếng này, giống như đã tuyên bố tử vong của bọn hắn. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sắc mặt giận dữ, từng đạo màu đen điện mãng giống như rắn độc ở trên người từng vòng quấn quanh, hình như cùng trong mây đen thiểm lôi sinh ra mãnh liệt trung minh lôi, tiếng nổ lớn kinh khủng lôi ép tràn ngập thiên địa. Ầm ầm. Mặt đất lăn lộn cuồng phong bốn làm cắt bay đá chạy. Lăng Thiên Vũ mang theo mỹ nữ sừng sững tại trong bầu trời tựa như lôi người thống trị, cái kia lôi thần chi nộ kinh thiên động địa vạn vật tạm đạm, từng đoàn kiếp vân tại trong mây đen ngưng tụ lộ ra. Đây là Lăng Thiên Vũ lửa giận cũng là thiên lửa giận. Luyện tay bọn họ các loại chỗ hữu nhân đều triệt để kinh hại, ở dù cho Lăng Thiên Vũ bất là địch nhân của bọn hắn nhưng tại na kinh khủng lôi uy trước mặt cũng là cả kinh, cả người không chế bất ở run rẩy. Lôi thuộc tính. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn là cái cường đại lôi tu giả, lại có thể dẫn động thiên lôi. Quá kinh khủng. Đối với tại bọn họ tới nói Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu là từ đầu đến đuôi quái vật cường đại quái vật. Tần gia các loại những cái kêu biết rõ Lăng Thiên Vũ người từng cái dọa đến sợ chết khiếp nan dĩ trí tin đây quả thật là mấy năm trước tại Hoàng Ba Thành bên trong đại danh đỉnh đỉnh phế vật sao. Trốn A. Mau trốn A. Nhất thời quân địch cùng yêu quân kêu lên một tiếng sợ hai đánh tơi bởi lộn nhào hận không thể bao dài mấy chân kẻ liều mạng tứ tán xông trốn. Ầm ầm. Từng đạo thiểm điện phích lịch từ trên trời giáng xuống đảo vong bên trong mấy ngàn đạo thân ảnh trực tiếp bị hoành thành mảnh vụn. Lôi quang loang lổ từng đạo tia chớp màu đen như là đột ngột từ mặt đất mọc lên dày đặc thiên đại cây tại bọn họ bỏ chạy phương hướng làm thành một cái cự đại khu vực hãm sâu lồng giam bị những cái kia tia chớp màu đen vây khốn. Đột nhiên, những quân địch kia cùng ác yêu ngừng thân hình nhìn phía trước những cái kia như độc xà đoạt mệnh thiểm điện cái kia nhưng là chân chính tử môn quan A lập tức diện sắc thảm bạch sợ hãi tuyệt vọng không người dám ở cạnh trước. Đường lui đô bị phong kín. Các loại đợi bọn họ chính là diệt vong. Ngược lại, bọn họ từng cái lại quỳ ngã xuống số khổ cầu khẩn. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn như đao đối với phía dưới những người kia cầu xin tha thứ không chỉ có không có mềm lòng cả khuôn mặt ngược lại biến đắc Việt thêm dày đặc hung ác lãnh khốc vô tình chìm cả giận nói. Giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa mà các ngươi những này tàn nhẫn xuất sinh càng là chết không có gì đáng tiếc. Và anh, tiếng sấm bạo động đất rung núi chuyển. Lăng Thiên Vũ một tay giơ lên tựa như một tay che trời thể nội thi độc đan bạo động lên kinh khủng đen lôi chi lực xé rách trường không trực trùng vân tiêu thiên chi lôi vân giống như là tại hưng phấn gầm rú. Lôi vân không ngừng lăn lộn trong chớp mắt huyết trương mấy lần mà mỗi một lần lăn lộn cố năng lượng kia càng tụ càng lớn hủy thiên diệt địa ý chí cũng càng lai việt rõ ràng. Sợ hãi. Những quân địch kia cùng ác yêu đã triệt để tuyệt vọng. Liều mạng. Một số điên cuồng đêm yêu cao thủ giống như là mất lý trí chân có mấy trăm cái đêm yêu cao thủ hai mắt bạo đỏ dùng hết cả người lực lượng điên cuồng giết hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cực kỳ khinh thường nhưng là sắc mặt kêu biến đắc Việt lai Việt tâm lãnh. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lanh mắt chừng một cái lôi vân hình như đạt được mệnh lệnh nào đó. Một đạo tráng kiện tia chớp màu đen như là cự long phích lịch phá không mang chứ vô thất bá đạo lôi năng lượng đối với chứ na mấy trăm cái đêm yêu cao thủ vô hình đánh tung xuống tới. Vâng. Một thanh bạo vang giữa không trung đang lúc lôi quang mập mờ. Mấy trăm cái đêm yêu cao thủ trong nháy mắt tan thành mây khói. Kinh khủng. Đây là bực nào uy lực. Những quân địch kia cùng ác yêu vạn năm câu diện tâm niệm như chết. Đây quả thật là phía trước là địa ngục đằng sau cũng là địa ngục hoàn toàn không có đường lùi. Cầu xin tha thứ. Đối với giờ phút này chính lửa giận ngút trời Lăng Thiên Vũ đảm thế nào cầu xin tha thứ. Lăng Thiên Vũ một tay chống trời phảng phất đem thế giới hết thể giẫm tại lòng bàn chân trên mặt đều là lửa giận hai mắt xích hồng vô biên sát khí cô động bên trong phong thích chi phối lấy thiên lôi uy trầm lắng kêu lên, về sau phàm là kẻ phạm ta chết không toàn thây. Thiên lôi giận. Một tiếng uống hạ một đạo đạo khổng lồ màu đen lôi vân giống như là bị vây ở lồng giam hồi lâu rốt cục bị thả ra manh thu giống giận một tiếng từng cây to lớn tia chớp màu đen cuồng bạo hoành kích xuống. Tại na một sát na. Chỗ hữu nhân đều hoảng sợ nhìn quân địch cùng những cái kia ác yêu càng là sắc mặt tại thiên lôi hạ xuống một khắc này đang lúc biến đến vô cùng tái nhợt hai mắt tan rã nghênh đón tử vong tiến đến. Ầm ầm. Từng đợt đinh thai nhức góc tiếng sấm âm thanh vô số đạo tia chớp màu đen tại khắp mặt đất tàn sát bừa bãi lôi đỉnh cuồng vũ cuồng bạo vô cùng như là hung đằng biển động điên cuồng tàn sát bừa bãi. Ầm ầm. Vô số bay đá bể phiến lật bay rơi xuống mặt đất phát sinh tư tư tiếng vang vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương mặt đất dạn nước sụp đổ đâm xuyên qua từng đạo lỗ thủng khổng lồ. Tại giá lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong thành đàn thân ảnh điên cuồng chạy trốn nhưng này chút lôi mãng tựa như là như rắn độc làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được bị hoành đến phá thành mảnh nhỏ tan thành mây khói. A a. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài không tuyệt. Chạy trốn lấy kêu thảm thiết lấy mắng nhiếc. Nhưng cuối cùng khó khăn trốn một tử viêm nguyệt quốc võ giả từng cái trực tiếp bị đánh thành cho những cái kia đêm yêu hơi mạnh hơn một chút còn có thể chống cự cái một lát nhưng vẫn là tránh không được thịt nát xương tan hạ tràng. Những cái kia thạch yêu dù cho phòng ngự cường hãn nhưng sao có thể mạnh đến mức qua thiên lôi từng cái thạch yêu đang thống khổ buồn gào bên trong bị lôi điện đánh cho vỡ nát hóa thành bụi bặm triệt để biến mất tại thiên địa đang lúc. Một màn này. Đơn giản thành tu la địa ngục tất cả quân địch cùng những cái kia ác yêu đô tại lôi điện tàn sát bừa bãi phía dưới toàn bộ tàn nhẫn doanh sát chết không toàn thây thịt nát xương tan. Mà bên ngoài trô những người kia nhìn về phía trước cái kia cuồng lôi phía dưới những cái kia bi thảm thân ảnh nhìn thấy mà giật mình kinh hồn táng đảm đây Lăng Thiên Vũ khởi sướng giận tới làm thật là khủng bố. Thấy chi Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc hung ác vô tình nhìn chăm chú lên dưới không trung những cái kia chết thảm thân ảnh hình như đối với hắn mà nói tựa như là một loại lớn lao hưởng thụ. Nhẹ nhàng Lăng Thiên Vũ một tay vô vô đoạn thiên kỳ cái kia kiểu bạch dung nhan trong lòng thống khổ vạn phần hai mắt phiếm hồng khỏe miệng co quắp động khàn khàn nói ra, thiên kỳ ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Chương 919, Lăng gia thuộc về. Lôi uy. Tiếp tục hồi lâu cuối cùng được tiêu dừng. Trước mắt xác chết cháy tung hoành trong không khí còn sót lại lấy nồng đậm đốt cháy khét vị. Kinh khủng. Vẹn vẹn một đợt thiên lôi liền đem tất cả quân địch cùng ác yêu đổ sát hầu như không còn. Thời gian dần trôi qua, mây đen tán đi, quang minh tái hiện. Vạn dặm trời trong đã lâu ánh nắng tái hiện mặt đất, cái kia pha tạp ánh nắng giống như vàng trong khoảnh khắc bày khắp toàn bộ Lạc Dương quốc, vạn vật khôi phục tràn ngập hy vọng. Biến mất. Đám người cuồng hỉ không thôi, dân chúng trong thành càng là kích động rơi lệ quỳ xuống đất khấu tạ, tràn đầy tôn kính ngước nhìn bầu trời bên trong uy ảnh. Đối với tại bọn họ tới nói, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là thiên thần tồn tại. Là Lăng Thiên Vũ cứu vớt bọn họ, là Lăng Thiên Vũ cứu vớt Lạc Dương quốc. Được cứu. Lạc Dương quốc được cứu. Toàn dân vui sướng reo hò kích động vui mừng. Đương nhiên kích động nhất chính là Lăng gia, đây là thuộc về Lăng gia quang vinh. Đến đã cứu chúng ta Lạc Dương quốc, rốt cục được cứu. Lạc Hùng Đức vui đến phát khóc, vốn là coi là sau ngày hôm nay lại là một trận sinh linh đồ thán, Lạc Dương quốc đem hội bất phục tồn tại. Phu hoàng. Lạc Hàn Nguyệt hai mắt phiếm hồng, lệ quang mập mờ. Hàn Nguyệt. Lạc Hùng Đức nắm ở Lạc Hàn Nguyệt vui vẻ không thôi, lưỡng cha con ở giữa kem chút liền phải đối mặt lấy sinh ly tử biệt, trong lòng hai người giờ phút này đều tràn đầy mất mà được lại hạnh phúc. Là hắn đã cứu chúng ta, cứu được toàn bộ Lạc Dương quốc. Lạc Hàn Nguyệt nhìn lên bầu trời bên trong Lăng Thiên Vũ, sắc mặt tạm đạm hoàn mỹ như vậy nam nhân anh hùng, chính mình một cái chỉ là tiểu công chúa tự nhiên là cảm thấy xa xa không xứng với. Ân ân, hắn là chúng ta toàn bộ Lạc Dương quốc anh hùng, không phải là thủ hộ thần. Lạc Hùng Đức liên tục gật đầu đối Lăng Thiên Vũ tràn đầy vô hạn cảm kích. Đương nhiên ở đây chỗ hữu nhân đô tại thật sâu cảm kích chứ, Lăng Thiên Vũ đầy cõi lòng kính ý, đó là đối với cường giả kính ý, anh hùng kính ý, liền là Liên Tần Thiên bọn họ những nhân giả đó là buông xuống tất cả cao ngạo đối Lăng Thiên Vũ biểu thị tôn kính. Đã từng phế vật không còn là phế vật, mà là có thể danh chấn một phương uy chấn thiên hạ cường giả. Người này liền là Lăng Thiên Vũ. Lúc này, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Thiên Vũ ôm đoạn thiên kỳ uy nghiêm từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ duy có thật sâu kính ý, thậm chí rất nhiều người đáy lòng càng là có loại muốn đi cúng bái xúc động, đây mới thật sự là cường giả. Dũng chi Lăng Thiên Vũ diện không biểu lộ, tất cả ánh mắt một trực đô để tại na thê mị trên dung nhan, hai mắt đỏ lên, sắc mặt run rẩy, tuy là cứu vớt ngàn vạn bách tính, tuy là cứu vớt toàn bộ Lạc Dương quốc, nhưng cuối cùng lại ngay cả cô gái đều không bảo vệ được. Thiên Kỳ muội muội. Tân Ninh từ trong đám người xông thẳng lại, một tay run rẩy phủ hướng Đoạn Thiên Kỳ cái kia băng lánh mặt, đau lòng không thôi, sau đó ngẩng đầu đối chứ Lăng Thiên Vũ khàn khàn mà hỏi, nàng thực. Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên cũng chính là chấp nhận. Không không có khả năng, Tân Ninh thống khổ không dĩ nhiên sau giống như là mất lý trí xông chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên, Lăng Thiên Vũ tiểu là ngươi hại chết Thiên Kỳ, không nhất định là ngươi thân thủ giết nàng. Lăng Thiên Vũ đột nhiên ngẩng đầu cái kia vằn vện tia máu con ngươi thẳng nhìn chằm chằm Tân Ninh, sắc mặt giận dữ nói, lặn đi. Tần Ninh dọa nhảy kinh hoàng hướng lui về phía sau mấy bước, cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thân thượng có cô rất khủng bố sát khí, liền một cái kia lặn đi chứ cảm giác linh hồn đều muốn bị chấn bể, quả thực là lời gì đều nhả không ra. Thiên Vũ đại nhân, là tiểu nữ không hiểu chuyện, Tần Mộ sau này sẽ chặt chẽ bảo đảm, thỉnh đại nhân bất muốn để ở trong lòng. Tần Thiên lập tức chạy tới hung hăng trợn mắt nhìn Tần Ninh, mồ hôi lạnh chảy ròng, thậm chí gọi thẳng Lăng Thiên Vũ vì đại nhân hung hăng đạt được kết quả tốt. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng, con mắt đều chẳng muốn nhìn Tần Thiên một chút, trực tiếp đi đến. Tần Ninh đột nhiên lấy dũng khí run rẩy hỏi, Lăng Thiên Vũ, ngươi có thể cứu nàng sao? Nàng không chết. Lăng Thiên Vũ vi nghiêng đầu đạo. Thực Tần Ninh mặt mũi tràn đầy ước mơ. Lăng Thiên Vũ không có trả lời, dã bất muốn về đáp, nhưng là hai tay phát run lợi hại, một bước dừng một chút đi lại, đám người tràn đầy kính sợ nhau nhau tản ra, mở rộng ra một cái thông đạo. Theo. Lăng Thiên Vũ đi tới Lăng Thiên Long trước người nói, ngũ thúc ta trở về. Ân ân, hồi lai tiểu tốt, hồi lai tiểu tốt. Lăng Thiên Long liên tục gật đầu, lệ rơi đầy mặt, cười nói, ha ha, ngươi thực không có để mẫu thân ngươi thất vọng, nếu như mẫu thân ngươi tại mà nói nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Cảm ơn ngũ thúc. Lăng Thiên Vũ vi gật đầu. Thiên Vũ Lăng Vân đứng dậy chỉ là có chút chật vật. Lăng Vân đại ca. Lăng Thiên Vũ lên tiếng chào hỏi, nếu nói tại Lăng nhà Thanh Anh bối phận duy chỉ có giữ Lăng Mây quan hệ tốt nhất. Ha ha, ngươi thay đổi cũng thành thục sảng khoái, nhưng ngươi cũng thay đổi mạnh, rất mạnh, bất khả tư nghị, ngược lại để ta đây làm đại ca xấu hổ a. Lăng Vân cười nói, vì Lăng Thiên Vũ cảm thấy cao hứng. Ân đại ca, ngươi cũng thay đổi mạnh. Lăng Thiên Vũ đạo, lúc đầu thấy đáo tự mình thân nhân cùng huynh đệ vốn là chuyện vui, nhưng giờ phút này Lăng Thiên Vũ thật là không vui. Thiên Kỳ tiểu thư, nàng Lăng Vân không khỏi hỏi. Nàng rất tốt nhưng là thụ thương, ta sẽ cứu nàng. Lăng Thiên Vũ cúi đầu nhìn Đoạn Thiên Kỳ, lòng như đao cắt, người tử linh hồn đã đi đây còn như thế nào đi cứu Đoạn Thiên Kỳ. Vậy là tốt rồi. Lăng Vân xấu hổ cười một tiếng, luôn cảm giác Lăng Thiên Vũ mà nói có chút quái dị. Về phần Lăng gia những người khác tỉ như Lăng Tuyết bọn họ từng cái sâu bị kích thích chính mắt đô bất dám đi nhìn Lăng Thiên Vũ một chút, đây ai có thể nghĩ tới đã từng một cái bốn phía gặp bạch nhãn phế vật cũng có thể nhất phi trùng thiên đạt tới một loại để bọn họ vĩnh viễn đô bất có thể vượt qua mạnh đại cảnh giới. Lúc này bọn họ duy có thật sâu xấu hổ không thôi tự dung. Ngũ thúc Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ Lăng Thiên Long một mặt nghiêm túc nói ra, không dối gạt nói những năm gần đây ta gây thù hằn không ít, lần này thân phận của ta đã bại lộ, ta muốn lấy sau Lăng gia không thể tiếp tục lưu tại Giá Lạc Dương nước. Ân. Từ trên xuống dưới nhà họ Lăng đều là giật mình. Lăng Thiên Long ngạc nhiên tất nhiên là minh bạch Lăng Thiên Vũ ý tứ, sắc mặt ảm đạm. Lăng gia mặc dù căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ có thể mang đến một lần huy hoàng đãn giã, đồng thời sẽ Vi Lăng nhà dựng nên chút địch nhân cường đại. Đối với ở hiện tại Lăng gia tới nói còn trêu chọc không nổi bất luận cái gì thế lực cường đại hơn nữa, Lăng gia tồn tại nếu là lại tiếp tục lưu lại trong thế tục mà nói sau này sẽ cho Lăng Thiên Vũ mang đến gánh nặng cực lớn. Ân, ta hiểu được, về sau chúng ta Lăng gia sẽ từ nay về sau ẩn lui, đây đối với chúng ta Lăng gia tới nói có lẽ cũng là lựa chọn tốt. Lăng Thiên Long nhuyễn miệng cười. Chúng nhân dã minh bạch thân phận của Lăng Thiên Vũ bại lộ, tạm khỏi cần phải nói, liền là Lăng Thiên Vũ tại hội đấu võ bên trên lừa gạt toàn bộ thiên hạ, liền là thiên địa minh thế lực dã tuyệt đối bất sẽ bỏ qua Lăng gia. Ẩn lui tại Giá Tây Châu bốn phía đều là nguy cơ tứ phía, nhưng chúng ta lại có thể ẩn lui đi nơi nào? Đại trưởng lão Lăng Thiên Phong thở dài nói, tại Vi Lăng Thiên Vũ trở về cảm thấy kiêu ngạo thời điểm cũng Vi Lăng nhà tương lai đáng lo. Lần này chiến tranh Lăng gia cũng là tổn thất nặng nề, tiểu liên nhị trưởng lão Lăng Nhạn Phong cùng tam trưởng lão Lăng Mạc Lâm càng là bất hạnh bỏ mạng. Không bằng tới chúng ta Tử Vân Sơn Trang. A, một đạo quang đãng cười tiếng vang lên, Bành Tự Xa cùng Luyện Tay dạo bước mà đến. Bành lão trang chủ Lăng Thiên Long sợ hãi. Ân, Bành Tự Xa khẽ gật đầu chắp tay đối chứ Lăng Thiên Vũ hành lễ nói, lão phu chính là Tử Vân Sơn Trang trang chủ kính đã lâu tiểu huynh đệ đại danh, bây giờ thấy một lần tiểu huynh đệ quả nhiên là anh hùng cái thế. Tử Vân Sơn Trang Lăng Thiên Vũ nhíu mày cảm giác không có gì ấn tượng, tại Giá Tây Châu bên trong cũng chưa từng nghe qua có cái gì Tử Vân Sơn Trang cỗ thế lực này tồn tại. Ha ha, để tiểu huynh đệ chê cười, chúng ta Tử Vân Sơn Trang từ trước đến nay cùng thế tục tươi bất tiếp xúc, không vào tiểu huynh đệ pháp nhị cũng là hợp tình lý. Bành Tự Xa cười cười lại có chút đau lòng thở dài một cái nói, lần này chúng ta Tử Vân Sơn Trang tổn thất nặng nề, bây giờ còn lại cũng vẹn vẹn giải rác hơn 10 người, nếu như tiểu huynh đệ tin tưởng Lao Phu mà nói, chúng ta Tử Vân Sơn Trang tuyệt đối là Lăng gia tốt nhất nơi về, Lao Phu tin tưởng tuyệt đối bất sẽ có người biết chúng ta Tử Vân Sơn Trang chỗ. Nghe tiếng Lăng Thiên Long bọn họ sắc mặt một hơi dục dịch, nếu như có thể gia nhập Tử Vân Sơn Trang cố này ẩn tu thế lực tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, hơn nữa sẽ có tăng lên rất nhiều không gian cùng tu luyện hoàn cảnh. Đã Lăng Thiên Long bọn họ nhưng không có mở miệng đáp lại chờ đợi chứ Lăng Thiên Vũ trả lời. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát, kỳ thật trong lòng đối với Lăng gia cũng không có bao nhiêu lòng trung thành, ngoại trừ Lăng Thiên Long giữ Lăng Mây bên ngoài những người khác cũng không cái gì cảm tình sâu đậm, cận trích là vì mình trên người còn chảy một tia Lăng gia huyết mạch mà thôi. Nếu như Lăng gia thật có thể đưa về Tử Vân Sơn Trang mà nói đúng là cái lựa chọn tốt, nhưng là Lăng Thiên Vũ đối với cái này Tử Vân Sơn Trang còn có chút không tin lắm, đảm nhiệm mà thôi. Luyện Tay hình như cảm giác rắc đáo, Lăng Thiên Vũ lo lắng không người tiến lên phía trước nói, Huyết Luyện Đường đường chủ bái kiến Lăng môn chủ. Môn chủ. Đám người sắc mặt khẽ giật mình nghẹn họng nhìn chân chối, còn tưởng rằng là nghe được là ảo giác. Môn chủ. Lăng Thiên Vũ là cửa ngầm môn chủ. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu nói ra, Luyện Đường chủ lần này Lạc Dương quốc nguy cơ có thể may mắn mà có các ngươi, nếu như không có chư vị huynh đệ viện trợ mà nói chỉ sợ Lạc Dương quốc sớm đã không còn tồn tại. Chúng nhân dã là sinh lòng cảm kích, nếu như không có Huyết Luyện Đường mà nói sớm đã bị Viêm Nguyệt quốc quân địch cho nuốt lấy. Yêu tộc làm nhiều việc gác trừ giết yêu nhân bản liền là trách nhiệm của chúng ta, Luyện Tay hung hãn nói, dù sao đây Huyết Luyện Đường huynh đệ hầu như đều đến chết sạch. Ân, lần này sẽ ghi lại ngươi đại công. Lăng Thiên Vũ thuyết trong tay hiện ra cái bình thuốc nhẹ nhàng ném qua cho Luyện Tay nói ra, trong này có ta luyện chế 3 viên thuốc có thể tăng lên Luyện Đường chủ tu vi. Đan dược. Luyện Tay xứng sở đối với Vu Lăng Thiên Vũ cường đại dược thuật cũng là sớm có nghe thấy, run rẩy nắm trong tay quỳ một chân trên đất ôm quyền nói, đa tạ Lăng môn chủ, sau này Luyện Tay nhất định trung thành hiệu lực. Đám người tràn đầy hâm mộ đồng thời cũng là chấn kinh bất dĩ, tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ lại còn là cái dược sư, cái này cần có bao nhiêu đáng sợ năng lực, liền là liên Bành Tự Xa đều khiếp sợ ngẩn người. Đứng lên đi, Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Tạ môn chủ. Luyện Tay nâng thân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn chính ngốc kinh ngạc bên trong Bành Tự Xa nói ra, môn chủ vị này Bành lao trang chủ là ta hảo hữu Chí Giao môn chủ, có thể yên tâm. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ nhúc nhích, nếu như là Luyện Tay bằng hữu cái kia cũng không có cái gì nghi ngờ, quay đầu đối Lăng Thiên Long hỏi, ngũ thúc các ngươi có thể có ý kiến. Như thế rất tốt, sau này nhưng phải muốn Bành lao trang chủ nhiều quan tâm. Lăng Thiên Long mừng rỡ không thôi. Chuyện này đây là chúng ta Tử Vân Sơn Trang vinh hạnh, Bành Tự Xa cười ha hà nói. Lăng gia đích sự tình cũng coi là đã qua một đoạn thời gian, đối với Lăng gia Lăng Thiên Vũ di kinh nhân tận nghĩa đến sau này đến Đông Châu nói không chừng không hội tái giữ Lăng nhà hưu thập sao dây dưa. Chương 920, Viêm Vương. Cuối cùng, Lăng Thiên Vũ đi tới Lạc Hùng Đức trước mặt. Thiên Vũ bái kiến quốc vương. Lăng Thiên Vũ gật đầu hành lễ. Lạc Hùng Đức sửng sốt tốt một lát kinh ứng quá lai bảng hoàng nói, Thiên Vũ đại nhân giá khả tuyệt đối không được ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta toàn bộ Lạc Dương quốc ân nhân nên ta cho ngươi hành lễ mới là. Nói xong, Lạc Hùng Đức dứt khoát lưu loát liền chuẩn bị quỳ ngã xuống lại đột nhiên Lăng không có cổ vô hình khí lực quả thực là đem Lạc Hùng Đức thân thể ổn ở nơi đó sau đó liền nghe được Lăng Thiên Vũ thanh âm. Nào có quốc vương hướng người khác hành lễ Thiên Vũ dã là Lạc Hùng Đức các con dân quốc hữu khó khăn Thiên Vũ há có ngồi nhìn mặc kệ lý lẽ đây chỉ là trách nhiệm của ta mà thôi. Không thi không lên tiếng mọi người tại trong kinh ngạc không khỏi đối Lăng Thiên Vũ nổi lòng tôn kính. Nhìn Trung Tây Châu có người nào cường giả không có đem thân phận của mình đặt ở cao nhất Lăng Thiên Vũ có một thân năng lực nhưng không có vứt bỏ quốc gia của mình cũng không có bỏ qua thân phận. Không khỏi đám người đối Lăng Thiên Vũ càng thêm tôn kính so với những cái kia không ai bị nổi cường giả tới nói Lăng Thiên Vũ mới tính là cường giả chân chính một nước chi anh hùng. Lạc Hùng Đức cũng cực kỳ cảm động lệ rơi đầy mặt thán thở dài nói, chúng ta cái này nho nhỏ Lạc Dương quốc có thể có người như thế vị sau Tú Thanh Anh có thể nói là chúng ta Lạc Dương quốc phúc khí a. Quốc vương nghiêm trọng Lăng Thiên Vũ khiêm nhân đạo. Ai nhưng hôm nay quốc không thành quốc ngàn vạn dân chúng vô tội táng thân ta làm một nước chi vương lại không thể bảo hộ con dân của mình thật sự là thẹn với lê dân bách tính thẹn với thương thiên A Lạc Hùng Đức thống khổ thở dài Lạc Dương quốc tuy nói không lớn đãn dã có dung nạp ngàn vạn người. Nhưng hôm nay một nước trên dưới cơ hồ chỉ còn lại có trong vương thành những người này cái khắc thành trì người đang bị quân địch xâm phạm về sau liền tàn nhẫn nhất cử đổ thành. Tâm như tại quốc liền tại. Tâm như cường quốc liền mạnh Lăng Thiên Vũ thuyết đạo quốc vương chỉ cần ngài có bền lòng hết thảy đều có thể lại bắt đầu lại từ đầu ngài là vị tốt quốc vương ta tin tưởng ngài về sau nhất định có thể vì bách tính tạo phúc. Lạc Hùng Đức chấn động trong lòng tựa như treo ở bên vách núi tâm bị Lăng Thiên Vũ cho kéo lại chuẩn bị là cảm kích nói ra, nếu như còn có thể mà nói nếu như tất cả mọi người còn cùng nhau tin ta mà nói ta nhất định sẽ hảo hảo một lần nữa thành lập Lạc Dương quốc vì bách tính như phúc tạo lợi. Tất cả mọi người tin tưởng ngài ngài y theo nhiên hội là Lạc Dương quốc quốc vương Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói sau đó không khỏi nhìn về phía Lạc Hùng Đức bên cạnh Lạc Hàn Nguyệt nói ra, Hàn Nguyệt công chúa. Lạc Hàn Nguyệt sững sờ một bộ thật bất ngờ ánh mắt trong lòng hoảng hốt hơi đỏ mặt yếu ớt nói ra, Thiên Vũ đại ca gọi. Gọi ta Hàn Nguyệt là có thể. Ân Hàn Nguyệt Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu không khỏi hỏi, có thể giúp ta một chuyện sao? Hỗ trợ Lạc Hàn Nguyệt ngây ngẩn cả người lúng túng nói ra, dùng năng lực của ta sao có thể giúp được việc Thiên Vũ đại ca bận điệu. Giúp ta chiếu cố nàng được không Lăng Thiên Vũ mãn là đau lòng nhìn trong ngực Đoạn Thiên Kỳ. Ách Lạc Hàn Nguyệt trừng lên cái kia chuông đồng con ngươi. Không được sao Lăng Thiên Vũ hỏi. Không. Không phải Lạc Hàn Nguyệt vội vàng khoát tay yếu ớt mà hỏi. Thế nhưng là. Tại sao có ta? Bởi vì ta tin tưởng ngươi Lăng Thiên Vũ thuyết. Tốt ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng Lạc Hàn Nguyệt gật đầu hai mắt ảm đạm cũng chỉ có giống như là Đoạn Thiên Kỳ bực này xinh đẹp như vậy nữ tử tài năng có được Lăng Thiên Vũ ôn nhu cùng che chở. Cảm ơn vậy thì phiền toái Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng đem Đoạn Thiên Kỳ buông xuống giao cho Lạc Hàn Nguyệt trong tay. Sau đó, Lăng Thiên Vũ quay người liền đi. Thiên Vũ đại ca Lạc Hàn Nguyệt ơi. Làm sao Lăng Thiên Vũ vi vi nghiêng đầu. Xin hỏi ngươi. Ngươi muốn đi đâu Lạc Hàn Nguyệt nhịn không được hỏi đạo chúng nhân giã cũng là nghi hoặc. Bắt đầu từ hôm nay tại giá Tây Châu không sẽ còn có Viêm Nguyệt Quốc về sau các ngươi hoàng thất liền di chuyển đến Viêm Nguyệt Quốc á ở nơi đó ta tin tưởng sẽ có cái khởi đầu hoàn toàn mới Lăng Thiên Vũ thuyết xong triệu hoán trở về tiểu vương bắt cùng nhện độc bọn hắn. Sau đó Lăng Thiên Vũ tung không rời đi. Đám người tập thể cứ thế ở nơi đó hồi lâu đều không phản ứng qua đến. Lăng Thiên Long bọn họ ngưỡng vọng chứ na đạo rời đi thân ảnh chim ưng con cũng nên dương cánh bay cao trong lòng bọn họ đều hiểu về sau Lăng Thiên Vũ là không hội tái trở về Lăng gia nhưng cũng là Lăng Thiên Vũ để Lăng gia mang đến vô thượng vinh quang. Viêm Nguyệt Cung. Tọa lạc ở Viêm Nguyệt Quốc Đô Thành vì Hoàng Quyền Hạch Tâm Chỗ. Vàng son lộng lẫy trong cung điện chính đứng vững mười mấy bóng người đều là Viêm Nguyệt Quốc trọng thần cùng chấn điện cao thủ. Chủ vị phía trên chính mệt mỏi ngồi có một bóng người đứng một thân kim long bào ngày thường uy mãnh cho dù là có áo bào khỏa thân đãn dã che không lấn át được cái kia bạo tạc tính chất cơ thể. Người này chính là Viêm Nguyệt Quốc quốc vương danh xưng Viêm Vương. Viêm Nguyệt Quốc quốc vương cũng không so Lạc Dương quốc quốc vương Viêm Vương có được thực lực không tầm thường chân vũ lục trọng cảnh tu vi tại giá lớn như vậy Viêm Nguyệt trong nước chân vũ cảnh cường giả cũng không nhiều Viêm Vương xem như Viêm Nguyệt trong nước cường giả đỉnh cao. Lúc này Viêm Vương có chút mở hai mắt ra miễn cưỡng mà hỏi. Thời gian qua đi nhiều ngày phía trước nhưng có truyền đến cái gì tin chiến thắng. Bẩm báo Viêm Vương quân ta thế như trẻ che đánh đâu thắng đó, tại hôm qua đã giết tới Lạc Dương quốc vương thành, tin tưởng hôm nay liền có thể cầm xuống một vị nam tử trung niên cung kính nói cái gì Chí Hoàn khen lớn quân ta hùng thế. Có đúng không? Viêm Vương nhướng mày sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt nói ra, từ khi tối hôm qua bắt đầu bản vương mí mắt một trực đô tại nhảy không ngừng, trong lòng sợ có dị biến phát sinh. Ha ha, là vương quá lo lắng, nam tử trung niên xem thường cười cười kiêu ngạo tự mãn nói ra. Tạm không nói có thiên nữ tương trợ, liền dựa vào chúng ta Viêm Nguyệt quốc trăm vạn đại quân san bằng toàn bộ Lạc Dương quốc giản trực tiểu là dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là còn có thiên nữ tương trợ, cho dù là Đại Khánh quốc nói không chừng cũng có thể ganh đua kỳ phong. Hâm La ngươi đem Lạc Dương quốc nghĩ đến quá đơn giản, Viêm Vương đạo. Tha thứ thần không rõ vị kia gọi Hâm La nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sắc. Mỗi một cái vương triều tồn tại tự nhiên hữu nó định luật, Lạc Dương quốc tuy nhỏ nhưng lại ngọa hổ tàng long, lần này nếu là chân chính nguy hiểm cho đến Lạc Dương quốc tồn tại nhất định nhiên hội dẫn xuất chút ẩn tu cường giả, Viêm Vương trịnh trọng nói. Có thiên nữ chúng yêu quân tương trợ, liền xem như có ẩn tu mạnh giả dã chưa định là thiên nữ bọn hắn đối thủ, Hâm La nói ra, dù sao liền quyết tâm cho rằng lần này Lạc Dương quốc chắc chắn hủy diệt. Ha ha, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng bản vương ngược lại là hy vọng thực biết có đủ để cùng trời nữ bọn họ chống đỡ ẩn tu cường giả xuất hiện, Viêm Vương tràn ngập thâm ý cười nói. Đây, vậy chúng ta Viêm Nguyệt quốc chẳng phải là Hâm La càng thêm không giải. Ngươi vẫn chưa rõ sao, nếu như Lạc Dương quốc liền đơn giản như vậy hủy diệt mà nói, cái kia đối với chúng ta Viêm Nguyệt quốc tới nói có thể chưa định là chuyện tốt, Viêm Vương hai mắt sắc bén âm trầm nói ra. Yêu tộc từ trước đến nay là quỷ kế đa đoan, bọn họ lần này quy mô tiến công Lạc Dương quốc, mặc dù bản vương suy nghĩ không thấu ý đồ của bọn hắn, nhưng nếu là Lạc Dương quốc bị tùy tiện cầm xuống như vậy, chúng ta Viêm Nguyệt quốc cũng rất có thể đem sẽ trở thành yêu tộc khối lỗi. Ách, Hâm La ngạc nhiên trong điện đám người cũng là giật mình tỉnh ngộ. Bọn họ chỉ muốn có yêu tộc tương trợ có thể tùy tiện cầm xuống Lạc Dương quốc, nhưng nếu là Lạc Dương quốc bị cầm xuống về sau dùng yêu tộc năng lực sau này khống chế Viêm Nguyệt quốc tự nhiên dã là dễ như trở bàn tay. Cho nên nếu là lần này Lạc Dương quốc thật có cường giả xuất hiện, nếu có thể cùng yêu quân chống lại, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, chúng ta Viêm Nguyệt quốc liền có thể hoàn toàn khống chế đại cục, Viêm Vương nắm tay đạo nhãn ngọn nguồn đúng là tràn đầy dạ tâm. Viêm Vương cao minh, Hâm La hiểu ý cười một tiếng bội phục không thôi. Ha ha, chúng ta Viêm Nguyệt quốc trong nước yêu loại hoành hành cũng là thời điểm, cái kia phải thật tốt thanh trừ, Viêm Vương cười lạnh lại nói. Chờ bắt lại Lạc Dương quốc tiêu diệt yêu quân vậy, chúng ta Viêm Nguyệt quốc sẽ mở rộng đem gần một nửa quốc thổ lại bằng vào chúng ta ẩn nút nhiều năm thế lực, sau này đầy Tây Châu chính là bốn quốc thế chân vạc. Đám người hưng phấn không thôi, trăm miệng một lời hô, chúng ta nhất định thể sống chết hiệu trung hoàng thất. Viêm Vương hổ thân thể chấn động đứng thẳng mà đứng cười sang sảng nói, ha ha, đợi hai nước quy nhất chính là bản vương xưng đế thời khắc. Quốc vương cùng đế vương hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Dùng đẳng cấp đến luận, quốc vương tựa như là tương đương với một cái hậu vương, chỉ có đế vương mới tính là chân chính một nước chi vương, Viêm Vương dã tâm chính là xưng một nước chi đế Tây Châu công nhận. Ngay tại Viêm Vương tràn đầy tự tin đang ngồi lấy đế vương chi mộng thời điểm, đột nhiên ba ba, từng đạo rất có tiết tấu tiếng vỗ tay giống như là lăng không tiếng sấm không hề có điểm báo trước tại trong đại điện vang lên, tiếp theo mà đến chính là một đạo điên cuồng thanh âm truyền vào đại điện. Bội phục, thật sự là bội phục, tốt một cái xuân thu đại mộng, liền người cái phế vật này một cái nho nhỏ quốc vương cũng dám cuồng ngôn xưng đế. Ân, mọi người sắc mặt chấn động. Viêm Vương cũng là biến sắc, dùng hắn chân vũ lục trọng cảnh tu vi chỉ có thể nghe lên âm thanh, lại hoàn toàn truy tìm không được người đến khí tức, chỉ có thể nói người đến tu vi xa ở trên hắn. Đương nhiên trước mặt mọi người khiêu khích trắng trợn vũ nhục dẫm đạp Viêm Vương tôn nghiêm, Viêm Vương sắc mặt biến đắc cực, hắn khó xử đáy lòng đè ép một cơn lửa giận hướng phía trong hư không trầm lãnh hỏi. Xin hỏi các hạ là người nào, vì sao muốn xông hoàng cung? Hâm La bọn họ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nếu không có cảm giác giác đáo người đến tu vi thâm hậu không phải đều sớm đại phát lôi đình, nhưng từng cái vận sức chờ phát động tay đã vững vàng nắm chiến khí, chỉ cần có dị động bọn họ sẽ lập tức xuất thủ. Viêm Vương cha hỏi tính là phi thường khách khí, nhưng người đến lộ ra nhiên bất đem Viêm Vương để vào mắt, cuồng ngạo lãng đạo, thật sự là trò cười, một cái nho nhỏ hoàng cung ta tới nơi này xem như cho các ngươi mặt mũi. Làm càn, Hâm La rốt cục không chịu nổi, dù sao hắn nhưng là chấn điện lớn lên thân phận, há có thể từ người tại vương điện phách lối, làm càn tay hiện lợi kiếm nổi giận nói, giả thân giả quỷ đồ vật lại hữu giá can đảm, liền cút ra đây cho ta, ta Hâm La cùng người quyết cái cao thấp. Ha ha, đi ra có thể nhưng là muốn chết người, nụ cười gần dây thanh lấy tràn đầy trêu tức. Chương 921, chế tài. Đơn giản lời nói không thấy một thân, nhưng trong đại điện này lại là không khỏi tràn đầy một cỗ không lạnh mà túc sát khí, đám người mồ hôi lạnh chảy dòng, cảm giác cả thân thể giống như là ngâm tại trong nước đá băng lạnh thấu xương. Viêm Vương cũng là kinh ngạc bất đã, từ nơi này cỗ sát khí bên trong có thể đơn giản làm phán định người này tu vi sợ là đã siêu việt chân vũ cảnh, đây chính là toàn bộ Viêm Nguyệt quốc sợ là cũng rất khó tìm ra cái siêu việt chân vũ cảnh cường giả. Đương nhiên Hâm La đáy lòng cũng sinh ra sợ hãi, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng tựa như là từ miệng bên trong phun ra ngoài buồn nôn, vật chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đem nó nuốt trở về. Theo. Hâm La kiên trì giận nắm trường kiếm khiển trách quát mắng, chỉ biết giấu ở ám trong lòng đất giả thần giả quỷ đồ vật muốn đến cũng không có bản lãnh gì, ta Hâm La chính là chấn điện trưởng, há lại cho ngươi tên tiểu nhân này làm càn. Vừa nói xong, một đạo trầm lãnh âm thanh âm vang lên, thời gian đến tốt tốt lên đường. Bên trên, Hâm La nói vẫn chưa xong chỉnh nói ra trong cổ họng giống như là bị cái gì kẹp lại nửa câu cũng ra không được, mà cái kia nổi lên hai mắt giống như là tại trước khi chết thấy được một loại nào đó đáng sợ đồ vật tại bạo mãn tơ máu về sau, sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống tới. Phù phù. Hâm La cứng rắn ngã xuống, đồng tử rụt lại chết không nhắm mắt, nhưng từ Hâm La trong ánh mắt lại là thấy được cái kia tràn đầy sợ hãi tựa như là bị hủ chết. Viêm Vương đẳng chúng mặt mũi tràn đầy thần sắc, cái này căn bản liền cái gì đều nhìn thấy cũng không có cảm ứng được, liền nhìn thấy Hâm La cứ như vậy không minh bạch chết, hơn nữa còn giống như bị chết rất thảm. Kinh khủng. Đây rốt cuộc là bực nào năng lực? Viêm Vương cả người run rẩy hình như ý thức được cái gì thật dày, đôi môi hoảng sợ ngọ ngoại, công kích linh hồn. Đây Hâm La thế nhưng là có được chân vũ tứ trọng cảnh tu làm đối thủ, chỉ là dùng công kích linh hồn vô thanh vô tức liền đem Hâm La trực tiếp miểu sát, không khó tưởng tượng người đến thực muốn giết bọn họ mà nói dễ như trở bàn tay. Trong khoảnh khắc, khi nhìn đến Hâm La quỷ dị thảm sau khi chết trước đó trong lòng còn tràn đầy lửa giận những người kia bây giờ lại là dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt một bộ tội nghiệp cháu con rùa dạng. Viêm Vương cái chán tràn mồ hôi hoảng sợ nói ra, vừa rồi nhiều có đắc tội mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Viêm Vương đúng không, đừng nói trước đến khách khí như vậy, ta lần này tới là đặc biệt cùng các ngươi tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu, thanh âm lạnh lùng vang lên, đại điện bên trong lăng không dần hiện ra một bóng người. Một tịch áo trắng mặt như quan ngọc thanh nhã tuấn tú dung mạo tinh thần phân chân khí khái anh hùng hừng hực có phi phàm đặc biệt khí chất, cả người nhìn lại liền tựa như một cái phong độ nhẹ nhàng thế gia công tử. Viêm Vương bọn họ sai ngạc bất dĩ, từng cái cầm đều nhanh sai lệch nan dĩ trí tin vị này giấu trong bóng tối đáng sợ cường giả thực liền là trước mắt vị này ôn ngươi văn nhã người thanh niên sao? Không cần phải nói người này liền là Lăng Thiên Vũ. Ngươi là người phương nào? Viêm Vương sững sờ mà hỏi. Lăng Thiên Vũ người thanh niên lần này rất trực tiếp trả lời. Lăng Thiên Vũ Viêm Vương nghĩ tìm một lát luôn cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó càng lai việt rõ ràng cuối cùng vô cùng kinh hãi chừng chứ Lăng Thiên Vũ hô. Cái gì, ngươi chính là Lăng gia cái kia quật khởi phế vật Lăng Thiên Vũ? Ách, thật sự là ngoài ý muốn, nghĩ không ra ta như thế cái tiểu nhân vật vậy mà cũng có như thế thanh danh. Lăng Thiên Vũ mãn là ngoài ý muốn khịt mũi coi thường nói. Bất quá hoàn toàn chính xác không sai, ta chính là... Đây! Cái này sao có thể? Viêm Vương cả kinh cả người phát run. Đám người cũng là chấn kinh bất dĩ, đối với Lăng gia cái phế vật này tại Lạc Dương quốc vương thành hội đấu võ bên trên thời điểm thể hiện ra thiên phú kinh người càng là đạt được thiên địa minh minh chủ tiêu thắng thiên thưởng thức có thể nói là thanh danh lên cao cơ hồ đều nhanh truyền khắp toàn bộ Tây Châu. Thật không nghĩ đáo giá mới quá rồi thời gian mấy năm Lăng Thiên Vũ cánh nhiên trưởng thành đắc như thử kinh khủng. Đây một thân tu vi tuyệt đối là siêu việt chân vũ cảnh. Trên đời này không có gì là chuyện không thể nào. Lăng Thiên Vũ diện sắc băng lãnh. Viêm Vương cả người phát lệnh tưởng đáo Lăng Thiên Vũ tuyệt đối là kẻ đến không thiện nhưng tài nghệ không bằng người. Viêm Vương chỉ có thể lựa chọn khuất phục buông xuống thân phận của quốc vương cực kỳ cung kính cười nói. Ha ha, nguyên lai là Thiên Vũ tiểu huynh đệ, sớm văn tiểu huynh đệ thiên phú hơn người, bây giờ thấy một lần quả nhiên là không tầm thường, vừa mới nhưng là cái hiểu lầm, tiểu huynh đệ cũng chớ để ý. Viêm Vương đây dối trá khách sáo cũng không cần phải, ta lại là Lạc Dương quốc thần dân, ngươi cũng nên minh bạch ta mục đích tới nơi này. Lăng Thiên Vũ gọn gàng dứt khoát nói. Viêm Vương ngạc nhiên lại dã bất hoảng cười nói, ha ha, tiểu huynh đệ thật sự là thích nói giỡn, Lạc Dương quốc nhưng là cái tiểu quốc mà thôi, một cái ao nhỏ sao có thể dung hạ được tiểu huynh đệ đầu này lòng đây, nếu như tiểu huynh đệ để mắt chúng ta Viêm Nguyệt quốc mà nói, ngươi có thể thành cho chúng ta Viêm Nguyệt quốc hoàng thất cung phụng trưởng lão hưởng thụ cao quý nhất địa vị. Cung phụng trưởng lão thực nghĩ đến đám các ngươi Viêm Nguyệt quốc lại đáng là gì? Lăng Thiên Vũ cực kỳ khinh thường trầm lãnh đạo, tốt nói nhảm đến đây chấm dứt, ta tới nơi này là vì tuyên bố một việc, các ngươi Viêm Nguyệt quốc cấu kết ác yêu dùng cái này tàn sát vô số dân chúng vô tội, tội ác ngập trời này quốc không vì chi quốc đánh mất nhân đạo, bắt đầu từ hôm nay Viêm Nguyệt quốc đem từ nay về sau tại Tây Châu xóa tên. Xóa tên. Mọi người sắc mặt khẽ giật mình, đây Lăng Thiên Vũ dã quá phách lối. Đừng quên nơi này chính là Viêm Nguyệt quốc hoàng thất, liền là Lăng Thiên Vũ tu vi bất tục đan giá hoàng thất thế lực, thế nhưng là có hai mươi mấy vạn binh lực, một người một ngụm nước đều có thể chết đuối Lăng Thiên Vũ. Tiểu huynh đệ, ngươi xác định ngươi không có nói đùa? Viêm Vương sắc mặt cứng ngắc cười nói. Đương nhiên ta là rất nghiêm túc, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Viêm Vương diện sắc trầm xuống nói ra. Tiểu huynh đệ, bản vương thừa nhận tu vi của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng đừng quên nơi này chính là chúng ta Viêm Nguyệt quốc hoàng thất, đây trong hoàng thất nhưng có hơn 20 vạn hoàng gia thị vệ, chỉ bằng ngươi một câu liền muốn để cho chúng ta Viêm Nguyệt quốc xóa tên. Có lẽ ngươi cái kia xem thật kỹ một chút cái này, Lăng Thiên Vũ thuyết xong tùy ý vung tay lên một cỗ vô hình kình lực hướng cửa điện kia bên trong vọt tới. Bành! Cửa điện bị tạc mở, ngoài điện tầm mắt triển lộ không bỏ sót. Kinh Nhi nhìn lại một đạo khổng lồ cự ảnh chẳng biết lúc nào sớm đã chiếm cứ tại Không Viêm Vương bọn họ, triệt để sợ ngây người, thậm chí là dọa đến cả người run rẩy. Long! Phía trên vậy mà Lăng đứng thẳng một con rồng mọc ra hai cái đầu long, cái kia vô hình long uy thẳng áp xuống tới, nhịp tim đột nhiên rụt lại, sắc mặt trắng bệch đều nhanh hoàn toàn hô hấp không đến. Xuống không chỗ từng đạo bóng người run lẩy bẩy nằm sấp. Có thể nói cái gọi là hoàng thất thế lực đã phế đi. Làm sao hiệu quả như thế nào, Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Viêm Vương mãnh nhưng bừng tỉnh giận thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, "Lăng Thiên Vũ, chúng ta Viêm Nguyệt quốc khi nào cùng ngươi có gì thù hận, ngươi vì sao muốn như thế ngoan tuyệt? Khi các ngươi xâm phạm Lạc Dương quốc tàn sát ngàn vạn dân chúng vô tội thời điểm, các ngươi có nghĩ tới hay không những cái kia bách tính càng là cấu kết yêu người ý đồ đi tổn thương càng nhiều người vô tội, như thế phản nhân loại làm cho các ngươi Viêm Nguyệt quốc thượng vị giả đã lại không tồn tại ý nghĩa?" Lăng Thiên Vũ mãn mặt sắc mặt giận dữ nói. Viêm Vương rốt cục nổi giận điên cuồng cười nói, "Ha ha, bản vương xem như minh bạch ngươi đây là muốn trả thù chúng ta Viêm Nguyệt quốc, bất quá thật sự là đáng tiếc, chắc hẳn hiện tại toàn bộ Lạc Dương quốc sớm đã là sinh linh đồ thán, tính mệnh vô tổn, tiểu liên các ngươi Lăng gia cũng là hài cốt không còn. Thực tiếc nuối có thể muốn để ngươi thất vọng, tại ta đến đây thời điểm các ngươi Viêm Nguyệt quốc trăm vạn đại quân còn có tất cả ác yêu đều đã bị ta một mẻ hốt gọn, hiện tại ta muốn Lạc Dương quốc người chính trước khi đến các ngươi Viêm Nguyệt quốc trên đường, không lâu sau đó Lạc Dương quốc sẽ thay thế các ngươi Viêm Nguyệt quốc, cho nên ngươi Xuân Thu đại mộng nhất định là phải thật tốt thanh tỉnh." Lăng Thiên Vũ diện không biểu lộ nói. "Ngươi!" Viêm Vương lửa giận bay thẳng cái hốt ngăn không được một ngụm máu phun tới. Tốt, việc này đã tuyên bố xong, tiếp xuống chính là chế tài Lăng Thiên Vũ như là địa ngục phán quan, song mi màu đỏ tươi, mặt mũi tràn đầy sát khí, lanh khốc nói ra, "Viêm Nguyệt quốc quốc vương đánh mất nhân đạo, vì lợi ích một người cấu kết ác yêu tàn sát phần đông dân chúng vô tội, người này tính chất như xuất sinh nên cái kia dưới xuống địa ngục." Im ngay, Viêm Vương mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc quát, "Người tới cầm xuống đây tặc tử." Vù vù. Mấy bóng người từ vương điện chỗ tối gấp lao ra giết hướng Lăng Thiên Vũ, làm một nước chi vương thủ hạ sao lại không có bồi dưỡng một số không sợ chết tử sĩ. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh trong nháy mắt sức lực mang bắn ra bốn phía. Vù vù. Vọt tới vọt tiên huyết vẩy ra cái kia, lần lượt từng bóng người trực tiếp bị động xuyên trái tim tại chỗ bỏ mình. Kinh khủng. Cảm giác Lăng Thiên Vũ giết người tựa như là bóp chết con kiến đơn giản, liền còn chuẩn bị suy nghĩ muốn xuất thủ những cái kia võ giả quả thực là mặt mũi tràn đầy sợ hãi rụt trở về. Viêm Vương sắc mặt co lại, 10 cái hoàng thất bồi dưỡng tinh anh cứ như vậy lập tức bị miểu sát. Đi chết. Viêm Vương giống giận một tiếng, vương vị khó giữ được tính mạng, Viêm Vương năng bất liều mạng sao. Hưu. Sắc bén trường kiếm tức giận gai hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ như là bàn thạch đứng yên bất động, nhưng là hai mắt vô cùng lạnh lẽo. Lúc này, liền tại na sắc bén trường kiếm đến lúc Lăng Thiên Vũ hư tay vồ một cái trực tiếp đem Viêm Vương trường kiếm trong tay chế trụ lại, cũng vô pháp tiến dần lên một điểm, sau đó bước ra một cô ám kình chế trụ Viêm Vương. Ách! Viêm Vương hoảng sợ muôn dạng, giống như có lẽ đã biết trước đến tử vong, tiến đến mặt mũi tràn đầy sợ sắc cầu xin tha thứ. Đại nhân, ta là bị buộc, ta thật là bị buộc, ta nhưng là một cái nho nhỏ quốc vương, ta căn bản không dám đi vi phạm những cái kia yêu nhân ý tứ. Ta cũng là bị buộc, là những cái kia chết đi bách tính buộc ta giết ngươi đây. Bạo quân Lăng Thiên Vũ giết mắt vừa mở chấn vào ám kình giống như là tạc đạn tại Viêm Vương thể nội nổ tung ra. Bành đến một tiếng. Viêm Vương hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể đang nhanh chóng bành trướng bên trong nổ vì vỡ nát. Viêm Vương. Một nước chi vương cứ như vậy ngỏm rồi. Trong điện đám người dọa đến run lẩy bẩy bận bịu nhau nhau quỳ ngã xuống. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản lãnh khốc nói ra. Lúc đầu ta muốn lưu tính mạng các ngươi, nhưng một đám tham sống sợ chết bọn chuột nhắt sau này sẽ là để cho các ngươi đi phụ tá Tân Minh quân, muốn đến cũng sẽ là một đám con sâu làm dầu nổi canh. Nói xong, Lăng Thiên Vũ trực tiếp vung lên tay, một cổ khủng sợ lực lượng oanh tập nhi xuất. Không! Đám người tuyệt vọng hét thảm một tiếng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, cả tòa Viêm Nguyệt cung sụp đổ. Trong bụi đất, một đạo lãnh nạo thân ảnh chậm chậm nhi xuất ngoài điện, tất cả võ giả mặt mũi tràn đầy sợ sắc, liên đầu cũng không dám nâng lên. Chương 922, ngoài ý muốn cường giả. Quảng Trương Chi. Quỳ xuống liên miên, đám người nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, dù sao đây trên đỉnh đầu thế nhưng là chiếm cứ một đầu kinh khủng cự long, sợ là một ngụm long viêm đều có thể trực tiếp nuốt mất toàn bộ hoàng cung. Lúc này, nhìn thấy Viêm Nguyệt cung đánh sập, những người kia càng là dọa đến sợ chết khiếp. Chậm chậm một đạo lãnh nạo thân ảnh từ trong bụi đất hiện ra. Sau đó, nan dĩ chí tin một màn xuất hiện, đạo thân ảnh kia đúng là trực tiếp xuất hiện ở đến cự long trên thân, uy nghiêm đứng ngạo nghễ tại cự long trên lưng. Long kỵ sĩ. Chúng nhân kinh sợ muôn dạng, kính sợ không thôi. Long kỵ sĩ đây chính là cường giả biểu tượng. Nhưng để nhân kinh kinh ngạc chính là vị này Long kỵ sĩ thân phận đúng là vị có vẻ như thư sinh thanh niên, đây cũng quá để cho người ta khó mà tiếp nhận. Một người liền là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng tuyệt đối vô pháp tại trẻ tuổi như vậy đạt tới như thử cường lớn tu vi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cư cao lâm hạ nhìn xuống dưới không người uy trầm lắng nói ra, Viêm Nguyệt quốc hoàng thất cấu kết ác yêu giết hại Lạc Dương quốc vô số dân chúng đã mất nhân đạo, từ nay về sau Viêm Nguyệt quốc tại Tây Châu xóa tên sẽ từ Lạc Dương quốc lấy thay, các ngươi là muốn tiếp tục vì giá mục nát Viêm Nguyệt quốc hoàng thất hiệu lực sẽ còn vì Tân Vương triều hiệu lực. Bình thản lời nói chậm rãi phiêu đãng tại to lớn quảng trường chi để cái kia tràn ngập quảng trường lấp đầy khí tức hơi dung chuyển cùng hỗn loạn kinh khủng uy nghiêm càng là nhiếp tâm hồn người. Làm lại chính là Viêm Nguyệt quốc lại thế nào ăn mòn nhưng tuyệt đối sẽ có chút trung sĩ. Lúc này có một đám người khoác chiến giáp chiến sĩ xông vào tiến đến cầm đầu một vị như cao mã đại nam tử trung niên giơ lên chiến đao giận dữ hét, chúng ta chính là Viêm Nguyệt trong nước người há có phản quốc chi để ý đến chúng ta, tuyệt không thỏa hiệp. Các dũng sĩ các ngươi đều là chúng ta Viêm Nguyệt quốc cường đại nhất chiến sĩ là tuyệt đối bất sẽ khuất phục, cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay đi vì ta đại viêm hoàng thất chiến đấu a. Một vị người khoác kim bảo thanh niên đi theo lãng đạo xem ra là vị hoàng tử. Vì đại viêm hoàng thất giản trực tiểu là cầu thí Lăng Thiên Vũ lãnh hừ một tiếng như là lôi thần lửa giận một cỗ kinh khủng uy áp bay thẳng xuống tiểu vương bắt càng là theo chân giống giận một tiếng. Và anh, hoàng cung đong đưa mặt đất chấn động lưỡng cổ khủng sợ khí tức trực tiếp đem đám người kia ngạnh sinh sinh bước lui vài chục bước mồ hôi lạnh chảy dòng này mới khiến bọn họ minh bạch Long kỵ sĩ uy lực là kinh khủng đến cỡ nào. Lăng Thiên Vũ diện sắc rét lạnh lạnh run sợ nói, đến địa ngục mới hảo hảo cho các ngươi đại viêm hoàng thất hiệu lực a. Bạo vực. Tại na đoàn người chỗ khu vực không khí sinh ra kinh khủng phá. Và anh, sống sờ sờ một đám người vừa mới còn như thế anh dũng trong nháy mắt liền tan thành mây khói mà đám người căn bản cũng không có nhìn đáo Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất thủ chỉ biết là trong nháy mắt miểu sát hơn nghìn người. Sợ hãi run rẩy. Giờ khác này mới thật sự là để bọn họ thần phục. Lăng Thiên Vũ diện sắc uy nghiêm trầm lãnh hỏi, các ngươi là còn muốn tiếp tục vì đại viêm hoàng thất hiệu lực sao? Nghe tiếng. Bầu không khí yên lặng một lát sau đó giống như là tập thể nói xong từng cái một mực cung kính dập đầu trên mặt đất theo truyền đến một trận tiếng hô, chúng ta nguyện ý thần phục trung thành vì Tân Vương triều hiệu lực. Thấy chi Lăng Thiên Vũ có chút hài lòng thân phận của mình đã bại lộ tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tây Châu đến lúc đó Liên Tiểu Thiên thân phận cũng bị sẽ vạch trần dùng uy tín của mình Lạc Dương quốc thay thế Viêm Nguyệt quốc cũng chuyện thuận lý thành trương. Lăng Thiên Vũ làm nhiều như vậy cũng chỉ là bởi vì trong lòng thẹn với Lạc Dương quốc thẹn với những cái kia chết đi bách tính nếu như không là bởi vì chính mình mà nói Lạc Dương quốc cũng sẽ không bị kiện nạn này. Cho nên đây cũng là Lăng Thiên Vũ tận khả năng tối đa nhất đi làm ra bồi thường. Trong lòng thở dài Lăng Thiên Vũ tiện lại lánh khóc nói ra, vậy mà các ngươi đã chuẩn bị xong vì Tân Vương triều hiệu lực như vậy thì cầm lấy vũ khí của các ngươi phạm là ngoan cô chung với đại viêm người trong hoàng thất giết không tha hoàng tự giả ăn vào cả đời giam lỏng không ăn vào tuyệt không nhân nhượng nếu như các ngươi nghĩ kỹ liền có thể bắt đầu hành động. Nghe tiếng, đám người từng cái sửng sốt đây không phải bức lấy bọn họ đi giết người của hoàng thất sao. Trong khoảnh khắc, chỗ hữu nhân đều trầm mặc muốn chân chính làm xuống đây quyết tâm xác thực không phải dễ dàng như vậy. Yên lặng hồi lâu. Đột nhiên một vị tráng hán nắm lên trong tay chiến khí giận dữ hét, vì Lạc Dương quốc hiệu lực, vì Tân Vương triều hiệu lực giết ta. Một tiếng này, hình như mang động khởi chỗ hữu nhân. Giết ta. Đoàn người ồn ào tiếng hô giết rung trời. Tất cả võ giả tràn đầy hung ác thẳng hướng bọn họ đã từng hiệu trung đại viêm hoàng thất. Nhất thời, đao quang kiếm ảnh huyết nhục văng tung tóe tiếng kêu rên liên hồi. Tại giá Viêm Nguyệt quốc trong hoàng cung chính diễn ra tàn nhẫn đồ sát. Lăng Thiên Vũ diện sắc lánh khốc làm như vậy đúng là hung ác nhưng liền phải bức lấy bọn họ tâm ngoan không phải về sau làm sao lại trung thành vì Lạc Dương quốc hiệu lực. Tiểu vương bắt chúng ta đi thôi Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Ân. Tiểu vương bắt gật đầu liền dương cánh rời đi. Lập tức. Liền bay khỏi ra Viêm Nguyệt quốc vương thành. Không trung chi. Tiểu vương bắt nhịn không được hỏi, lão đại chúng ta lần này chuẩn bị đi đâu đây hồi đại khánh quốc sao? Trở về làm gì Lăng Thiên Vũ đạo? Đây Lạc Dương quốc sự tình đã qua một đoạn thời gian các ngươi lăng gia cũng có sắp xếp vậy kế tiếp lao đại ngài có kế hoạch gì đây tiểu vương bắt hỏi. Ta muốn mang thiên kỳ đi một chuyến tuyết yêu núi Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Tuyết yêu núi đó là tại yêu vực tiểu vương bắt ngạc nhiên. Ân phải giải quyết về sau Tây Châu đại biến căn nguyên ta nhất định phải đi một chuyến yêu vực hơn nữa ta cũng muốn thật tốt vì thiên kỳ thỏa mãn tâm nguyện của nàng Lăng Thiên Vũ mãn là đau lòng đoạn thiên kỳ trước khi chết cái thứ nhất tâm nguyện chính là đi xem tuyết. Tại giá Tây Châu duy nhất có tuyết phương tiện là yêu vực bên trong tuyết yêu núi. Đang nghĩ ngợi. Tiểu thánh thanh âm đột nhiên kinh vang lên, chủ nhân đầu tiên chờ chút đã. Làm sao Lăng Thiên Vũ suy nghĩ bị đánh gãy? Có gì đó quái lạ tiểu thánh túc nhân đạo. Cổ quái cái gì cổ quái? Lăng Thiên Vũ sững sờ, đây mới từ Viêm Nguyệt Quốc hoàng cung đi ra, chẳng lẽ lại trong hoàng cung phát sinh dị biến? Vội hỏi, là hoàng cung xảy ra vấn đề sao? Không không phải, là ta cảm giác chủ nhân ngài giống như bị người theo dõi. Tiểu Thánh Trịnh trọng nói. Theo dõi? Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, tại giá Tây Châu có thể vô thanh vô tức theo dõi chính mình mà thả hoàn không bị phát hiện, cho dù là lệnh vô tình loại kia cấp độ ngưu nhân giã tuyệt đối bất có thể làm được đến. Tiểu Thánh ngươi xác định? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Không dám khẳng định, nhưng là cảm giác, Tiểu Thánh nói. Ấn Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, liền đối với Tiểu Vương Bát nói ra, Tiểu Vương Bát nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đến lập tức rời đi, nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra ngươi về trước nghịch đồng kinh a. Ách lão đại, làm sao vậy? Tiểu Vương Bát ngây ngẩn cả người. Đột nhiên, một giọng già nua từ trong hư không âm trầm vang lên, ha ha, thật là làm cho lão phu cảm thấy ngoài ý muốn, bằng tu vi của ngươi vậy mà cũng có thể cảm giác được lão phu tồn tại. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, quả nhiên là bị người theo dõi. Trở về Lăng Thiên Vũ quát. Đột nhiên, một cổ khủng sợ khí tức đè xuống vô cùng cường đại, thậm chí là Lăng Thiên Vũ cảm giác đến không cách nào chống lại cái kia cường đại uy áp, trực tiếp đem mình cùng Tiểu Vương Bát cho cầm giữ. Lão đại, ta không động được. Tiểu Vương Bát kinh ngạc nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, loại tình huống này cần nhất liền là tỉnh táo, liền ổn định hạ cảm xúc, mặt mũi tràn đầy ngưng sắc hướng phía trong hư không hỏi, xin hỏi ra sao phương tiền bối? Ha ha, tạm không hỏi lão phu thân phận, ngược lại là ngươi lão phu lại là biết rõ. Một hai giả mua tiếng cười lại lần nữa vang lên, nhưng lại không biết từ chỗ nào truyền đến, cũng hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ khí tức. Lăng Thiên Vũ quay thân, mồ hôi lạnh, tưởng bất đáo giá nho nhỏ Viêm Nguyệt Quốc vậy mà ẩn giấu khủng bố như thế cường giả, tu vi tuyệt đối là vượt xa chính mình, thậm chí là so lạnh vô tình loại kia cấp bậc cường giả còn yếu, canh thêm thâm bất khả chắc. Không khỏi Lăng Thiên Vũ ám ám tụ lực cảnh giác 10 phần, đã chuẩn bị tốt nhất đào thoát phương thức, nếu thật muốn cùng cái này đáng sợ không biết ra hỏa đối kháng, dùng hiện tại trạng thái tới nói hiển nhiên rất không sáng suốt. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ tiếp tục bảo trì gặp không kinh sợ đến mức tâm tính nhạt nhiên đạo, tiểu bối xin lắng hay nghe. Lăng Thiên Vũ sinh tại Lạc Dương quốc Hoàng Ba Thành Lăng gia, mấy năm trước đó còn là cái phế vật, có thể tiểu tại giá vẹn vẹn mấy năm, cái phế vật này vậy mà nhất phi trùng thiên, nhanh chóng trở thành một phương cường giả thiên phú như vậy, nghịch thiên chi năng quả nhiên là kinh thế hai tục, nhìn Trung Tây Châu lịch sử tuyệt đối là vô nhân năng, cùng cho dù là tại Đông Châu có thể cùng sóng vai người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nút trong bóng tối lão giả nói ra. Lăng Thiên Vũ lộ ra rất kinh ngạc, nhưng như cũ thần sắc không hoảng hốt nói ra, đa tạ lao tiền bối tán dương, tiểu bối cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, nhưng nếu nói thiên phú cùng năng lực mà nói, ta muốn hẳn là tiền bối quá mức đánh giá cao tiểu bối. Đánh giá cao sao? Lão giả nhạt nhiên đạo, Thiên Hương Thành vang danh thiên hạ cái vị kia gọi Tiểu Thiên Mạnh đại dược sư liền là ngươi, đi không chỉ có trên võ đạo có không phải so tìm, có thể năng lực liền là tại dược sư lĩnh vực cũng có được, làm cho người nan dĩ chí tin, làm người cảm thấy lao phu xem như đánh giá cao ngươi sao? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, vậy mà thoáng cái liền vạch trần chính mình, hơn nữa tựa hồ nghe đây ý của lão giả giống như đã nhanh muốn đem thân phận của mình cho mò thấy. Lúc này, lão giả lại nói, bởi vậy chắc hẳn vị kia can thiệp Đại Khánh Quốc Hoàng quyền nhất cử tiêu diệt tổ chức sát thủ cùng Long gia thế lực cái kia nhân dã liền là ngươi đi, như thế tâm cơ thủ đoạn như thế, lại thêm cái kia nghe rợn cả người mạnh đại năng lực, lao phu thực vô cùng hoài nghi ngươi lại là cái gì lao quái vật chuyển thế. Chuyển thế? Lăng Thiên Vũ lại lần nữa giật mình, mặc dù nhiên giá vị lão giả nói đến có chút nho nhỏ khác biệt, đã Lăng Thiên Vũ đúng là chuyển thế người trùng sinh, nhưng là cũng không phải là đây cái đời giới trung lão quái vật chuyển thế. Ngưng trọng. Đây tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ tại giá Tây Châu gặp gỡ đáng sợ nhất cường giả, nếu như là địch người mà nói như vậy lại là cực độ nguy hiểm. Ha ha, tiền bối có thể thật biết nói đùa, Lăng Thiên Vũ bình thản ung dung nói ra. Bất quá có thể muốn để tiền bối thất vọng, ta cũng không phải là cái gì lão quái vật chuyển thế, ta chính là ta Lăng Thiên Vũ, về phần tiền bối ngươi cho ta biên chế những cái kia thân phận ta nhưng không dám nhận. Ha ha, có lẽ lão phu để ngươi cảm thấy rất không có thành ý a, vậy mà như thế lão phu nghĩ tới chúng ta hẳn là trước hảo hảo gặp mặt cũng tốt, để ngươi trước minh bạch lão phu thân phận, già mua tiếng cười thầm thầm truyền đến. Lăng Thiên Vũ thần sắc cứng lại, toàn thân thần kinh đều trong nháy mắt căng thẳng, âm thầm tụ lực tựa như là bị ép chặt lò xo, thời khắc đều sẽ cường lực sụp ra. Chương 923, Thánh Võ Giả. Lập tức, hư không vặn vẹo, không khí rung động. Khí tức kinh khủng giống như là sinh ra đáng sợ từ trường nhượng Lăng Thiên Vũ chỗ không gian khu vực hoàn toàn mất đi lực hút, một cỗ kinh khủng khí chẳng trực áp toàn bộ không gian muốn sụp đổ. Giống. Tiểu Vương Bát gầm nhẹ, tại Na Vô Hạn cưỡng bức cuối tuần thân như phụ trọng đá vô cùng nặng nề, khí tức trong người cũng ép không chế trụ nổi, trở nên sợi thô loạn cả lên. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đây chỉ sợ đã không còn là thuộc về pháp lực cảnh cấp độ. Thánh võ. Tại giá Tây Châu chỉ sợ không có chân chính thánh võ cảnh cường giả. Bây giờ Tiên Châu lực lượng hoàn bất có thể sử dụng về phần thân huyết sôi trào, Lăng Thiên Vũ khả không vẫy vùng nổi, nếu một lần nữa vậy coi như thực sự ngọt rồi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là người đến năng lực còn là hoàn toàn ở vào không biết. Vâng! Không khí chấn động, một đạo huy nghiêm thân ảnh giống như là trực tiếp xé rách không gian tại Na vặn vẹo không gian bên trong thần bí phiêu miểu dậm chân nhi xuất, sau đó giống như là không khí lăng không nhi lập. Kinh nhi nhìn lại. Đó là một vị tóc trắng xóa lao giả, người mặc một thân hiếm thấy áo bào trắng hạc phát đồng nhan ông cụ non, một đôi thâm thúy con người thần bí khó lường, sắc bén tựa như có thể xuyên thủng linh hồn của con người, một thân khí tức bình thản không có gì lạ, nhưng tiểu tại giá bình thản bên trong trong lúc mơ hồ phóng xuất ra vô hình uy áp tám mặt đón gió, cả người nhìn lại giản trực tiểu giống như là thế ngoại tiên ông. Cái kia khuôn mặt giống như là mông lung sương mù làm cho không người nào có thể thấy rõ, không thể nhìn ra, nhượng Lăng Thiên Vũ phân không phân rõ được đến cùng là địch hay bạn, lưu cho Lăng Thiên Vũ chỉ có vô tận áp bách. Đấy lòng kinh hãi, đây tu vi của lão giả thật sự là thâm bất khả chắc, đán Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất dám hoài nghi vị lão giả này, nếu thật là muốn giết mình tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Chủ nhân lão gia hỏa này tu vi thật là khủng khiếp, hẳn là đã đạt đến thánh võ cảnh tiểu thánh, hoảng sợ truyền âm đạo. Thật là thánh võ cảnh, Lăng Thiên Vũ mãn mặt kinh hãi, sau đó liền cảm thấy thật sâu nặng nề, chân chính thánh võ cảnh cường giả đây còn không phải Lăng Thiên Vũ sở có thể chống đỡ phạm chủ. Vị lão giả kia tựa như nhìn thấu Lăng Thiên Vũ, tâm cười nhạt một tiếng, lão phu nghĩ ngươi vừa mới hẳn là đang cùng trong cơ thể ngươi một loại nào đó thiên địa chi vật tại tiến hành ý thức giao lưu a, nếu như lão phu không có đoán sai mà nói hẳn là thánh hỏa a. Lăng Thiên Vũ kinh hãi đến cực điểm, cảm giác tại giá vị trước mặt của lão giả tựa như cái gì đô bị nhìn thấu, nếu như lão giả này cùng Đông Châu thế lực có chỗ liên quan mà nói chính mình Huyền Vũ huyết mạch chi thể là tuyệt đối bất có thể bại lộ ra ngoài. Muốn đến nơi đây Lăng Thiên Vũ quả thực là buộc chính mình tỉnh táo lại nói ra, tựa như tiền bối nói đến xác thực không sai, tại trong cơ thể ta xác thực tồn tại có thánh hỏa, trước đó cảm giác được tiền bối cũng chính là trong cơ thể ta thánh hỏa. Nguyên lai lão giả mỉm cười trong lòng cuối cùng là thăng bằng rất nhiều, nếu như dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại là có thể nhận biết đáo tự mình, vậy sau này chân chính trưởng thành đây chẳng phải là đến lật trời. Như vậy tiền bối hẳn là cáo chi thân phận của ngươi đi, Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn chăm chú lão giả, muốn giết mình không khó, sở dĩ lãng phí nhiều như vậy nói nhảm hẳn là ý có mưu đồ. Không vội tại cáo chi lão phu thân phận trước đó, lão phu đáy lòng còn hơi nghi hoặc một chút, cần ngươi giải đáp, lão giả có chút khua tay nói bình tĩnh tự nhiên một bộ nắm giữ trong tay dáng vẻ. Tiền bối mời nói, Lăng Thiên Vũ ra rất nghi hoặc. Thiên Điệu Minh ngươi phải biết ta, lão giả không khỏi hỏi. Thiên Điệu Minh, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên tinh tế nghĩ tìm một phen, trong đầu đột nhiên tràn vào một cỗ thông tin, cả khuôn mặt liền đột nhiên đại chấn, ăn kinh bất dĩ. Trước đó tại đối phó Thiên Điệu Minh thời điểm, từ Thiên Điệu Minh một vị nguyên lão từng chiếm được quan tại Thiên Điệu Minh hạch tâm thông tin, trong đó có một cái tin tức chính là Thiên Điệu Minh tổng bộ Mê Ly Sơn vực trùng có vị tu vi thâm hậu thái thượng trưởng lao chính tại bế quan trùng kích thánh võ cảnh. Nếu như vị lão giả này là đến từ Thiên Địa Minh mà nói như vậy thì rất có thể là vị kia thái thượng trưởng lão. Áp lực a. Ngõ hẹp gặp nhau, nếu như vào lúc này đụng tới Thiên Địa Minh cái vị kia tu vi kinh khủng thái thượng trưởng lão vậy, nhưng được nhiều hơn a. Biết là a, lão giả mặt sắc lãnh nhạt tiếp tục nói, lúc trước ngươi tại tham gia Vương Thành hội đấu võ thời điểm Thiên Địa Minh mình chủ Tiêu Thắng Thiên thế, nhưng là đã từng muốn thu nạp ngươi, nhưng lão phu muốn thời điểm đó ngươi hẳn là che giấu thực lực dùng cái này lừa gạt Tiêu Minh chủ, lừa gạt toàn bộ thiên hạ, như thế nói đến cái kia Thiên Hỏa Tông sự tình cùng ngươi cũng thoát không khỏi liên quan, ngươi cảm thấy lão phu nói đúng sao? Ha ha, tiểu bối không phải rất rõ bạch tiền bối ý tứ, Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Không rõ không việc gì vậy, lão phu tiếp tục suy đoán, lão giả hai mắt chặt thị chứ, Lăng Thiên Vũ lại nói: Nếu lão phu trước đó suy đoán là chính xác, cái kia liền có thể giả thiết ngươi cùng Thiên Địa Minh hình như có cựu đoán, như vậy lại đến Thiên Địa Minh cùng tổ chức sát thủ đang lúc không hiểu triển khai xung đột chi hậu Thiên Chỗ Minh trong một đêm lọt vào hủy diệt, lại đến gần nhất tổ chức sát thủ cùng Long Gia thế lực giã bị diệt trừ, lão phu muốn đây hết thể nếu là có liên hệ mà nói lại. Thêm Tây Châu gần năm đến nay nhiều khởi sự đoan phần đông thế lực liên tiếp tiêu diệt, lão phu rất nghi hoặc đây phía sau màn người bồi táng có lẽ là không phải từ đầu đến cuối đều chỉ xuất phát từ một thế lực hoặc là một nhân thủ. Yêu tộc từ trước đến nay muốn xâm phạm nhân loại khống chế Tây Châu đại thế, bằng vào ta biết yêu tộc thế lực đã tiềm nhập Tây Châu 6 thực lực quốc gia lực chắc hẳn sớm đã là ý có mưu đồ, năm gần đây chỗ bị trừ diệt những thế lực này tại giá Tây Châu đều là có phân lượng, nếu muốn hoàn toàn khống chế Tây Châu đại cục yêu tộc có này chu diệt Tây Châu tất cả thế lực lớn ý nghĩ cũng là hợp tình hợp lý, Lăng Thiên Vũ chấn định nói ra. Ha ha, tựa như ngươi nói không sai, yêu tộc sẽ hữu giá trồng mưu đồ bí mật cũng là có lý, nhưng lão phu lại là phát hiện tại giá chút thế lực bị diệt chi lúc cũng không yêu tộc tung tích tồn tại, lão giả cười nói sắc bén con ngươi khóa chặt chứ, Lăng Thiên Vũ không thả lại nói, nếu những này thế lực chu diệt cùng ngươi kinh nhân trưởng thành có lẽ có mật thiết liên hệ đây. Tiền bối nói đùa, tiểu bối tu vi nông cạn há có này lớn năng lực. Lăng Thiên Vũ diện không đổi màu cười nói. Kỳ thật ngươi không cần làm này che giấu, tại đêm yêu tộc xâm chiếm Lạc Dương quốc ngươi xuất thủ ngăn lại thời điểm lão phu sớm đã trong bóng tối chú ý ngươi hồi lâu. Lão giả ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, lão phu không nghi ngờ ngươi là trí tình trí nghĩa chi nhân, bất quản là đối với bằng hữu hay là thân nhân cũng là người yêu ngươi cũng rất trung thực, nhưng duy có một chút tại đối đãi địch nhân thời điểm tâm tính của ngươi liền sẽ biến đắc như thử ác độc thủ đoạn tàn nhẫn tâm ngoan thủ. Lạc phàm là địch nhân nhất định chạm thảo trừ căn không chút lưu tình, nếu như trở thành địch nhân của ngươi ngươi tuyệt đối sẽ triển khai điên cuồng trả thù không đạt mục đích tuyệt không dừng tay, mà thiên địa mình có lẽ đối với ngươi mà nói cũng là trả thù đê. U nguồn. Lăng Thiên Vũ cái chán tràn mồ hôi, có thể càng thêm thừa nhận trước mắt lao gia hỏa này liền là cái kia thiên địa minh thái thượng trưởng lão. Lúc này, lao giả lại nói, làm nhiên giá là hắn một, thứ hai liền là ngươi dính đến thiên phú của ngươi cùng năng lực lao phu đã mật thiết chú ý, nếu như muốn đem năng lực vận dụng đến như thế thành thạo đây tuyệt đối tránh không được kinh lịch các loại chiến đấu tôi luyện, mà thể chất của ngươi cũng chính là cần các loại cường đại ngoại lực kích thích dưới tài năng không ngừng kích phát tiềm năng của ngươi, lao phu không được hoài nghi năm gần đây Tây Châu phát sinh phần đông sự cố sẽ không có quan hệ gì với ngươi. Đối với võ giả tới nói một mực bế quan tu luyện là không thể nào như thế nhanh chóng tăng lên cảnh giới, đặc biệt là năng lực vận dụng cùng kinh nghiệm chiến đấu đây đều là tại vô số trong chiến đấu tài năng mài luyện ra được. Tiền bối nói đến thật đúng là tương đương phấn khích, phân tích đắc phi thường thấu triệt. Lăng Thiên Vũ vỗ tay cười cười sau đó sắc mặt trầm xuống hung hăng nói ra, như tiền bối nói tới lúc ấy yêu tộc xâm chiếm trắng trận đồ sát dân chúng vô tội thời điểm tiền bối có thể một trực đô ở đây. Đúng vậy, lão giả không có phủ nhận. Hư yêu tộc họa loạn tàn sát bách tính đây đã làm trái nhân đạo, lấy tiền bối chi năng bản là có thể dễ như trở bàn tay ngăn chặn tràng tai nạn này phát sinh, nhưng tiền bối lại là ngồi nhìn mặc kệ vứt bỏ bách tính không để ý, cái kia cùng những cái kia hảo vô nhân tính hung ác yêu nhân lại có gì khác biệt? Lăng Thiên Vũ lãnh hừ đạo tâm ngọn nguồn tràn đầy lửa giận. Bách tính ở cái thế giới này là cường giả vi tôn, sự tình không phải mỗi người đều khát vọng muốn trở thành cái kia có tiếng không có miếng anh hùng chúa cứu thế, một đám hèn nhát vốn là sống được bi ai chết cũng liền chết, cho nên đừng nói là những cái kia bách tính liền là thương sinh cũng cùng lao phu không quan hệ, đối với lao phu tới nói tự thân lợi ích mới vì trọng yếu. Lao giả diện sắc xâm lệnh chú thị chứ Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói ra, hơn nữa đêm yêu tộc lại đột nhiên đối phó một cái nho nhỏ Lạc Dương quốc, lao phu thực vô cùng muốn biết bọn họ mục đích thực sự, đồng thời cũng là để ấn chứng lao phu suy đoán kết quả để lao phu rất hài lòng, xem ra lao phu suy đoán đều là chính xác. Liên vì những này ngươi liền vứt bỏ những cái kia vô số dân chúng vô tội không để ý? Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo, đột nhiên gian cảm giác lao giả trước mắt như thế xấu xí buồn nôn. Ngươi đừng luôn mồm muốn chỉ trích lão phu, ngươi có thể minh bạch Lạc Dương quốc hội bị kiện nạn này đây hết thể nguyên do đều là căn cứ ngươi mà lên, chẳng lẽ ngươi liền hoàn toàn không có một chút tỉnh ngộ ấy náy chi tâm sao? Lão giả lãnh đạm nói. Ngươi nói không sai, Lạc Dương quốc hội có này hai nạn cùng ta xác thực kiếp trước liên quan. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm lãnh sao nói, nhưng tối thiểu ta hiện tại là đứng ở nhân loại trên lập trường. Ha ha, tốt một cái lập trường, chỉ sợ ngươi không phải là cái gì chúa cứu thế. Lão giả cười lạnh hỏi, chắc hẳn ngươi đã đại khái đoán được lao phu thân phận a. Giống như tiền bối bực này năng giả chỉ có thiên địa minh giả, nhưng tiền bối vốn nên hảo hảo lưu tại Mê Ly Sơn vực bế quan tiềm tu không can thiệp chuyện thế tục. Lăng Thiên Vũ đạo. Lão giả hai mắt một lăng lộ ra đắc cực để ý bên ngoài mạc nhân đạo, thực vô cùng bất khả tư nghị, xem ra ngươi đối với chúng ta thiên địa minh thông tin hiểu vẫn rất nhiều, nhưng ngươi nói xác thực không sai, lão phu chính là thiên minh thái thượng trưởng lão Tiêu Vô Đạo. Chương 924, Tiểu Vương Bát bị bắt. Tiêu Vô Đạo quả nhiên thực vô đạo. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, ám ý là nói Tiêu Vô Đạo là cái hảo vô nhân tính đồ vật. Tiêu Vô Đạo chẳng lẽ không phải không rõ, nhưng như cũ mặt không đổi sắc, nhưng là hai mắt biến đắc canh ra thâm thúy sắc nhọn nhạt như đạo. Hiện tại ngươi ta ở giữa vấn đề đều đã nói tận nghị như vậy, đến ngươi cũng nên minh bạch lao phu trước mục đích tới nơi này. Vô Đạo tiền bối không phải là đặc biệt vì đến cứu vớt Viêm Nguyệt quốc cá? Lăng Thiên Vũ trầm trọng đạo. Hư liền xem như toàn bộ Viêm Nguyệt quốc người đều chết sạch đây đều cùng lao phu không quan hệ. Tiêu Vô Đạo lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, từ đầu đến cuối mục đích của lao phu cũng chỉ có ngươi mà thôi. Ha ha, Vô Đạo tiền bối lại là hoài nghi ta hủy diệt thiên địa minh, cái kia ngươi tìm đến ta mục đích không phải là muốn giết ta đi? Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, vận sức chờ phát động. Giết ngươi dễ như trở bàn tay, làm gì cùng ngươi lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi? Tiêu Vô Đạo nói. Ân, Lăng Thiên Vũ nhíu mày hỏi, cái kia Vô Đạo tiền bối là ý gì? Ha ha, cũng không có ý gì, bất quá để cho tiện tiếp xuống nói chuyện, lao phu bây giờ muốn trên người ngươi một kiện đồ vật. Tiêu Vô Đạo âm trầm cười nói, không có ý tứ, trên người ta bất luận một cái nào đồ vật liền là thiên hoàng lao tử cũng cầm không đi. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống cường hãn tránh ra khỏi áp chế chuẩn bị thi triển dây lắt vực triển khai tiến công tập kích. Mà Tiêu Vô Đạo hình như sớm đã liệu đáo Lăng Thiên Vũ lại đột nhiên xuất thủ đánh lén mình, liền tại Lăng Thiên Vũ vừa xông khởi ra đến thời điểm Tiêu Vô Đạo trực tiếp phất tay chấn động. Vâng! Một cỗ kinh khủng thánh nguyên lực mãnh liệt đè tới tại Lăng Thiên Vũ chỗ tại không gian khu vực bốn phương tám hướng vỡ tan không gian bốn phía khu vực biến đắc cực vì cái gì hỗn loạn. Ách! Lăng Thiên Vũ đột nhiên thắng gấp lòng còn sợ hãi, nếu như cứ như vậy dây lắt vực quá khứ mà nói cái kia xác định vững chắc đến cùng chứ na vỡ vụn không gian toàn bộ thân thể bị khuấy thành phấn vụn. Thứ uy hiếp ta đi vào khuôn khổ sao? Lăng Thiên Vũ lãnh khẽ nói. Xem như thế đi, bất quá lao phu còn có một loại khác càng tốt phương thức. Tiêu Vô Đạo sắc mặt trầm xuống, quỷ dị thân thể giống như là vô hình không có chút nào cách trở trực tiếp từ cái kia phá loạn không gian trung bước vào tiến đến. Trong chớp mắt, Tiêu Vô Đạo trực tiếp dồn đến Lăng Thiên Vũ trước người, nhấc vung tay lên một đạo màu bạc bảo tháp đằng hiện đối chứ Lăng Thiên Vũ liền che đậy tới cái kia phô thiên cái địa sáng chói quang hoa mang theo một loại nào đó khí tức kinh khủng vậy mà trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ cho hạn chế lại vô pháp động đậy. Bành! Cái kia màu trắng bảo tháp trầm lắng rơi xuống lăng không ở giữa một cỗ kinh khủng hấp xả lực bước đi ra một tịch tịch bạch mang từ trong bảo tháp bắn ra giống như rắn độc vầng sáng quấn chặt lấy Tiểu Vương Bát. Lão đại! Tiểu Vương Bát hoảng sợ kêu to. Tiểu Vương Bát Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến cả giận nói, lão thất phu ngươi dừng tay cho ta. Yên tâm lão phu là tuyệt đối bất sẽ thương tổn ngươi tiểu sủng vật, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên. Tiêu Vô Đạo trưởng vận lấy bảo tháp phòng trong ngưng hiện ra một cơn lốc xoáy. Giống Tiểu Vương Bát không cam lòng giống giận một tiếng, thân thể to lớn trực tiếp bị quấn vào bảo tháp vòng xoáy bên trong sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đảo mắt, quang mang tán đi, Tiêu Vô Đạo một tay nâng bảo tháp. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình nổi giận mắng, lao thất phu ngươi đối với bằng hữu của ta làm cái gì? Bằng hữu thật thú vị. Tiêu Vô Đạo khí định thần nhàn cười cười không khỏi thu hồi bảo tháp chắp hai tay sau lưng nói ra, đừng lo lắng lao phu không đáng đi tổn thương cái xuất sinh, bất quá xem ra người thực vô cùng để ý đầu kia xuất sinh, chắc hẳn tiếp xuống giữa chúng ta nói chuyện sẽ phi thường thuận lợi. Lăng Thiên Vũ tức giận tới mức cắn răng không có muốn đáo giá cái Tiêu Vô Đạo vậy mà như thế hèn hạ ỷ vào chính mình tu vi cường đại lại không để ý đến thân phận như thế đến áp chế chính mình. Hứ ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Nếu như là muốn để cho ta thần phục mà nói như vậy ngươi chính là đánh sai chủ ý. Lăng Thiên Vũ trầm khẽ nói, lại không phải lần đầu tiên bị người uy hiếp còn thật không sợ. Đương nhiên lão phu giải cá tính của ngươi muốn để ngươi thần phục hiển nhiên là không thể nào. Tiêu Vô Đạo một bộ nắm giữ trong tay tư thái cười ha hả nói ra, nhưng mà tiếp xuống có thể cho ngươi một lựa chọn. Lựa chọn gì? Lăng Thiên Vũ lãnh hỏi. Lão phu có thể cho ngươi hai loại lựa chọn, một liền là phối hợp lão phu cho ngươi gieo xuống lão phu linh hồn ấn ký giả như vậy phu đối với chuyện của dĩ vãng có thể một mực không truy xét, hơn nữa cũng có thể hảo hảo vun trồng ngươi, dạng này dã bất hội thương tổn đến ngươi cũng là bằng hữu của ngươi lão phu dã bất hội tái hạn chế ngươi. Hai liền là ngươi có thể lựa chọn không phối hợp lao phu đồng dạng có thể cho ngươi cưỡng ép gieo xuống linh hồn ấn ký, nhưng là đến lúc đó ngươi sợ lại biến thành một cái khôi lỗi, cái này đối ngươi ta tới nói đều không phải là chuyện gì tốt. Tiêu Vô Đạo nói ra ngôn ngữ bình thản nhưng lại bao hàm một loại nào đó cường ngạnh bức bách thái độ. Không phải nói Tiêu Vô Đạo thực chính là vô cùng âm hiểm khảo lượng cũng phi thường chu đáo, liền xem như giết Lăng Thiên Vũ dã chỉ có thể giải nhất thời mối hận thủy chung không cứu vãn nổi thiên địa minh tổn thất. Chẳng thật tốt khống chế lại Lăng Thiên Vũ, dĩ Lăng Thiên Vũ cường đại thiên phú đợi một thời gian bồi dưỡng về sau nhất định thành đại khí, liền xem như vượt qua Tiêu Vô Đạo tu vi cũng là kiện chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng bị gieo linh hồn ấn ký Lăng Thiên Vũ tiểu là trở nên có mạnh đến đâu dã vô pháp thoát khỏi Tiêu Vô Đạo khống chế. Dạng này so với giết Lăng Thiên Vũ, Tiêu Vô Đạo sẽ lấy được đắc canh lớn lợi ích, dù sao thiên địa minh hết sức tổng bộ hủy liền là hủy, dù cho giết Lăng Thiên Vũ ra không cải biến được sự thật. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm ngưng, vô luận là Tiêu Vô Đạo vũ lực tu vi còn là linh hồn tu vi giá tuyệt đối bất là mình có thể so sánh, hiện tại đã nhanh muốn đem lồ của mình đến bên vách núi không đường thối lui, nhưng đứng trước chứ giá chồng lựa chọn Lăng Thiên Vũ thật sự là không thể nào tiếp thu được. Kiến Lăng Thiên Vũ trầm mặc, Tiêu Vô Đạo rét căm căm nói ra, quên nói cho ngươi vừa mới đây chính là lao phu có linh khí phần thiên tháp, đây phần thiên tháp uy lực cũng sẽ không thua ở ngươi thánh hỏa, muốn đến ngươi dã bất nguyện ý nhìn đến bằng hữu của mình thịt nát xương tan a. Hèn hạ. Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo. Hứa ngươi hủy chúng ta thiên địa minh hết sức tổng bộ thương vong vô số tổn thất nặng nề, hiện tại lao phu không chỉ có không nghĩ tới muốn giết ngươi ngược lại là hữu tâm vun trồng ngươi, ngươi bây giờ ngược lại lao phu hèn hạ ngươi không cảm thấy đây quá buồn cười sao? Tiêu Vô Đạo hừ lạnh nói, trên mặt nổi lên chút lửa giận. Kẻ thắng làm vua, ta thừa nhận thiên địa minh sự tình là ta làm nhưng ta đều là quang minh chính đại, là các ngươi thiên địa minh tài nghệ không bằng người, ngược lại là ngươi ỷ vào tự thân tu vi cùng thân phận như thế ước hiếp một cái hậu bối, càng là cầm bằng hữu của ta đến uy hiếp ta, loại tiểu nhân này mới có thể làm được sự tình, thật là không quá phù hợp thân phận của ngươi. Nói thật như ngươi loại này người liền xem như tu vi có mạnh đến đâu cũng sẽ không đến bất luận người nào tôn kính, hiện tại đừng nói là ta chính là liên chó đều sẽ xem thường ngươi. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói. Tiêu Vô Đạo mặt đỏ tới mang thai, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dùng chính mình như thế tôn cao thân phận tôn nghiêm lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ như thế giẫm đạp, đáy lòng rốt cục có cực độ lửa giận, quát khẽ nói: "Im miệng." Đột nhiên, một trường vung ra một cỗ kinh khủng trưởng kình ngành tập mà đến. Lăng Thiên Vũ cái gì chí liên ngăn cản cơ hội đều không có, trong ngực quả thực là trúng vào một trường này. Bành! Bá đạo trưởng kình như là trọng truy đện tại Lăng Thiên Vũ ngực, xương ngực cơ hồ đứt gãy, trái tim phảng phất muốn bị tạc mở, khí huyết sôi trào, gân mạch hình như có thúc dục đứt gãy, nhà tiên huyết rút lui vài chục bước. Tiêu Vô Đạo cư cao lâm hạ túi thị chứ Lăng Thiên Vũ, mặt mũi già nua bên trong tràn đầy lãnh khốc chi sắc, uy trầm lắng nói ra: "Giống như lời ngươi nói, kẻ thắng làm vua, hiện tại lao phu liền là vị bên thắng, về phần ngươi cái này kẻ bại, ngươi không có lựa chọn khác, hoặc là phối hợp hoặc là biến thành khối lôi, cho nên đừng có lại cùng lao phu nói nhảm, hiện tại không chỉ có là tính mạng của ngươi, liền là liên bằng hữu của ngươi tính mệnh đô tại tay của lao phu bên trên." Phẫn nộ, cực kỳ tức giận, Lăng Thiên Vũ thống hận nhất là liền là bị người khác uy hiếp, còn có liền là muốn tổn thương bên cạnh mình người, vì thẻ đánh bạc đến làm uy hiếp, đây tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ không thể chịu đựng được. Vậy mà tiên châu lực lượng còn không sử dụng được, cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu quyết định lại liều một lần. Thần huyết sôi trào. Là hại người hại mình bảo mệnh chi thuật, lần trước có thể may mắn còn sống sót cũng là bởi vì huyết linh lung cống hiến chính mình linh hồn làm đại giá, lần này liền xem như không có vận khí tốt như vậy, Lăng Thiên Vũ ra thế tất yếu lại liều một lần. Quyết tâm phương dưới. Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến đến vô cùng hung ác, trong lòng mặc niệm pháp quyết chuẩn bị điều động tất cả lực lượng dùng cái này kích phát thần huyết để cho mình thu hoạch được lực lượng cường đại. Chủ nhân đừng nóng vội, tiểu thánh đột nhiên truyền âm đạo. Tiểu thánh Lăng Thiên Vũ sững sờ thầm hỏi, người có thượng sách? Có thể đánh cược một lần, tiểu thánh trịnh trọng nói ra, mặc dù nhiên giá cái lao ra hỏa tu vi rất cường đại, chủ nhân ngài xác thực không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn lại là hoàn toàn không hiểu rõ năng lực của ngài, chủ nhân đều có thể làm bộ lựa chọn thỏa hiệp, các loại linh hồn của hắn ý thức xâm nhập ngài hồn hải cùng ý thức thời điểm, chủ nhân lại dùng hư hóa vũ thần là chủ hồn, hắn tuyệt đối khó mà đạt được, lại bằng vào ta tương trợ, như hắn có sơ đề phòng thời điểm, chủ nhân liền có thể đến cái xuất kỳ bất ý. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên cười thầm nói, hắc hắc, quả nhiên bất thẹn là đã sống hơn mấy ngàn vạn năm quái vật, ngươi cũng đủ âm hiểm, liền theo ý ngươi đánh cược một lần, muốn không thể mà nói lại cùng lao thất phu này liều mạng. Lúc này, Tiêu Vô Đạo lông mày sâu nhăn lộ ra rất không nhịn được nói ra, mặc dù ngươi thánh hỏa rất đặc thù, nhưng ngươi cũng đừng ỷ lại lấy nó có thể trợ giúp ngươi, lão phu tâm tình bây giờ cũng không phải đặc biệt tốt, nếu như ngươi lại không giới lựa chọn mà nói như vậy, bằng hữu của ngươi sinh mệnh cũng liền cái kia đến cuối. Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ đột nhiên đạo. Tiêu Vô Đạo sắc mặt nhất định, khỏe miệng phát họa lên đạt được tiếu dung nói ra, xem ra ngươi thật đúng là ủng hộ trọng tình nghĩa. Bớt nói nhiều lời, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, ta có thể nhận thua, Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh nói ra, nhưng ta có chút yêu cầu, liền là lúc sau không có thể can thiệp tự do của ta, ngươi cũng phải lập tức buông tha bằng hữu của ta. Chờ ngươi phối hợp tốt lao phu gieo xuống linh hồn ấn ký về sau, tự nhiên ngươi lại là tự do hơn nữa, từ nay về sau ngươi ta tính ra cũng là quan hệ thầy trò, làm ngươi tôn sư, lão phu há sẽ thương tổn ngươi bằng hữu. Tiêu Vô Đạo dối trá cười nói, hy vọng như thế, Lăng Thiên Vũ diện không biểu lộ nói ra, như vậy có thể bắt đầu. Chương 925, tương kế tự kế. Tiêu Vô Đạo dù sao cũng là sống hàng trăm hàng ngàn năm lão quái vật, hành sự tự nhiên là cẩn thận, tại Lăng Thiên Vũ làm ra sau khi quyết định, cái kia thâm thúy con người tại Lăng Thiên Vũ trên nét mặt quét tới quét lui. Nếu như Vô Đạo tiền bối yêu đây miệng mà nói vậy liền tha thứ ta, thật có lỗi, ta sẽ cảm thấy rất buồn nôn, Lăng Thiên Vũ mệt mỏi nói. Hư lượng ngươi cũng không tạo nổi sóng gió gì, Tiêu Vô Đạo không thú vị khẽ hừ một tiếng sau đó cười ra nói, ha ha, các loại gieo xuống lao phu linh hồn ấn ký về sau ngươi chính là lao phu đổ nhi ngoan. Ai mẹ nó là ngươi đây buồn nôn đồ vật, đồ nhi, Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn hung hăng thầm mắng một tiếng, muốn là mình tu vi đầy đủ mà nói đã sớm ngược sát Tiêu Vô Đạo, thiên biến vạn biến. Chật. Tiêu Vô Đạo vận khởi một trường thật lớn thánh nguyên lực giống như là kiên cố gông xiềng hung hăng tương Lăng Thiên Vũ cầm cố lại. Ngươi làm cái gì, Lăng Thiên Vũ kinh em thanh hỏi. Thật có lôi kỳ, thật lão phu đối với ngươi còn không phải đặc biệt liễu giải, lần này mạo hiểm lão phu tự nhiên đến cẩn thận hành sự, Tiêu Vô Đạo âm trầm nói, đạo tâm ngọn nguồn tổng cảm giác Lăng Thiên Vũ có chút cổ quái, mặc dù tự phụ tu vi cường đại nhưng Tiêu Vô Đạo cũng phải vạn phần cẩn thận. Tùy tiện, Lăng Thiên Vũ khinh bỉ trở về âm thanh, chỉ cần không phải không gian hỗn loạn vẹn vẹn thánh nguyên lực là tuyệt đối khốn không được chính mình. Ha ha, hy vọng ngươi không cần làm chút chuyện ngu xuẩn, miễn cho mất mạng mà thả hoàn sẽ thai họa vô tội, Tiêu Vô Đạo cười lạnh, đạo cường lớn linh hồn ý niệm trong lúc vô hình phóng thích ra ngoài. Thánh hồn lực là thánh võ cảnh cường giả có lực lượng linh hồn. Không biết phải chăng là ảo giác, có thể là Tiêu Vô Đạo vừa đột phá không lâu, Lăng Thiên Vũ ẩn ẩn cảm giác Tiêu Vô Đạo vận dụng chính mình thánh hồn lực cũng không phải là đặc biệt thành thạo, sẽ có chút thai hại. Bất quá vì phối hợp Tiêu Vô Đạo, Lăng Thiên Vũ dã là chạy không tâm hải chậm rãi hai mắt nhắm lại ổn định tâm thần tựa như là một đạo rộng mở đại môn chờ đợi Tiêu Vô Đạo linh hồn đưa về. Hành sự cẩn thận, Tiêu Vô Đạo lại cẩn thận nhìn mặt mà nói chuyện đấy, lòng ước lượng hồi lâu rốt cục mới đưa thánh hồn lực một cỗ thận trọng xâm nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hồn hải chấn động liền cảm giác giác đáo một cỗ cường đại lực lượng linh hồn xâm nhập, cảm giác mình cả cái linh hồn đều sắp bị đông kết, bị cái kia kinh khủng linh hồn khí tức cho nghiêm nghiêm thật thật bao vây. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ dã là khắc sâu trải nghiệm chân chính thánh võ cảnh cường giả, thật sự là quá biến thái, tựa như là bóp chết chính mình cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong tâm thần bất định, lần này bắt buộc mạo hiểm thủ thắng tỷ lệ cũng không phải là đặc biệt lớn. Đáng hiện tại Lăng Thiên Vũ đã không có lựa chọn khác, kiệt lực để cho mình tỉnh táo lại tuyệt đối bất có thể bị Tiêu Vô Đạo cái này cáo giả ra hỏa xem xét giác đáo đoan nhi. Âm thầm Lăng Thiên Vũ khu động khởi thể nội hư hóa vũ hồn, sau đó đem tất cả lực lượng linh hồn đè dưới dùng hư hóa vũ hồn làm linh hồn chủ hồn. Dĩ Lăng Thiên Vũ đối với linh hồn năng lực trưởng khống tuyệt đối bất lại so với Tiêu Vô Đạo cái này mới vừa lên tay thánh võ cảnh kém. Quả nhiên, tại Tiêu Vô Đạo thánh hồn lực xâm nhập về sau cũng không xem xét giác đáo vấn đề đan giá lao ra hỏa, thật sự là cẩn thận quá như bức, tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong bồi hồi hồi lâu quả thực là không có chân chính ra tay. Đây Tiêu Vô Đạo hưu giá tính nhẫn mại, Lăng Thiên Vũ giá có đầy đủ tính nhẫn mại, hơn nữa cũng có càng nhiều chuẩn bị. Như thế, cái kia cường đại thánh hồn lực tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong chu toàn hồi lâu rốt cục phải có hành động. Tiêu Vô Đạo lại là ám kinh bất di cười trộm, ha ha, tiểu tử này có thể có thiên phú như vậy, tất có cường đại công quyết phụ trợ, như lão phu thật có thể thành công tại linh hồn hắn bên trong gieo xuống linh hồn ấn ký liền có hắn tất cả năng lực, thiên địa minh gặp tổn thất lớn như thế lần này tổng xem là khá thật tốt bù đắp lại. Không nói lời gì, Tiêu Vô Đạo vận khởi cái kia cường đại thánh hồn lực trực tiếp bá căn cứ Lăng Thiên Vũ toàn bộ hồn hải. Đồng nhiên đang lúc, Lăng Thiên Vũ linh hồn hư thể bị đào móc đi ra. Cứ như vậy lẻ loi trơ trọi lơ lửng để lên thân vu Tiêu Vô Đạo thánh hồn lực trong vòng đây. Ách kỷ quái linh hồn thể, Tiêu Vô Đạo đáy lòng lẩm bẩm, đối với vu Lăng Thiên Vũ linh hồn hư thể căn bản là không có gặp qua, chẳng lẽ chính là Lăng Thiên Vũ võ hồn đặc thù mới có thể cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra cường đại thiên phú cùng năng lực. Tò mò Tiêu Vô Đạo triển khai thánh hồn lực trước đi dò xét. Kinh ngạc phát hiện Lăng Thiên Vũ võ hồn đúng là như thế kỳ lạ, bao hàm không biết khí tức tà ác vô cùng quỷ dị, trong mơ hồ võ hồn bên trong còn ẩn giấu một cổ cường lớn khí tức. Nhưng dù vậy Tiêu Vô Đạo có thể không nhận, vì Lăng Thiên Vũ võ hồn có thể cùng mình thánh hồn lực chống lại, nếu như có thể mà nói Lăng Thiên Vũ sớm liền có thể thoát đi. Không khỏi, Tiêu Vô Đạo lên tham niệm giữ tợn cười nói: Khắc khắc, lão phu đột nhiên hữu cái chủ ý, liền là đang cấp ngươi gieo xuống linh hồn ấn ký thời điểm lão phu muốn trước chiếm ngươi võ hồn. Hèn hạ. Lăng Thiên Vũ võ hồn truyền đến tức giận ý thức. Khắc khắc, lão phu đổ nhi ngoan, trong cơ thể ngươi có này dị hồn làm sao năng bất hảo hảo hiếu mời ngươi tôn sư đây. Tiêu Vô Đạo cười đắc ý, cường đại thánh hồn lực triển khai hung manh thế công. Vâng. Hồn hải dung mạnh kinh khủng thánh hồn lực tựa như là một đạo hung tàn ác ma, dương nhanh múa vút phô thiên cái địa hung mãnh nhào về phía Lăng Thiên Vũ võ hồn. Tham lam có thể để người ta mê thất tâm trí. Tiêu Vô Đạo tuy là tu vi cao thâm nhưng cũng là có lòng tham lam, hơn nữa bản nhân vô cùng tự phụ, luôn không khả năng chính mình thánh hồn lực sẽ thua bởi Lăng Thiên Vũ một cái nho nhỏ võ hồn. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Vô Đạo thánh hồn lực nhào hướng Lăng Thiên Vũ võ hồn một khắc này, sợ hãi một màn quỷ dị xuất hiện. Tiêu Vô Đạo cũng là linh hồn chấn động kinh hãi, cảm giác giác đáo chính mình thánh hồn lực vậy mà tại Lăng Thiên Vũ võ hồn bên trong hư thấu qua, thậm chí muốn tương dung đi vào. Đột mà liên chi cảm ứng tại Lăng Thiên Vũ cái kia quỷ dị võ hồn bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ cường đại tà ác linh hồn khí tức. Kỳ Lân Chiến Hồn. Lăng Thiên Vũ linh hồn chấn động tại tự thân hư hóa vũ hồn bên trong một đạo huyết quang cường thế lóe ra, cùng với rít lên một tiếng giống giận, một đầu huyết sắc Kỳ Lân huyễn thu quanh thân mạo xương xích chứ tà lực lại tại Lăng Thiên Vũ hư hóa vũ hồn nhất cử bạo phát ra. Kỳ Lân. Tiêu Vô Đạo kinh hãi đến cực điểm, nghĩ không ra tại Lăng Thiên Vũ võ hồn bên trong lại còn cất giấu một đầu thánh thú chiến hồn, hơn nữa hoàn toàn lại không giống như là phổ thông thánh thú chiến hồn, yếu canh càng mạnh mẽ tà ác. Vâng. Một tiếng vô hình tiếng vang, Tiêu Vô Đạo kêu lên một tiếng sợ hãi, nhịn là cường đại thánh hồn lực tại giá đột nhiên xuất hiện tà ác trong công kích, Tiêu Vô Đạo thánh hồn lực giá là bị mãnh liệt chấn kích. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ làm sao lại như vậy để quá giá thứ hai cơ hội. Tiểu thánh. Lăng Thiên Vũ tâm đầu vừa quát vang dội, kinh khủng thánh hỏa như là dậy sóng sóng biển nhất cử tràn vào Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong, như là thiên quân vạn mã điên cuồng thẳng hướng Tiêu Vô Đạo thánh hồn lực. Thánh hỏa. Tiêu Vô Đạo lại lần nữa chấn kinh, nghĩ không ra thực là nghĩ không ra. Tiêu Vô Đạo lại nhiên bị âm tại thánh hồn lực đụng phải to lớn tổn thương về sau, Lăng Thiên Vũ thừa cơ điều động khởi thánh hỏa, cái kia thánh hỏa uy lực liền là thánh võ cảnh mạnh giả dã không dám tuyệt đối cam đoan nói có thể không nhìn thẳng. Huống chi hiện tại còn là thụ thương thánh hồn. Vâng! Giống như là biển gầm thánh hỏa hung manh vô tình thôn phệ mà đến. Hèn hạ đồ vật, Tiêu Vô Đạo giận mắng. Hèn hạ tự nhiên là dùng tới đối phó hèn hạ tiểu nhân, liền ngươi một cái tham lam lao thất phu cũng muốn đến bức bách ta, nói thật ngươi thực không đủ tư cách, Lăng Thiên Vũ lanh khốc đạo. Siêu. Hư hóa vũ thần thủ nắm linh lung hồn thuẫn dung nhập tại thánh hỏa thôn vệ bên trong, trực tiếp ép đến Tiêu Vô Đạo thánh hồn bên trong trọng trọng oanh kích quá khứ. Ầm ầm. Từng đạo huyết sắc kỳ lân phẫn nộ trùng kích phối chi thánh hỏa song lực hợp kích điên cuồng tàn phá lấy Tiêu Vô Đạo thánh hồn. Sâu kiến tuy là lại như thế nào cường đại, thủy chung cũng chỉ là cái cường đại sâu kiến mà thôi, Tiêu Vô Đạo giữ tận nói, đồ hôn trướng ngươi liền đợi đến trả giá đắt ta. Ách, Lăng Thiên Vũ kinh biến. Đột nhiên, Tiêu Vô Đạo vậy mà cưỡng ép thoát ly đi ra, trực tiếp biến mất tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến, thật vất vả đợi cơ hội như bị Tiêu Vô Đạo thánh hồn đào thoát vậy coi như khó giải quyết. Đã Lăng Thiên Vũ dã bất thất kinh hoàng sớm đã lưu có hậu thủ. Bành. Vô hình chập trùng, Tiêu Vô Đạo linh hồn trở về. Phốc phốc. Tiêu Vô Đạo lại là một ngụm máu phun ra, mặt mũi già nua tràn bạch lửa giận ngút trời, hai mắt tách ra ác độc sát cơ, trực tiếp vung ra một trường công hướng Lăng Thiên Vũ nhục thể. Hèn hạ xuất sinh lão phu trước phế bỏ ngươi. Nhưng lại tại Tiêu Vô Đạo xuất trưởng thời điểm, Lăng Thiên Vũ thân thể đúng là hư không tiêu thất. Ách, biến mất, Tiêu Vô Đạo sắc mặt cứng đờ, Lăng Thiên Vũ tiểu như thế trơ mắt ở trước mặt mình từ bước hơi khỏi nhân gian, càng bất khả tư nghị chính là Tiêu Vô Đạo vậy mà bắt không đáo Lăng Thiên Vũ khí tức, đây đối với thân là thánh võ cảnh cường giả hắn tới nói bị một cái nho nhỏ pháp lực cảnh võ giả đào thoát vậy liền là tuyệt đối vũ nhục đáng xấu hổ cho đùa. Không có khả năng, Tiêu Vô Đạo phẫn nộ gào thét. Đồ hôn trướng, không muốn để cho bằng hữu của ngươi mất mạng mà nói liền cho lão phu cút ra đây. Như ngươi mong muốn. Âm thanh lạnh lùng không hề có điểm báo trước từ Tiêu Vô Đạo sau lưng vang lên, một cỗ kinh khủng lực trùng kích đạo tức giận đánh phía Tiêu Vô Đạo. Tiêu Vô Đạo cực độ chấn kinh, nhưng làm thánh võ cảnh cường giả sao lại dễ dàng như vậy bị người đánh lén. Đột nhiên, Tiêu Vô Đạo quỷ dị lóe lên trong nháy mắt tránh thoát khỏi Lăng Thiên Vũ công kích, ngược lại cướp đến Lăng Thiên Vũ phải bên cạnh thân trầm lãnh đạo. Kỳ thật ngươi năng tại lao phu tầm mắt dưới ẩn nấp trụ khí hơi thở vừa rồi ngươi liền chạy đi mà không phải ngu xuẩn vọng tưởng chặn đánh giết lao phu. Siêu. Một cái nắm tay mạo xương xích chứ cường đại thánh nguyên lực công kích quá đến từ lúc ven đường chỗ xẹt qua không gian, trực tiếp bị quyền kia đầu cho kích nứt, vô cùng hung hãn quyền kình tựa như là mở ra răng nanh mánh hổ tức giận doanh hướng Lăng Thiên Vũ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ hẳn là thai kiếp khó thoát một con đường chết. Nhưng hết lần này tới lần khác tại thời khắc này không biết phải chăng là ảo giác, Tiêu Vô Đạo lại tòng Lăng Thiên Vũ cái kia tĩnh mịch lánh mâu bên trong hình như thấy được một loại nào đó ác độc cùng đạt được hàn mang. Chương 926, cưỡng ép thu phục. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Tiêu Vô Đạo cái kia đại lực sát thương nắm tay hoành kích quá đến từ lúc tại Lăng Thiên Vũ bên khỏe miệng rõ ràng đã phủ lên một đạo âm hiểm đạt được cười lạnh, cặp kia mắt càng là lệ quang ngập mờ. Vâng. Cường lực một quyền quá khứ xuyên thủng hư không. Nhưng rất nhanh Tiêu Vô Đạo khuôn mặt lại lần nữa cứng ngắc ở đáy mắt đúng là kinh hãi. Hư thấu. Công kích của mình lại quỷ dị hư thấu qua. Nếu như trước đó tại Lăng Thiên Vũ hồn hải võ hồn tính đặc thù có thể hư xuyên thấu qua đi, nhưng bây giờ liên Lăng Thiên Vũ toàn bộ nhục thể đều quỷ dị hư thấu qua. Một màn này. Thật sự là quá khó mà tiếp nhận. Không sai. Chính là hư hóa năng lực. Lăng Thiên Vũ sở dĩ hiện tại mới sử dụng hư hóa năng lực chính là vì đem đòn sát thủ lưu tại giá cuối cùng, bởi vì cơ hội chỉ có một lần, Lăng Thiên Vũ nhất định phải hoàn mỹ lợi dụng. Đây hư hóa tuyệt đối là cao cấp âm người lợi khí. Lúc này, ngay tại Tiêu Vô Đạo nắm tay vồ hụt hư xuyên thấu qua đi thời điểm, Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh trong nháy mắt thực hóa thủ bên trong sớm đã hiện ra ma đào thể nội sớm đã xúc tụ đã lâu lực lượng tại thời khắc này đang lúc giống như là tạc đạn bắn ra. Hưu. Hung tàn nhất đao tựa như xé rách trường không tại về tay không xoáy hung tợn quay về Tiêu Vô Đạo phần gãy chém tới. Tiêu Vô Đạo cái cổ mát lạnh không nghĩ tới một cái nho nhỏ pháp lực cảnh võ giả vậy mà không sai biệt lắm muốn đem chính mình bước đến tuyệt cảnh chỗ Di Lăng Thiên Vũ còn đánh giá thấp thánh võ cảnh cường giả thực lực. Đột nhiên, Tiêu Vô Đạo giống như là rùa đen đem đầu quỷ dị hướng xuống co rụt lại. Lăng Thiên Vũ rất là giật mình, tính toán tốt như vậy lại còn là không có hoàn toàn đạt được, nhưng sớm có hậu thủ trong tay ma đao ngay tại Tiêu Vô Đạo rụt đầu một khắc này, lúc đao sắc bén mang thuận thế hướng xuống một bổ. Hưu. Đây nhất đao nhanh như thiểm điện như là phích lịch thẳng xuống dưới vô cùng lăng lệ, chỉ cần bị đánh trúng không khó tưởng tượng Tiêu Vô Đạo thân thể sẽ trực tiếp bị chém thành hai khúc. Tiêu Vô Đạo sao có thể như vậy mà đơn giản bị Lăng Thiên Vũ đạt được, nhưng liên tiếp bị Lăng Thiên Vũ ám toán, Tiêu Vô Đạo hoàn toàn khó lòng phòng bị, có thể liên tiếp tránh đi tử cục đã coi như là bản sự. Đối mặt đây nhất đao, Tiêu Vô Đạo tuy là tu vi đã đạt đến thánh võ, nhưng muốn hoàn hảo không chút tổn hại tránh thoát hiển nhiên là rất không có khả năng. Phốc phốc. Vọt tới tinh huyết vẩy ra tại Tiêu Vô Đạo nhanh trong thối lui ở giữa, ở chỗ ngực chỗ bị cái kia hung ác ma đao hung hăng vỡ ra một đạo khắc sâu, miệng máu không ngừng chảy máu trong nháy mắt liền nhuộm đỏ Tiêu Vô Đạo áo bào trắng. Ách. Tiêu Vô Đạo đau ngâm một tiếng. Đột nhiên, cường hãn Lăng Thiên Vũ lại lần nữa bắt nạt thân nhi đến. Trọng vực. Không gian áp lực triển khai đối với Tiêu Vô Đạo hạn chế. Kiếm linh động. Kiếm khí tập thiên trường rít gào không tuyệt, kinh thế một kiếm gào thét thương khung như lưu tinh nhảy lên không kẹp ngậm lấy một chuỗi dài âm bạo vang giống như là như độc xà hôn hướng Tiêu Vô Đạo ngực. Tiêu Vô Đạo thịnh nộ lại chi không hoảng hốt. Phong ấn linh cầu. Tiêu Vô Đạo vung mạnh lên tay một đạo kỳ dị linh cầu hiện ra, cầu bên trong thể hiện ra kỳ dị sơn hà xã tắc, một cỗ khí tức cổ xưa lực lượng kỳ lạ tại na linh cầu bên trong tóe phóng xuất. Sau đó vô thanh vô tức kiếm linh lực lượng không biết là bị cái kia linh cầu thôn vệ vẫn là bị một loại nào đó cường đại dị lực phá hủy, đán Lăng Thiên Vũ là thi triển xa siêu việt hơn xa tự thân cấp độ kiếm linh lực lượng vậy mà quỷ dị biến mất.